Hesiana thanh âm vang lên một nháy mắt, Vivian chính là khẽ run rẩy. Sau đó liền chuẩn bị tại chỗ giải thể thành con rơi tìm xó xỉnh giấu đi cái này hoàn toàn đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Nhưng may mắn cuối cùng chính Hesiana nhớ tới trường hợp này có vẻ như không thích hợp bay nhào qua Pia Pia. Hùng hài tử mới từ bàn hội nghị bên cạnh nhảy dựng lên liền ngạnh sinh sinh định tại nguyên chỗ. Sau đó biểu lộ cứng đờ dựa theo phương thức bình thường cùng bọn hách nhân chào hỏi. Vivian xác nhận Hesiana sẽ không đột nhiên nhào lên ôm tự mình mãnh gặm về sau có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới có công phu đảo mắt trong phòng nghị sự mười mấy người. Tại tấm kia hoa lệ chất gỗ bàn hội nghị ngồi bên cạnh mỗi người đều có không bình thường khí. Thế, nam nữ già trẻ mười mấy người chính đồng loạt nhìn xem Vivian cùng hách nhân. Trong bọn họ có mấy cái là gương mặt quen trừ bỏ Hesiana bên ngoài còn có giống Zeon Lucas dạng này nơi ẩn núp gia tộc tộc trưởng. Mà những người còn lại thì nhìn qua phi thường lạ lẫm. Hách nhân suy đoán bọn hắn hẳn là Hesperai nhắc tới những cái kia từ cái khác nơi ẩn núp đến các đại nhân vật. To lớn trong phòng nghị sự vẻn vẹn ngồi mười mấy người bản thân liền lộ ra quá trống trải. Mà mười mấy người này còn rõ ràng chia mấy phát, bọn hắn top 5 top 3 phân tán ngồi tại hội nghị bàn tròn mỗi cái phương hướng. Tương hỗ ở giữa duy trì có thể xưng xa xôi khoảng cách. Không hề nghi ngờ đây là bởi vì bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc. Khoảng cách xa nhất không thể nghi ngờ là hấp huyết quỷ cùng người sói. Những người còn lại xem ra cũng không có hòa hợp đi nơi nào. Đối với các dị loại bảo trì trên vạn năm quan hệ thù địch, hách nhân đã hoàn toàn thích ứng. Vivian nhìn một vòng về sau phát hiện tự mình chỉ có thể nhận ra không đến một nửa người. Thế là quả quyết từ bỏ từ trong đầu hồi ức còn lại mấy người tính danh. Nàng dẫn hách nhân cùng Isaac mấy người phối hợp tại bàn tròn bên cạnh tìm mấy cái vị trí ngồi xuống. Không có chút nào đột nhiên xâm nhập hội trường xấu hổ cùng câu nệ. Mọi người tốt, đã lâu không gặp, có không biết ta à? Ta là Vivian Ancestor. Vivian thái độ lộ ra thong dong thậm chí có chút cường khí. Đây là nàng trong nhà rất ít biểu hiện ra ngoại đặc chất, nhưng hách nhân lúc này không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Nàng tại đối mặt dị loại khác thời điểm luôn luôn sẽ biểu hiện ra dạng này khí chàng. Đây là một cái hấp huyết quỷ cổ xưa nhất tại đối mặt vạn bối lúc không tự giác khí thế. Nếu như nàng không lộ vẻ cường thế một chút, tại lấy bối phận cùng tư lịch vi tôn dị loại trong xã hội ngược lại sẽ bị bài xích. Trong hội trường người quả nhiên không có đối với Vivian biểu hiện ra cái gì bất mãn, mà lại tại bàn tròn đối diện một người mặc tây trang màu đen nho nhã người trung niên còn cười đứng lên, dùng yêu nhã mà thái độ cung kính đối với Vivian cúi đầu thăm hỏi. Xin tha thứ ta chỉ độn, Ancestor nữ ba tước, ta vừa rồi lâm vào trong lúc khiếp sợ không nghĩ tới ngài lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ngài tại trên thế giới đã yên lặng hơn một cái thế kỷ. Người trung niên này cử động giống như đánh cái tín hiệu, lập tức bàn tròn bên cạnh tất cả mọi người đứng lên. Mặc dù bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc cùng thế lực, thậm chí đến từ cùng hấp huyết quỷ đối lập trận doanh, những người này vẫn là nhao nhao đối với Vivian gửi lời thăm hỏi. Hấp huyết quỷ nhóm cung kính cúi người, mà người sói thì khẽ gật đầu tiến hành mức thấp nhất thăm hỏi. Cho dù là trước đó tại Athens nơi ẩn núp liền đã quen biết những gia tộc kia, các tộc trưởng lúc này cũng cùng theo tiến hành chào hỏi. Toàn bộ quá trình phảng phất một loại nghi thức nghiêm túc. Hách nhân thậm chí nhìn thấy cuối cùng tiến đến Hesperi đều đối với bên này thoáng khom người. Trong phòng nghị sự rầm rầm một trận cái ghế vang, như thế đem Vivian dọa cho nhảy một cái, liền đới lấy bên cạnh hách nhân cùng Lily đều sửng sốt. Husky cô nương trừng mắt nhìn về phía Vivian, hoa, wow, còn rời ngươi thể diện thật lớn, đi đi, cái này đều niên đại nào, các ngươi còn giảng cứu cái này. Vivian tranh thủ thời gian khoát khoát tay khiến cái này một vòng người ngồi xuống. Cũng tò mò nhìn về phía trước hết nhất đứng lên người trung niên kia. Lại nói, ngươi là vị nào tới, người trung niên chính trở về ngồi xuống đâu, nghe tới Vivian mà nói về sau kém chút mất phương hướng trực tiếp ngồi dưới đất đi. Hắn ho kịch liệt, thấu hai tiếng che giấu bối rối của mình, khụ khụ, Ancestor nữ ba tước thật sự là thích đùa giỡn. À đúng rồi, ta nhớ tới, ngài có thể là quên mất, trung niên nhân này tựa như là đột nhiên nhớ tới Vivian trí nhớ vấn đề. Hắn sửa sang lại quần áo nghiêm túc tiến hành tự giới thiệu. Đến từ Bắc Mỹ nơi ẩn núp huyết tộc trưởng lão Win Walter, gia phụ từng được ngài cứu giúp. Ta tại khi còn bé đã từng may mắn gặp qua ngài mấy lần. Lúc ấy ngài cùng chúng ta gia tộc thường xuyên vãng lai. Nhưng về sau Walter gia tộc gia đạo sa sút, chúng ta rời đến Bắc Mỹ về sau cũng rất ít cùng ngài muốn gặp. Ở gia tộc một lần nữa chấn hưng về sau gia phụ vẫn muốn một lần nữa liên hệ đến ngài. Nhưng từ đầu đến cuối chưa thể toại. Nguyện, khách nhân khác nghe không hiểu, liền nghe hiểu, thường xuyên vãng lai, sau đó, gia đạo sa sút, mấy chữ. Hắn lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Vivian, trong lòng tự nhủ bên cạnh vị này thật đúng là cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân a. Vivian cũng có chút xấu hổ, nàng mắt nhìn thấy bên cạnh cái khác mấy cái hư hư thực thực quen biết đã lâu cũng chuẩn bị mở miệng tự giới thiệu lập tức mồ hôi lạnh đều sắp xuống tới. Cái này không biết phải là ít nhiều bút táng ra bại sản huyết hải thâm cửu đâu. Chờ cái này vòng người giới thiệu xong nàng đoán chừng phải trên lưng mấy ức nợ bên ngoài. Thế là tranh thủ thời gian đánh gãy, khụ khụ, tự giới thiệu trước hết chậm rãi đi, ta không nhất định có thể ghi nhớ ta. Tới là vì loại kia cái bóng quái vật, nghe nói là gọi hỗn độn chi ảnh. Hesperi bổ sung một câu, nữ bá tước vị trí nơi ẩn núp cũng lọt vào hỗn độn chi ảnh tập kích. Có hai người bị tập kích, Nhưng bọn hắn đã tự hành bài trừ vật kia, hiện trường gia tộc tộc trưởng cùng cổ lão giả nhóm lập tức rối loạn lên. Hách nhân nghe được có người tại châu đầu ghé tai, nghe nói nữ bá tước hiện tại tạm cư châu Á, không nghĩ tới những quái vật kia đã tiết lộ đến bên kia. Phong ấn tiết lộ tọa độ không gian chỉ sợ cùng tọa độ hiện thực không giống. 3 ngày trước còn tại Nam Mỹ, hách nhân ho khan 2 tiếng đánh gãy những người này trò chuyện. Khụ khụ, loại kia cái bóng rốt cuộc là thứ gì? Hiện trường, một số người tựa hồ lúc này mới chú ý tới hách nhân tồn tại. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hách nhân, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là Vivian mang đến tùy tùng. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà là chủ động đặt câu hỏi. Zeon Lucas cùng mấy vị nơi ẩn núp gia tộc tộc trường thấy thế liền cùng người bên cạnh đại khái giới thiệu một chút hách nhân thân phận. Sau đó vị kia Uyên Walter đứng lên, xem ra Ancestor nữ ba tước đã quên cái bóng sự tình. Vậy liền để ta thay giải thích đi, gia tộc bọn ta tại mấy trăm năm trước ít nhiều cũng coi như Enketero gia tộc minh hiểu. Hỗn độn chi ảnh là tại thượng cổ thời đại, cũng chính là thời đại thần thoại lúc đầu đã từng xuất hiện một loại sinh vật quái dị. Trên thực tế liên quan, tới nó có phải là hay không sinh vật cũng có tranh luận. Nhưng phương thức hoạt động của nó cùng sinh vật rất giống. Liên quan tới loại này cái bóng hình thái mọi người hẳn là đều đã biết. Nó ký sinh tại cái bóng bên trong, tại vật thể mặt ngoài hoạt động, nhìn qua giống như là một loại hình tượng. Nó không cần ăn cũng không cần nghỉ ngơi, đồng thời cực đoan nguy hiểm. Hỗn độn chi ảnh sẽ không khác biệt công kích bao quát liệt ma nhân ở bên trong siêu tự nhiên chủng tộc. Bọn chúng am hiểu ẩn núp, đồng thời công kích khó lòng phòng bị. Bọn chúng công kích vô hình vô chất, có thể sử dụng ma lực phá hủy mục tiêu thể nội tổ chức, đồng thời dẫn phát nghiêm trọng tinh thần lực thương tích. Loại này cái bóng có thể tại trong bóng tối ẩn thân, cũng có thể mượn nhờ các loại vật thể mặt ngoài cấp tốc di động, dùng bình thường phương thức công kích cơ hồ không cách nào tiêu diệt bọn chúng. Trước mắt duy nhất có hiệu đối kháng hỗn độn chi ảnh phương thức là dùng cường đại ám ảnh chú thuật đem nó trói buộc chặt, đồng thời trục xuất đến trong âm ảnh không gian thuần túy. Bọn hắn tại trong âm ảnh không gian thuần túy sẽ từ từ dung nhập bản thân không gian, cuối cùng bởi vì không cách nào gây dựng lại tự thân mà tiêu tán. Mặt khác nghe nói liệp ma nhân thánh diễm cũng có thể đối kháng loại kia cái bóng, nhưng trước mắt còn không có biện pháp chứng thực. Quên nói đến đây hơi dừng lại một chút, lưu cho Vivian bọn hắn đặt câu hỏi cùng suy nghĩ thời gian. Hách nhân lập tức nắm lấy cơ hội hỏi, vừa rồi ngươi nói hỗn độn chi ảnh sẽ chỉ công kích siêu tự nhiên chủng tộc. Không sai, Quên khẽ gật đầu, bao quát liệp ma nhân cùng chúng ta. Hắn nơi này chúng ta chỉ hiển nhiên là bao quát người sói cùng hấp huyết quỷ ở bên trong tất cả dị loại. Hách nhân đối với tình báo này lập tức cực kỳ chú ý. Nhân loại sẽ không nhận công kích, trước mắt còn không có nghe nói hỗn độn chi ảnh sẽ công kích nhân loại. Hách nhân vừa định nói một chút tự mình là cái nhân loại nhưng cũng bị công kích. Nghĩ lại đã cảm thấy mình bây giờ toàn thân khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh cùng thần thuật gia trì. Thật không có ý tứ mặt dày nói tự mình là nhân loại huyết thống. Cho nên cũng liền đem lời này nuốt, trở vào, nhưng trong đầu hắn lại cực nhanh tự hỏi, vẻn vẹn công kích siêu tự nhiên chủng tộc, nói một cách khác, chính là vẻn vẹn công kích những cái kia từ mộng vị diện xuyên qua tới chủng tộc. Chẳng lẽ nói loại kia, cái bóng, cũng là bị tiên thiên đối địch cho ảnh hưởng sao? Vivian đối với Huyên khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp, liên quan tới hỗn độn chi ảnh lực lượng còn có một chút cần nói rõ. Loại kia cái bóng nguy hiểm nhất cũng không phải là bọn chúng lực sát thương, mà là bọn chúng khiến người phát cuồng năng lực, bị hỗn độn chi ảnh công kích về sau, tâm trí của người lại nhận ảnh hưởng, cũng cấp tốc lâm vào điên cuồng. Càng là nghe tới Huyên đối với hỗn độn chi ảnh giới thiệu, hách nhân thì càng cảm giác loại này bóng tối tương đương khiến người lưu tâm. Cũng không biết có phải là giác quan thứ 6 đang nhắc nhở cái gì. Hắn từ hỗn độn chi ảnh đủ loại thuộc tính bên trong mơ hồ cảm thấy cùng dị loại khởi nguyên liên quan đến manh mối. Khiến người phát cuồng, hách nhân lên tiếng đánh gãy Quên. Làm sao cái phát cuồng phương pháp, Quên bị đánh gãy về sau vẫn rất có kiên nhẫn. Chính là không khác biệt tập kích người khác, nhưng phát cuồng về sau đối tượng tập kích vẫn vẻn vẹn giới hạn trong chủng tộc siêu tự nhiên. Bất quá đây đều là trong cổ thư ghi chép, cũng không thể khẳng định, hỗn độn chi ảnh tập kích mục tiêu chỉ là có sức mạnh siêu tự nhiên đặc thù chủng tộc, hoặc là nói cách khác chính là đến từ mộng vị diện những cái kia đám khách vượt biên trái phép. Mà bị hỗn độn chi ảnh tập kích người cũng sẽ lâm vào không khác biệt tập kích cuồng loạn trạng thái. Bọn hắn đối tượng tập kích vẫn vẻn vẹn giới hạn trong dị loại. Cái này cực kỳ quái dị tinh chất khiến hách nhân loáng thoáng ý thức được một sự kiện. Nó rất giống với tiên thiên đối địch, càng thêm nguyên thủy hình thức biểu hiện. Một loại tại dị loại ở giữa mới có thể sinh ra công kích khuynh hướng. Hiện tại giải thích không rõ cũng chính là vì cái gì Isaac cha con cũng nhận tập kích. Bọn hắn mặc dù tính chủng tộc siêu tự nhiên, nhưng lại không phải tới từ mộng vị diện. Hách nhân đem sự nghi ngờ này tạm thời nén ở trong lòng. Nghe Uyên tiếp tục giải thích tình huống, hỗn độn chi ảnh khởi nguyên là một câu đố, đó là thời đại thượng cổ sự tình, đến bây giờ người biết chuyện đã không dư thừa ít nhiều. Ta biết chỉ là tại Nam Mỹ Enketero gia tộc nhiều năm qua một mực gánh chịu trông coi phong ấn chức trách. Sự tình phương diện này tình ta nghĩ hiện trường mấy vị trưởng giả hẳn là so với ta biết rõ ràng hơn chút. Uyên vừa nói, một bên nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh Hesperi. Cái sau khẽ gật đầu đứng lên. Ta trong trí nhớ hỗn độn chi ảnh một lần cuối cùng xuất hiện là tại Olympus thời đại giai đoạn trước. Nó tại La Mã địa khu đại náo một trận, dẫn phát mấy cái thần linh giữa gia tộc hỗn chiến, cuối cùng tại mấy cái gia tộc cổ xưa liên thủ xuất mã tình huống hạ. Hỗn độn chi ảnh cùng lực lượng của bọn chúng chi nguyên bị phong ấn ở cùng một chỗ. Cũng chuyển rời đến châu Nam Mỹ trong một ngọn núi, phụ trách cấu trúc phong ấn mấy cái gia tộc từ sau lúc đó có mấy lần biến động. Cuối cùng tiếp nhận chính là Enquetero gia tộc, hiện trường người khác hẳn là đều đã biết những cơ sở này tình huống. Cho nên Nguyên cùng Hesperi mà nói trên cơ bản tất cả đều là giải thích cho vừa mới trình diện Vivian cùng bọn hách nhân nghe. Chờ Hesperi ngồi xuống về sau, Vivian hơi có điểm lúng túng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, cái kia, các người biết năm đó phụ trách kiến tạo phong ấn người đều là ai à? Nàng vừa nói một bên đặc biệt khẩn trương, nhìn khắp bốn phía, nhưng rất rõ ràng ở đây chư vị bên trong cũng không có năm đó người biết chuyện. Ngay cả tư lịch dài nhất Hesperi đều lắc đầu, lúc ấy ta còn nhỏ, mà lại Olympus gia tộc năm đó cũng không có trực tiếp tham dự sự kiện kia. Ta chỉ là từ trưởng bối nơi đó nghe nói vùng hoang vu bên trên phát sinh chiến đấu. Về sau chuyện này liền mơ mơ hồ hồ kết thúc, Vivian ồ một tiếng, biểu lộ cổ quái quay mặt qua chỗ khác. Kia cái gì, có lẽ đại khái khả năng nói không chừng có khả năng. Ta nói là có khả năng a, năm đó ta cũng tham dự phong ấn hỗn độn chi ảnh tới. Lời này mới ra lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới còn chậm rãi mà nói cho Vivian giới thiệu tình huống, Uyên lại một lần kém chốt ngồi trên đất. Đám lão yêu quái vẫn thật không nghĩ tới trước mắt cái này hỏi gì cũng không biết Ancestor nữ bá tước lại chính là năm đó người trong cuộc, nàng lúc này ngược lại chạy tới khiến một đám tiểu bối cho mình giới thiệu tình huống. Trong phòng nghị sự đám người tại ngu ngơ trạng thái dưới yên tĩnh mấy giây mới phản ứng được. Sau đó nhao nhao che giấu tự mình một lát thất thố. Là giả trang uống nước, là giả trang nhìn biểu, là giả trang xem văn kiện, các loại tiếng ho khan cùng càng che càng lộ trò chuyện tiếng vang thành một mảnh. Đám người này sừng sốt không có ý tứ ngay trước mặt đề nghị Vivian ăn chút thuốc bổ não. Nhưng chính Vivian vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, nàng thở dài, muốn cười liền cười thôi, ta xác thực quên sạch, ngay cả Enquetero cái, tên này vẫn là mới vừa từ các ngươi cái này nghe tới. Nhưng ta nghĩ đã đây là năm đó ta xuất thủ phong ấn qua đồ vật. Bọn chúng lại chạy ra thời điểm ta nên có trách nhiệm. Nàng nói chuyển hướng Nguyên, các ngươi gia tộc cùng Enquetero gia tộc duy trì liên hệ a? Bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì rồi, vấn đề này vừa ra tới, trong phòng nghị sự lập tức lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vài giây đồng hồ sau, Uyên mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng. Enquetero gia tộc đã cùng ngoại giới mất liên lạc, gia tộc của bọn hắn bí cảnh từ tháng trước bắt đầu liền ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái. Phái qua xem xét tình huống mấy tên điều tra viên tại mất tích một tuần lễ về sau chỉ có một cái còn sống trở về. Thân chịu trọng thương mà. Lại điên, căn cứ điều tra viên hỗn loạn đôi câu vài lời, Enquetero gia tộc chỉ sợ đã hoàn toàn hủy diệt. Hủy diệt, Vivian mở to hai mắt, gia tộc bọn họ không có tài ngoại thành viên khác à? Enquetero gia tộc là cái vô cùng bảo thủ ẩn thế gia tộc. Chưa từng có tài ngoại hoạt động thành viên gia tộc, bọn hắn bảo lưu lấy đương đại số lượng không nhiều dị không gian lãnh địa. Dựa vào nửa tự cấp tự túc phương thức sinh hoạt, chỉ có cực kỳ số ít nhân loại thân thuộc tại gia tộc bọn họ xung quanh hoạt động. Nhưng những nhân loại kia thân thuộc biết sự tình liền càng có hạn hơn. Nguyên lắc đầu, Enquetero rất thần bí, từ thời đại thượng cổ cũng rất ít cùng người giao lưu. Gia tộc bọn ta cũng chỉ là cùng bọn hắn, có mức độ thấp nhất mậu dịch hoạt động mà thôi. Bọn hắn sản xuất chất lượng tốt phù văn vật phẩm, Isaacs từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng âm thanh. Lúc này mới đột nhiên xen vào một câu, ta vừa rồi nghe tới các ngươi nói chuyện này cùng liệt ma nhân liên quan đến. Chúng ta không có chứng cứ, Quyền nhún nhún vai, đưa tay chỉ vào cách hắn có một khoảng cách một cái thể trạng cường tráng da đen nam nhân. Ho Finley gia tộc nói bọn hắn nắm giữ chứng cứ, Ho Finley người sói thủ lĩnh Ho Quốc, 3.000 năm trước chúng ta tại Troy trên chiến trường gặp qua một lần. Cường tráng cao lớn da đen nam nhân đối với Vivian hơi gật đầu. Xem như giới thiệu tự mình, gia tộc bọn ta trước mắt tại Tây Australia hoạt động, nhưng tháng trước gia tộc bọn ta, cùng Ivan người sói gia tộc tại châu Nam Mỹ thương lượng lúc ngẫu nhiên gặp liệp ma nhân. Rút lui trở về gia tộc chiến sĩ nói những cái kia liệp ma nhân đúng lúc là tại Enquetero gia tộc phụ cận hoạt động. Về mặt thời gian, Enquetero gia tộc cùng ngoại giới mất liên lạc ngay tại mấy ngày nay trước sau. Cho nên ta hoài nghi liệp ma nhân tập kích Enquetero gia tộc. Đồng thời ngu xuẩn phá hư phong ấn, khó cướp lời còn chưa dứt. Tại hắn ngồi đối diện một cái màu da tái nhợt khi chất u ám áo đen nữ nhân khe khẽ hừ một tiếng. Ta cũng không cho rằng liệp ma nhân sẽ đặt vào châu Nam Mỹ nhiều gia tộc như vậy mặc kệ. Hết lần này tới lần khác đột nhiên đi tiêu diệt Enquetero, bọn hắn bình thường không một mực là cấu kết với nhau sao? Tình báo của ngươi chỉ sợ có vấn đề, rút lui trở về chiến sĩ, nhưng thật ra là bị đánh trở về đảo binh đi, vì trốn khỏi trách phạt bọn hắn khẳng định sẽ đem tình huống nói muốn bao nhiêu nghiêm trọng đến mức nào. Áo đen nữ nhân mà nói chọc giận Hoa Quốc. Tên này có tư lịch người sói thủ lĩnh cũng không bởi vì thân ở hội trường liền che giấu tính tình của mình. Hắn một bàn tay đem trước mặt cái bàn đánh ra một mảng lớn vết dạn. Hela, người cái này hỗn huyết hậu duệ căn bản không xứng đứng ở chỗ này. Kiến thức của ngươi cùng ngươi tên hỗn đản kia phụ thân cùng dạng cạn mỏng. Hesiana lập tức dương mắt nhìn Hoa Cướp đánh ra đến kia một mảnh vết dạn. Cái bàn này 6 vạn, được xưng Hela áo đen nữ nhân cũng đập bàn một cái. Khó cuốc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chỉ là muốn để chúng ta đi tìm liệt ma nhân chịu chết. Các ngươi gia tộc tại châu Nam Mỹ hoạt động đã sớm thiên hạ đều biết. Hesiana nhảy chân chỉ vào Hela cùng Khó cuốc, hai người các ngươi một người bồi một nửa. Khó cuốc cùng Hela lúc này mới rốt cục chú ý tới bên cạnh động tĩnh. Hai người đồng thời sững sờ, trừng mắt Hesiana, đáp như vậy ngươi làm sao không bị đoạt, đám này dị loại chạm mặt sặc lừa quả thực là thường ngày hiện tượng. Xung quanh đều không người khuyên đỡ, khách nhân ngược lại là tò mò hỏi ngồi cách hắn gần nhất Zeon Lucas. Hai cái này có thù à? Hela là Odin gia tộc người sống sót, phụ thân của nàng Loki đã từng dụ dỗ Thor dùng một đạo thiểm điện đi nhóm lửa. Trên núi cao một gốc cây nguyệt quế đến kiểm nghiệm ma pháp chính xác. Kết quả đánh chết cây nguyệt quế hạ một đầu cự lang. Kia cự lang là Hó Quốc bà con xa chất tử. Zeon Lucas thấp giọng giải thích nói, mặc dù là hơn 2.000 năm trước sự tình, mà lại Loki cùng Thor đều đã chết mất, nhưng sống sót thành viên gia tộc nhóm lại một mực kết thù đến bây giờ. Vạn hạnh, Hela cùng Hó Quốc cũng không có ngay tại chỗ đánh lên, một mặt là Hesiana khuấy lên. Một mặt là lo lắng đến có Vivian cái này đứng ai trước mặt đều tính nửa cái mẹ nó siêu cấp lão tổ tông ở đây. Cuối cùng hai cái thở phì phì lão yêu quái vẫn là lại ngồi trở xuống. Cũng một mặt sụp đổ cho Hesiana viết bồi thường đồ dùng trong nhà phiếu nợ. Chờ hiện trường an tĩnh lại. Về sau hách nhân mới hỏi, vừa rồi Hela nói Enketero gia tộc cùng liệt ma nhân gia tộc cấu kết. Này sao lại thế này, trên thế giới còn có cùng liệt ma nhân cấu kết dị loại A. Các loại truyền môn đi, Wayne Walter cười khổ, mà lại trên thế giới gia tộc nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có mấy cái đặc thù. Enketero gia tộc tại thời đại thần thoại vẫn rất điệu thấp. Cho tới bây giờ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Bao quát cùng liệt ma nhân quyết chiến thời điểm bọn hắn cũng không có xuất hiện qua. Mà lại thời đại thần thoại kết thúc về sau bọn hắn cũng cơ hồ hoàn hảo vô khuyết trốn qua liệt ma nhân cùng nhân loại giáo hội rào sát. Cho nên khó đảm bảo có người sẽ hoài nghi thứ gì. Quên lời nói mặc dù không có minh xác chứng thực, lại giống như là từ bên cạnh bằng chứng cái này Enketero gia tộc cùng liệt ma nhân tồn tại loại nào đó, ăn ý, truyền ngôn. Hách nhân đối với việc này chỉ có thể là vạn phần kinh ngạc. Thật sự là chim nhiều cái gì rừng đều đi. Trên thế giới này vậy mà thật tồn tại có thể cùng liệt ma nhân giao lưu gia tộc dị loại A. Nói xong tiên thiên đối địch đâu. Các dị loại cho tới bây giờ cũng không phải là bền chắc như thép, trên thực tế đừng nói bền chắc như thép. Bọn hắn chính là cứng rắn buộc chung một chỗ cũng là muốn thình lình đâm đối phương mấy đao. Bởi vậy loại này từ người tự chiến lẫn nhau có hiềm khích lỏng lẻo liên minh ghé vào một khối căn bản không có khả năng thảo luận ra kết quả gì tới. Hách nhân tại trong hội trường nghe từ đầu đến cuối cũng không có ý định chờ những người này thảo luận ra cái gì minh xác kết quả. Hắn chỉ là tại một vòng lão yêu quái thảo luận bên trong chỉnh lý ra cả kiện sự tình tiền căn hậu quả cùng tình huống hiện tại mà thôi. Tại nhân loại chưa khai hóa thời đại thượng cổ, tại đến từ dị thế giới, thần linh, nhóm còn thống. Trị viên tinh cầu này niên đại, trên thế giới xuất hiện một loại được xưng hỗn độn chi ảnh, sức mạnh nguy hiểm. Giống như thần bí nộ linh hiện tượng đồng dạng, hỗn độn chi ảnh lấy nó mạnh mẽ lực lượng quỷ dị vì cái này thế giới mang đến phiền toái cực lớn. Bọn chúng khó mà bị tiêu diệt. Đồng thời có thể thông qua ảnh hưởng chủng tộc siêu tự nhiên tâm trí dẫn đến dị loại chủng tộc tự giết lẫn nhau. Về sau những thứ này hỗn độn chi ảnh đắp lên thời cổ đại mấy cái dị loại lãnh tụ liên thủ phong ấn ở trong đó liền bao quát Vivian cũng giao cho mấy cái đại gia tộc tiến hành trông giữ. Về sau theo thời đại thần thoại kết thúc, gia tộc dị loại nhóm nhau nhau suy sụp, phụ trách trông coi hỗn độn chi ảnh ra. Tộc chỉ còn lại Enketero vẫn khỏe mạnh, mà liên quan đến hỗn độn chi ảnh các loại tư liệu cũng theo thời gian trôi qua trở nên mơ hồ không rõ. Cho đến ngày nay đối với rất nhiều người mà nói cái này đã vẻn vẹn là cái truyền thuyết. Hỗn độn chi ảnh trên thế giới này biến mất mấy ngàn năm lâu. Nhưng trước đó không lâu phụ trách trông coi phong ấn Enketero gia tộc đột nhiên cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Loại này bóng tối quái vật cũng theo đó lại xuất hiện tại trên thế giới. Trước mắt chỉ có manh mối chỉ hướng liệt ma nhân. Tựa hồ là liệt ma nhân tiến công Enketero gia tộc cũng không cẩn thận phá hư năm đó phong ấn. Mà về phần chân tướng như thế nào, căn cứ Uyên Thiết Pháp, trước mắt tất cả phái đến Enketero lãnh địa điều tra. Tình huống điều tra viên không phải chết chính là điên, tạm thời đã không ai dám lại đi bên kia mạo hiểm. Toàn bộ trải qua chính là như vậy, mà đang nói xong trước mắt thế cục về sau, hiện trường dị loại các thủ lĩnh thì lâm vào thời gian dài tranh luận cùng trong giằng co. Bọn hắn đối với một sự kiện đạt thành chung nhận thức. Đó chính là hỗn độn chi ảnh nguy hại to lớn, bởi vậy nhất định phải lập tức điều tra Enketero gia tộc tình huống đồng thời tìm tới một lần nữa phong ấn lại kia cái bóng phương pháp. Nhưng ở phái ra điều tra lực lượng vấn đề bên trên bọn hắn tranh chấp không ngớt. Mỗi cái gia tộc cùng nơi ẩn núp đại biểu cũng không nguyện ý đánh cái này trận đầu, mà lại cần đến cùng chủng tộc khác tạo thành liên hợp đội điều tra, thời điểm càng là lo nghĩ trùng điệp. Đám người sói không nguyện ý cùng huyết tộc cộng sự, vong linh không nguyện ý cùng vu sư đồng hành, thần linh hậu duệ thì từng cái đều là độc hành hiệp, không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào tại một khối. Đồng thời bọn hắn còn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đều cho rằng đối phương khẳng định sẽ đâm đao, hạ ngáng chân, đoạt đầu người, cướp trang bị, cùng liệt ma nhân cấu kết, chiếm đoạt địa bàn vân vân vân vân. Mà càng hỏng bét chính là, các đại biểu riêng phần mình ngờ vực vô căn cứ những chuyện này cũng đều là thật. Bởi vì chính bọn hắn đều là tính toán như vậy, loại này thảo luận căn bản không có khả năng có bất kỳ kết quả. Hách nhân ở bên cạnh nhìn chính là tức nhức cả trứng lại mở ra tầm mắt. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi thăm Zeon Lucas, cái này đến lúc nào rồi? Làm sao các ngươi còn nội đấu nghiêm trọng như vậy chứ? Ngươi cảm thấy đây coi là nghiêm trọng, cái này đã so với mấy trăm năm trước tốt không biết bao nhiêu. Zeon Lucas vẫn là bộ kia phong độ thân sĩ 10 phần bộ dáng. Nhưng ở nói lên dị loại nội bộ hiện trạng thời điểm cũng là không thiếu nói móc cùng tự diễu ngữ khí. Chỉ ít hiện tại chúng ta có thể ngồi tại một cái bàn bên cạnh mà không đánh lên. Thậm chí hội nghị hôm nay còn muốn cảm tạ gần nhất tiên thiên đối địch yếu bớt cổ quái hiện tượng. Nếu không nơi này đã sớm chảy máu. Lily chép miệng một cái, có cần phải như vậy? Bao lớn thủ a, đánh hàng ngàn hàng vạn năm mấy cái chủng tộc, không có khả năng nói tín nhiệm lại đột nhiên tín nhiệm lẫn nhau. Vivian khe khẽ thở dài, chủ yếu vẫn là tất cả mọi người không thể tin được đối phương thật sẽ cùng hợp tác với mình, mà lại càng quan trọng chính là lo lắng liệp ma nhân bên kia. Dựa theo hóa quốc thuyết pháp, Enketero gia tộc phụ cận có liệp ma nhân tại hoạt động. Nếu như sự kiện lần này thật sự là liệp ma nhân thủ bút, kia Enketero lãnh địa cũng đã là liệp ma nhân thiên hạ. Lúc này cái thứ nhất đi xung phong cơ hồ chính là pháo hôi. Đây cũng không phải là thời đại thần thoại, hiện đại may mắn còn sống sót gia tộc dị loại đều là miễn cưỡng duy trì. Không còn có thực lực cùng liệp ma nhân xung đột chính diện, ngay cả người sói loại này dũng mãnh gan dạ chủng tộc nhìn thấy liệp ma nhân về sau đều là có thể tránh liền tránh. Ai, Elizabeth nhếch miệng, sách, thật khó nhìn, đoàn kết lại có khó như vậy à, cha ta năm đó đem toàn bộ thế giới đều. Tiểu ác ma còn chưa nói xong liền bị cha hắn trục trở về. Đại ác ma trên mặt có chút xấu hổ, ngạch, ba ba thí dụ tương đối đặc thù, không thể lấy ra làm trạng thái bình thường. Hách nhân ngẫm lại cũng thế, Isaacs đoàn kết toàn thế giới phương pháp quả thực không có nhưng phục chế tính. Muốn lấy ý nghĩ của hắn, Vivian trước tiên cần phải lật tung toàn thế giới mới có thể phóng ra chủng tộc đại đoàn kết bước đầu tiên. Mà lại loại sự, tình này trên địa cầu còn không dễ làm, dù sao năm đó Hitler nếm thử một lần cũng làm người ta giết chết. Dù sao mặc kệ như thế nào, các dị loại là đều có nó tâm, người người đều nghĩ bảo tồn thực lực, nhưng lại đều nghĩ có ai có thể tranh thủ thời gian đứng ra giải quyết hết những cái kia cái bóng. Trận này trao đổi cứ như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Bất quá hách nhân tới đây cũng không phải là nhìn những người này nói nhảm. Hắn chờ hiện trường đám lão yêu quái ầm ĩ không sai biệt lắm miệng đắng lưỡi khô về sau đột nhiên đứng lên. Kia cái gì, các người đều nói không sai biệt lắm đi, không sai biệt lắm ta lời nói đến phát biểu mấy cái nhìn. Đám lão yêu quái đột nhiên bị người đánh gãy, cả đám đều không giải thích được nhìn lại. Muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện, vô sư, có gì cao kiến. Hách nhân tại rất nhiều dị loại thủ lĩnh trong mắt là cái không có danh tiếng gì hậu sinh. Hắn không có tư lịch, không có bối cảnh, giống hầu tử mời đến cứu binh một dạng trống rỗng xông ra. Trừ nghe nói là châu Á nơi nào đó cái nào đó cỡ nhỏ nơi ẩn núp thủ lĩnh bên ngoài không có bất kỳ cái gì danh hiệu. Mà lại liền ngay cả cái này danh hiệu cũng là ăn không nói ra. Nhưng chính là dạng này một cái đột nhiên xuất hiện ra hòa. Đại danh đình đình Vivian Ancestor lại nương nhờ tại hắn, nơi ẩn núp bên trong. Cái này khiến hách nhân tại mấy cái lão yêu quái trong mắt trống rỗng phủ thêm một tầng thần bí quang hoàn. Bọn, hắn đối trước mắt, vô sư, tràn ngập hiếu kỳ. Ta biết các ngươi đều có lo lắng, hiện tại Enketero lãnh địa phụ cận rất nguy hiểm, cho nên có chần chờ là bình thường. Hách nhân vừa nói, một bên chỉ bên người mấy người. Các ngươi không đi cũng không có việc gì, dù sao chúng ta mấy cái là muốn đi, bao quát Vivian ở bên trong. Hiện trường trầm mặc một chút, quyền bất khả tư nghị nhìn về phía Vivian, tại được đến cái sau khẽ gật đầu làm trả lời chắc chắn về sau. Hắn càng thêm kinh ngạc, các ngươi có bao nhiêu nhân thủ, liền ngươi trông thấy mấy cái này à, hách nhân chỉ vào Vivian. Lily, Isaac cùng Elizabeth, đương nhiên nếu như tình huống cần chúng ta sẽ còn kêu gọi chi viện. Nhân thủ phương diện liền không cần các ngươi giúp, đỡ nhọc lòng, hách nhân bên này, kêu gọi chi viện, là án lấy hắn kia hàng trăm triệu khách trọ tính toán. Bất quá loại chuyện này cũng không cần phải cùng người xa lạ giải thích. Khi nhìn đến Nguyên một mặt gặp quỷ biểu lộ về sau hắn đuổi tại đối phương mở miệng trước đó nói. Chúng ta sự tình chính chúng ta nhọc lòng. Các người không nguyện ý đi, cũng không thể ngăn đón không cho phép người khác đi đi. Ta liền có một cái yêu cầu cho chúng ta mấy cái dẫn đường. Ít nhất phải có thể đi vào Enketero lãnh địa đại môn. Vivian toàn bộ hành trình không có phát biểu, liền mỗi lần hách nhân nói xong một câu về sau nàng phụ trách gật gật đầu. Biểu thị tự mình toàn bộ duy trì, thế là trong phòng nghị sự đám lão yêu quái lại không khác ý. Kiến, nhào nhào đồng ý khiến Wayne Walter gia tộc lại công hiến mấy cái dẫn đường ra. Quyền đã bởi vì điều tra kia gặp quỷ Enketero lãnh địa tổn thất trong gia tộc tinh nhuệ nhất mấy cái huyết chi lính gác. Cho nên vốn là không nghĩ lại xuất mã, nhưng ở Vivian trước mặt hắn thực tế không cách nào tùy tiện từ chối việc này, cân nhắc đến hách nhân yêu cầu cũng chỉ là cho cái dẫn đường mà thôi. Không cần đến phái ít nhiều người, cho nên hắn cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng việc này. Tốt, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi dẫn đường. Mà lại mãi đến tiến vào Enketero lãnh địa trước đó ta đều có thể tự mình cho các ngươi dẫn đường. Gia tộc khác thủ lĩnh cùng nơi ẩn núp các đại biểu nhao nhao vỗ tay cân xong. Thế là tất cả đều vui vẻ, hách nhân nhìn thấy tình huống này chỉ có thể là trong lòng yên lặng thở dài. đám người này, liên hợp lại điều tra đi không nguyện ý. Đơn độc đi điều tra đi không có thực lực, xếp hàng đi thôi lại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Liền cái này, liên minh, quan hệ, cũng thật thua thiệt bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ còn không có bị liệt ma nhân tiêu diệt. Cho đến lúc này Vivian mới rốt cục đứng lên nói mấy câu. Chúng ta trôi qua về sau sẽ tận lực điều tra rõ ràng hỗn độn chi ảnh đầu nguồn cùng đem nó toàn bộ phong ấn phương pháp. Nhưng đừng đem hy vọng hoàn toàn thả trên người chúng ta. Các ngươi muốn tự mình chú ý thành viên gia tộc an toàn. Nếu như chúng ta thất bại, vậy cũng chỉ có thể các ngươi tự cứu. Nói xong câu đó, Vivian hơi có vẻ nghiêm khắc ánh mắt tại mỗi người trên mặt đảo qua. Thật lâu nàng mới mở miệng, đừng quên, đây cũng không phải là thời đại thần thoại, giống như này các ngươi còn lại những người này thật không nhất định đủ hỗn độn chi ảnh giết. Trận này hội nghị cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc. Tại cái này về sau, hách nhân một nhóm lập tức khởi hành tiến về Nam Mỹ. Châu Nam Mỹ, một tòa không có danh tiếng gì tiểu trấn hôm nay nghênh đón một đội đặc thù khách tới thăm. Dựa theo Uyên cung cấp địa chỉ, bọn hách nhân đi đầu một bước đi tới nơi này, cũng tại trên trấn một tòa quán trò nhỏ bên trong tạm thời đặt chân. Bọn hắn lựa chọn loại kia gia đình thức nông thôn lữ điếm. Dạng này có thể tránh thân phận bên trên phiền phức. Wayne Walter đã trở về gia tộc của hắn đi xử lý một ít chuyện, y theo ước định. Vị kia hắc huyết quỷ tộc trưởng sẽ tại hai ngày sau đi tới tòa này tiểu trấn cùng Vivian tụ hợp. Trước lúc này bọn hách nhân có thể ở chỗ này tự do hành động. Bởi vậy đang tìm kỹ đặt chân cũng hơi quen thuộc quán trọ hoàn cảnh về sau. Hách nhân liền cùng Vivian rời đi quán trọ, tại trong trấn tùy ý đi dạo. Tòa này tiểu trấn không khí khiến hách nhân nhịn không được nhớ tới nam giao phố cũ cung ngõ hẻm, mặc dù phong cách bên trên là hoàn toàn khác biệt địa phương. Nhưng một loại đồng dạng bầu không khí lại phiêu đãng tại mỗi một con đường bên trong. Đó là tuế nguyệt hương vị, là đã có tuổi phòng ở cũ cùng chật hẹp cổ xưa kiểu cũ đường phố chỗ cộng đồng phác họa ra đồ vật. Tòa này tiểu trấn chí ít đã có 100 năm lịch sử. Hách nhân cùng Vivian trên đường phố dạo chơi đi lại thời điểm có thể nhìn thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là loại kia rất cổ lão phòng ở. Truyền thống gạch ngói kết cấu, pha tạp chóc ra tường ngoài, còn có khắp nơi có thể thấy được, xây sửa, sử dụng đến nay thành trấn con đường. Có một đầu có thể chứa đựng 2 chiếc ô tô song hành đường xi măng làm thành trấn đại lộ. Toàn bộ thị trấn liền dọc theo con đường này kiến thiết. Tại hai bên đường có thể nhìn thấy xen vào nhau không đủ cũ kỹ phòng ở. Phòng ốc chân tường rêu xanh cùng nấm mốc ban khắp nơi có thể thấy được. Mà tại cái này một mảnh tràn ngập lịch sử cảm giác kiến trúc bên trong. Hiện đại hóa đèn đường cùng biển quảng cáo liền lấy không hợp nhau đột ngột phương thức khảm nạm trong đó. Mặc dù biết rõ tòa thị trấn này không có khả năng cùng thượng cổ thời đại có liên quan gì, nhưng hách nhân vẫn là không nhịn được nghĩ đến dạng này một tòa thành trấn xác thực rất phù hợp. Ra tộc cổ xưa ẩn cư chi địa, định vị 100 năm lão trấn, còn có đến từ thượng cổ thời đại gia tộc dị loại, đều là đồng dạng cổ lão, đồng dạng bị người quên lãng, đồng dạng cùng xã hội hiện đại không hợp nhau. Không nghĩ tới Hesiana cuối cùng sẽ thành thật thật lưu tại Athena. Hách nhân nhớ tới trước khi đi dắt lấy Vivian chân làm ầm ĩ một lúc lâu con rơi nhỏ tinh, trên mặt không chịu được mang lên ý cười, còn tưởng rằng nàng nói cái gì cũng phải đi theo tới đây chứ. Cuối cùng lại còn là bị ngươi khuyên trở về. Vivian nghe xong Hesiana 4 chữ liền nhức đầu, nàng xoa thái dương thở dài, đứa bé kia càng ngày càng không tưởng nổi, lần trước lưu nàng ở nhà đoán chừng là cái sai lầm. Nàng là loại, kia cho điểm ánh nắng liền sán lạn ra hỏa, càng ngày càng không phục quản giáo. Hách nhân đối với Vivian cùng Hesiana quan hệ trong đó cũng không có gì biện pháp. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tại hai người bọn họ ngay phía trên, một viên màu lam, phảng phất lưu tinh một dạng điểm sáng chợt lóe lên. Máy dữ liệu đang giữa không trung quét hình toàn bộ thành trấn cùng xung quanh địa khu địa thế, cũng đem quan sát được cảnh tượng cùng hưởng đến hách nhân trong đầu. Hách nhân hiện tại là nhất tâm nhị dụng, tại trong đại não một cái khác giả lập thị giác bên trong. Hắn đang vài trăm mét không trung nhìn xuống nơi này, hắn nhìn thấy tòa này nhân khẩu chỉ có 1000 người tiểu trấn tọa lạc tại một tòa màu đen nhỏ gò núi bên cạnh, xung quanh rất lớn trong phạm vi đều là hoang tàn vắng vẻ vùng hoang vu. Tiểu trấn dọc theo gò núi bên cạnh nhẹ nhàng rộng dốc kiến tạo. Theo màn đêm dần dần giáng lâm, thành trấn bên trong ánh đèn sáng lên, nó tựa như là một đầu hoa lệ dây chuyền khoác lên dốc núi dưới chân. Mới nhìn đi lên đây hết thảy cũng không có gì khác thường. Mặc kệ là kia trụi lùi tảng đá gò núi vẫn là gò núi dưới chân cổ xưa thị trấn đều thường thường không có gì lạ. Nhưng hách nhân cẩn thận quan sát một hồi lại phát hiện thị trấn bố cục có chút không hài hòa địa phương. Tất cả công trình kiến trúc đều là tại nhỏ gò núi ở giữa im bặt mà dừng. Mặc dù có thể lý giải đây là ra ngoài chi phí cùng thuận tiện cân nhắc, đám người không có đem phòng ở xây ở cao hơn trên sườn núi, nhưng những phòng ốc kia gián đoạn giới hạn vẫn là quá mức chỉnh tề. Điểm này tại ban đêm ánh đèn sáng lên về sau càng là như vậy. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên sườn núi có một đầu quang ám đường ranh giới. Nhân tạo ánh đèn tại đường dây kia dâng đủ xoát xoát dừng bước, liền như là tại né tránh lấy thứ gì đồng dạng, nhưng không có ánh đèn địa phương cũng không phải là không có vật gì. Có mấy tòa hiển nhiên đã phòng ốc bỏ hoang lẻ loi trơ trọi rơi vào đường ranh giới, một chỗ khác. Bọn chúng là thị trấn kéo dài đến gò núi bên trên, phế liệu. Nhìn qua đã bị bỏ hoang nhiều năm, liền phảng phất bị ném vứt bỏ một dạng ném ở. Bên ngoài, Thành trấn bên trong không có bất kỳ cái gì, con đường kéo dài đến kia vài tòa trong phòng ở giữa. Nhưng ở kia vài tòa vứt bỏ phòng nhỏ ở giữa lờ mờ có thể nhìn thấy càng xa xưa thời điểm lưu lại con đường vết tích. Tại máy dữ liệu phóng đại hình tượng về sau, hách nhân nhìn thấy một chút giống như là xi măng khối cùng gạch vỡ đồ vật phân bố tại giữa sườn núi trở lên địa phương. Vivian không có chú ý máy dữ liệu phát tới hình tượng. Nàng chỉ là nhìn xem thị trấn bình thản cảnh tượng như có điều suy nghĩ. Không khí nơi này có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta còn tưởng rằng Enketero gia tộc lãnh địa là cái càng âm trầm địa phương, dù sao cũng là dị loại thống trị. Mà lại một tháng trước còn phát sinh. Loại chuyện đó, dị loại khẳng định là muốn ẩn giấu tự mình hành tung nha. Người nhìn Athen nơi ẩn núp quy mô lớn như vậy. Athen thành không phải là thật náo nhiệt à, hách nhân thuận miệng nói. Mà lại hỗn độn chi ảnh lại không công kích nhân loại. Cũng đúng, Vivian thấp giọng thầm thì, cũng không biết Enketero gia tộc là làm sao ẩn giấu. Ta tìm không thấy bất luận cái gì bí cảnh vết tích. Cũng không biết cửa vào giấu ở chỗ nào. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào Uyên đưa tới dẫn đường. Hách nhân ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thị trấn cuối ngã tư đường. Phía trước thành trấn ánh đèn dọc theo một cái độ dốc hướng lên kéo dài. Ánh đèn bên trong chiếu sáng cách đó không xa tòa kia ngọn núi nhỏ màu đen hình dáng. Thị trấn mặt phía bắc khả năng có đồ vật gì. Bên kia vài tòa phế phòng rất khiến người lưu tâm. Nếu không chúng ta đi xem một chút, nói không chừng là Enketero gia tộc trước kia nhân gian sản nghiệp. Mau mau đến xem, Vivian nháy mắt mấy cái. Bất quá hai ngày nữa Uyên gia tộc dẫn đường cũng nên đến đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hách nhân một nhún vai, mà lại thị trấn này bên trong khả năng còn có liệt ma nhân hoạt động. Bọn hắn có lẽ cũng là hướng về phía Enketero gia tộc đến. Chúng ta nếu có thể sớm phát hiện tung tích của bọn hắn cũng có thể tránh hai ngày sau luống cuống tay chân. Bình thường dị loại đang nghe có liệt ma nhân hoạt động thời điểm đều là có thể tránh liền tránh. Trên thực tế hách nhân vừa mới bắt đầu cũng giống như. Vậy nhưng bây giờ hắn phong cách hành sự có biến hóa. Bởi vì cùng liệt ma nhân nhiều lần tiếp xúc, lại thêm kinh lịch sống chết trước mắt đã không ít. Bây giờ hách nhân càng quen thuộc suy nghĩ càng thêm tích cực một chút biện pháp giải quyết. Tất yếu tình huống hạ hắn thậm chí chọn chủ động cùng liệp ma nhân tiếp xúc. Để tránh cho tự mình tại tương lai lâm vào bị động. Mà lại cho dù không cân nhắc những thứ này, hách nhân cũng biết tự mình kỳ thật cùng liệp ma nhân cũng không có gì đối lập, địa phương hắn lại không phải hấp huyết quỷ người sói như thế, dị loại. Làm quan thẩm tra hắn ngay từ đầu chính là trung lập phái. Chỉ bất quá vừa vặn tự mình trước tiên thu dưỡng một bang yêu ma quỷ quái mới đưa đến tự mình cùng. Liệp ma nhân tiếp xúc thời điểm ít nhiều có như vậy điểm xấu hổ. Vivian đối với hách nhân quyết định cũng không có ý kiến gì. Nàng đối với liệp ma nhân thái độ trên cơ bản là không quan trọng. Cho nên khẽ gật đầu liền cùng sau lưng hách nhân hướng thị trấn phần cuối đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền thừa dịp màn đêm đi tới tòa kia ngọn núi nhỏ màu đen giữa sườn núi. Tiểu trấn con đường ở đây kết thúc, một đạo hàng rào ngăn tại hách nhân trước mặt, hàng rào hướng hai bên dọc theo đi cũng một mực biến mất tại thâm trầm trong đêm tối. Khiến người nhịn không được hoài nghi nó có phải hay không đem toàn bộ thị trấn đều cùng đỉnh núi ngăn cách ra. Hàng rào cái này một bên là trong trấn đèn đuốc sáng trưng. Kiến trúc, mà đổi thành một bên thì chỉ có đen kịt dốc núi. Hướng kia hắc ám một bên nhìn lại, có thể nhìn thấy vài tòa lờ mờ công trình kiến trúc tại trong màn đêm ẩn núp. Đó chính là trước đó thông qua máy dữ liệu quan sát thị giác quan sát được vài tòa phế phòng. Cuối đường có một đạo vết gì loang lổ hàng rào cửa. Trên cửa treo một cái màu đỏ thiếp bảng hiệu, phía trên là cấm chỉ thông hành chữ. Hách nhân tiến lên lung lay hàng rào cửa, truyền đến một trận rợn người két két kim loại tiếng ma sát. Môn này chỉ sợ đã rất nhiều năm chưa từng mở ra. Tất cả móc xích đều đã bị rỉ sắt dán đầy. Vivian nhìn chung quanh một chút, xác định xung quanh không ai về sau bành một tiếng biến thành một mảnh nồng vụ cùng con rơi. Nhào lạp lạp xuyên qua hàng rào bay đến đối diện, mà hách nhân thì trực tiếp hướng lên nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua cao hơn 2 mét lan can. Chúng ta trước đó hẳn là tìm dân bản xứ hỏi thăm một chút tới. Hách nhân thuận miệng đối với bên người đàn rơi nói. Hỏi một chút bọn hắn vì cái gì thị trấn phần cuối muốn dùng hàng rào cửa ngăn trở. Người bên ngoài hiếu kỳ cái này hẳn là không có gì đi. Mã hậu pháo, Vivian từ một mảnh đàn rơi bên trong hiện thân. Ngày mai rồi nói sau, ta nhìn thấy người nói kia vài tòa phế phòng. Chúng ta đi qua, hả? Hách nhân sững sờ, làm sao rồi? Vivian cau mày nhìn về phía trong đó một tòa phế phòng. Bên kia giống như có người sống khí tức. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Người sống khí tức, Vivian một câu khiến hách nhân lập tức đề cao cảnh giác. Nhân loại, dị loại, không rõ ràng, rất yếu ớt, Vivian thấp giọng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hách nhân không nghĩ tới tại bên ngoài thị trấn mảnh này hoang phế khu vực lại còn sẽ có người hoạt động. Hắn quay đầu nhìn xem hàng rào một bên khác tiểu trấn. Lại nhìn về phía nơi xa kia lờ mờ kiến trúc hình bóng. Không hề nghi ngờ người bình thường cũng sẽ không ở thời điểm này vượt qua trước hàng rào hướng kia mảnh hắc ám bên trong địa phương. Hắn ngay lập tức nghĩ, đến chính là từng ở đây hoạt động Enketero gia tộc cùng khả năng bị sự kiện lần này hấp dẫn đến gia hỏa. Tỷ như liệp ma nhân chỉ có loại người này khả năng nhất giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này. Dù sao hắn cùng Vivian chính là bởi vậy mới đi đến chỗ này. Hắn cùng Vivian che giấu tốt khí tức, tại hắc ám yểm hộ hạ cực nhanh hướng về tòa kia trong bóng tối phòng nhỏ tới gần. Rất nhanh liền tới đến phòng nhỏ phụ cận xa mười mấy mét địa phương. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy kia phòng chi tiết, đây là một tòa bên trên năm tháng phòng ở cũ, dùng gạch nói kiến tạo mà thành, tổng cộng 2 tầng, phòng phía trên có đỉnh nhọn cùng tổn hại một nửa ống khói. Tại phòng xung quanh có thể nhìn thấy bộc phát cỏ dại cùng mấp mô mặt đường, cái nhà này phụ cận mặt đất đã từng hẳn là san bằng qua. Đồng thời một trận phủ lên tấm gạch, nhưng bây giờ dãi gió dầm mưa cùng thực vật sinh trưởng lực lượng đã đem những cái kia mặt đường hoàn toàn phá đi. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn gạch đá bị bùn đất vùi lấp trên mặt đất. Bộc phát cỏ dại từ những cái kia gạch đá khe hở ở giữa phồn vinh mọc ra. Hách nhân ánh mắt rơi vào những thực vật kia bên trên. Hắn nhìn thấy phòng ốc phía trước mấy hỗn tạp cỏ cùng bụi cây có đổ rạp dấu hiệu. Mà lại cổng thực vật hiển nhiên bị người thanh lý qua. Nhìn bên kia, hẳn là vừa mới thanh lý, hẳn là giống như chúng ta tới đây điều tra người. Vivian cau mày cẩn thận phân biệt trong không khí khí tức, cũng nhờ mắt lại nhìn về phía tòa kia phòng ở. Tại nàng hấp huyết quỷ tầm mắt bên trong, ngôi nhà kia chậm rãi bày biện ra băng lãnh màu lam điều, mà một chút xíu màu đỏ vết tích thì khắc ở cửa phòng cùng lầu 2 trên cửa sổ. Nàng ngưng thần quan sát, rốt cục trong phòng bắt được một cái tươi sống, mang theo ấm áp máu tươi khí tức mục tiêu. Cái mục tiêu này tựa như nhảy lên trái tim một dạng tản mát ra có chút hồng quang. Là cái, nhân loại, Vivian thanh âm có chút không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu từ khí tức bên trên nhìn, chỉ là cái nhân loại bình thường mà thôi. Nhân loại, nửa đêm canh ba đến điều tra loại địa phương này. Hách nhân rất là kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng Vivian phán đoán. Ta còn, tưởng rằng là liệp ma nhân. Hắn vừa dứt lời, tòa phế phòng lầu 2 đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Điểm kia ánh sáng trong bóng đêm chậm rãi di động, nhìn qua giống như là đèn pin ánh sáng. Từ cái này yếu ớt nguồn sáng tốc độ di chuyển cùng đường đi đến xem. Trong phòng người tựa hồ chính rón rén cẩn thận từng ly từng tí hoạt động. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, chúng ta đi vào đánh cái đối mặt a, vẫn là người phái cái con rơi đi qua thăm dò một. Hắn lời còn chưa dứt, tòa ai phế trong phòng đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng va chạm. Ngay sau đó từ lầu 2 vang lên một tiếng hoảng sợ thét lên. Hách nhân thấy thế cũng không nghĩ thăm dò cái gì, cân nhắc đến trong phòng chỉ là cái nhân loại bình thường. Hắn lập tức kéo lên Vivian chạy hướng tòa kia phế phòng. Phế phòng đại môn quả nhiên khép, bị người đẩy liền mở. Hách nhân cùng Vivian sau khi vào nhà đầu tiên nhìn thấy một cái trống rỗng phòng khách. Trong phòng khách còn sót lại mấy thứ hư mất đồ dùng trong nhà đã bị chuyển qua góc tường. Phía trên rơi đầy tro bụi cùng mạng nhện, mà phòng khách đối diện là một đạo thông hướng lầu 2 thước xếp thang lầu. Tại bọn hắn chạy vào phòng thời điểm nơi này tiếng thét chói tai đã đình chỉ. Thay vào đó chính là yên tĩnh như chết, nhưng ở hách nhân tập trung tinh thần về sau hắn vẫn là nghe tới một trận yếu ớt tiếng hít thở từ phía trên truyền đến. Tựa hồ phía trên gia hỏa còn sống, hắn cùng Vivian chạy đến lầu 2, nhìn thấy đèn ngòm hành lang, phần cuối có cái rơi xuống đất đèn pin. Đèn pin cột sáng soi sáng ra một cái ngã trên mặt đất nam nhân. Người kia mặc một thân màu đen rộng rãi âu phục, nhìn qua hơn 40 tuổi, sắc mặt hắn tái nhợt ngã trên mặt đất, chính thống khổ dùng tay đè lấy lồng ngực của mình, trên mặt còn mang theo chưa kịp tiêu tán hoảng sợ thần sắc. Đang nghe có người lên lầu tiếng bước chân về sau, cái này nam nhân ánh mắt mông lung nhìn về phía hách nhân phương hướng. Bờ môi nhu động hai lần tựa hồ là đang cầu cứu. Lúc này cứu người quan trọng, hách nhân lập tức tiến lên kiểm tra nam nhân kia thương thế. Nhưng hắn phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Thế là vẫy gọi đem máy dữ liệu gọi ra đến, xem hắn chuyện gì xảy. Ra, không cần nhìn, mắc bệnh tim mà thôi, máy dữ liệu đã sớm đem cái này nam nhân quét hình xong. Nó thổi qua đi rơi vào đối phương ngay ngực, người tránh ra điểm, bản cơ cho hắn làm điện giật khôi phục. 1, 2, 3, đi ngươi, máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt, từ cơ xác bên trên lóe ra một đạo nho nhỏ hồ quang điện. Nam nhân áo đen lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Nhưng sắc mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa hoãn lại. Rất nhanh hắn liền mở mắt ra, mang theo cảm kích biểu lộ đối với hách nhân cùng Vivian gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn, ta thiếu các ngươi một cái mạng, máy dữ liệu thừa dịp người này mới từ mông lung trạng thái khôi phục lại. Thần không biết, quỷ không hay lui về đến hách nhân túi áo bên trong. Hách nhân đem rơi trên mặt đất đèn pin nhặt lên, lại đem cái này nam nhân áo đen nâng đến góc tường một đống tạp vật bên trên khiến hắn dựa vào tường ngồi. Lúc này mới hỏi, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Nam nhân áo đen vừa mới trở về từ cõi chết, lại là bị hách nhân cứu, lúc này đang đứng ở dễ dàng nhất hỏi ra lời nói trạng thái. Cho nên mặc dù hắn nghi hoặc mà liếc nhìn trước nam nữ một chút nhưng vẫn là gật đầu trả lời. Ta gọi Pierre, là một thám tử tự do, chỉ là tới đây tìm chút manh mối. Tìm manh mối, thám tử, hách nhân không nghĩ tới nơi này thậm chí ngay cả loại người này đều hấp dẫn đến. Ta có thể hỏi một chút ngươi là tìm cái gì? Manh mối a, tự xưng Pierre thám tử tự do hơi có do dự. Hắn nhìn xem hách nhân cùng Vivian. Ta có thể hỏi trước các ngươi một chút là làm cái gì sao? À, chúng ta cũng là thám tử. Hách nhân cái này nói dối thuận miệng liền đến. Bất quá chúng ta không biết ngươi điều tra cùng chúng ta điều tra chính là không phải cùng một sự kiện. Pierre trên mặt lập tức lộ ra đề phòng cùng cẩn thận biểu lộ. Hắn cân nhắc dùng từ chậm rãi nói, ta đến điều tra một việc vụ án mất tích, nhưng ra ngoài đạo đức nghề nghiệp, ta không thể nói cho các ngươi biết quá nhiều. Rất xin lỗi, người này không nói lời nói thật, dù là không cần Vivian từ bên cạnh nhắc nhở, khách nhân cũng có thể một chút nhìn ra cái này Pierre là muốn giấu giếm cái gì. Hắn có thể hiểu được đối phương cẩn thận cùng che giấu, tại cái này mấu chốt mốc thời gian điều tra cái này chỗ mấu chốt. Nếu như không phải thật trùng hợp vậy cũng chỉ có thể là hướng về phía Enquetero gia tộc đến. Nếu như là cái sau, kia cùng dị loại dính dáng sự tình đương nhiên nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Nhân loại bình thường bên trong cũng là có một bộ phận biết dị loại tồn tại. Bọn hắn sinh hoạt tại xã hội loài người cùng siêu tự nhiên xã hội bóng tối khu vực. Trải qua giống như là kinh dị tiểu thuyết cùng linh dị trong chuyện một dạng phi phàm sinh hoạt. Hesiana thủ hạ những nhân loại kia tôi tớ cùng giáo hội bên trong một phần nhỏ ẩn tu người chính là loại người này. Mà trừ cái đó ra cũng có những cái kia, tán. Hộ, bởi vì cơ duyên xảo hợp mà bước vào dị loại hoặc là liệp ma nhân thế giới. Loại người này tính cảnh giác sẽ cao hơn một bậc, trước mắt cái này Pierre nói không chừng chính là cuối cùng loại này. Khách nhân nhìn xem Pierre con mắt, rất rõ ràng biểu đạt truy vấn ngọn nguồn thái độ. Người đang nói láo, Pierre làm khó xoa xoa tay, ta rất cảm tạ các ngươi cứu mạng ta, nhưng ta thật không thể tiết lộ bí mật, mà lại có một số việc cho dù nói cho các ngươi biết. Chỉ sợ các ngươi cũng sẽ cho rằng là người điên nói nhảm. Đối phương câu nói này chẳng khác gì là ngầm thừa nhận cái gì. Khách nhân theo sát lấy truy vấn, người đang điều tra, chẳng lẽ loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng? Pierre lập tức mở to hai mắt nhìn, kia ngươi, vậy liền coi là thừa nhận đi. Khách nhân thần tình nghiêm túc, ngươi là hướng về phía Enquetero gia tộc đến. Pierre trên mặt lộ ra không giống làm giả nghi hoặc biểu lộ. Enquetero, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta đúng là điều tra một chút siêu hiện thực đồ vật. Nhưng nói với ngươi kia gia tộc gì không quan hệ. Khách nhân nhíu mày lại, hắn cũng không biết cái này nam nhân đến cùng là thật không biết vẫn là diễn kỹ chắc tuyệt. Nhưng đã đối phương biết siêu tự nhiên lĩnh vực kia rất nhiều chuyện liền dễ làm. Hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp Vivian bả vai, làm điểm đặc hiệu ra, Vivian lập tức ngầm hiểu, cặp mắt của nàng một nháy mắt nhiễm lên như máu hồng quang. Bên người vờn quanh lên mắt trần có thể thấy băng lãnh huyết khí. Hấp huyết quỷ, răng nanh trong bóng đêm chậm rãi hiển hiện, người đến cùng đang điều tra cái gì? Vivian cái này bình thường là cái dịu dàng tính cách, nhưng dù sao hơn một vạn năm tư lịch ở chỗ này bày biện. Nàng hù dọa người công phu cũng là có, đồng thời lần này biểu hiện ra có hiệu quả rõ ràng. Pierre tại chỗ bệnh tim lại phạm. Chờ thật vất vả lại một lần nữa đem vị này, thám tử tự do, cấp cứu tới về sau hách nhân phát ra từ phế phủ nói một câu. Nói thật à, người tố chất thân thể này thật không thích hợp làm cái này đầu ta một lần trông thấy bệnh tim đến điều tra hiện tượng siêu tự nhiên. Pierre lại không quan tâm nghe hách nhân đang nói cái gì. Hắn trực lăng lăng mà nhìn xem hấp huyết quỷ trạng thái Vivian, đột nhiên dùng run rẩy ngữ khí. Thẳng thắn hết thầy, xin tha thứ ta che giấu ta nói, ta đều nói, ta là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Hoàng Kim Trang Viên. Hách nhân sững sờ, Hoàng Kim Trang Viên. Hách nhân nghe tới Hoàng Kim Trang Viên về sau là sững sờ. Mà Pierre khi nhìn đến hách nhân phản ứng về sau lộ ra càng thêm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mắt hấp huyết quỷ, hắn vô ý thức đem hách nhân cũng làm thành hấp huyết quỷ, cũng không biết Hoàng Kim Trang Viên sự tình. Kìa hai người kia là tới làm gì? Hoàng Kim Trang Viên là cái gì? Vivian cau mày nhìn về phía trước mắt thám tử tự do. Nghe, chúng ta không muốn thương tổn người, nhưng người tốt nhất trung thực giao phó, người này hiện tại đã bị rất nhiều người để mắt tới. Người khác nhưng không nhất định có chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Cho nên ngươi bây giờ trung thực giao phó mà nói không chừng chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi. Vivian bên người rét lạnh khí tức khiến Pierre răng không chịu được run. Dày, hách nhân nhìn hắn mắt nhìn thấy lại trọng phạm bệnh quất tới. Thế là vỗ vỗ Vivian bả vai, ngươi trước tiên thu thần thông đi, lại cấp cứu hai lần ta đoán chừng liền cấp cứu không đến. Nơi này cũng không phải là nói chuyện nơi tốt, thế là hách nhân mang theo Pierre đi tới bên cạnh một gian phòng ngủ. Trong gian phòng đó chỉ có một chương lung la lung lay cũ nát bàn gỗ cùng mấy cái rơi đầy bụi bặm cái ghế. Vivian tay chân lanh lẹ đại khái thanh lý một lúc sau nơi này mới miễn cưỡng có thể ngồi người. Pierre sắc mặt tái nhợt bị hách nhân vịn ngồi tại bên cạnh bàn. Hắn từ tùy thân trong túi sách lấy ra một ngọn kết cấu xảo diệu đèn treo tường cố định ở bên cạnh trên vách tường. Tại túi sách mở ra thời điểm hách nhân nhìn thấy bên trong. Còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có hình thù kỳ quái gậy sắt, giống như là kính viễn vọng một dạng thấu kính tổ, còn có chi chi rung động quái dị thiết bị, những vật này khiến mắt người hoa hỗn loạn, hách nhân nhịn không được cảm thán một câu. Người công cụ này đủ đầy đủ à đây là làm gì? Pierre thở dài, có một việc ta không có lừa ngươi, ta thật là cái thám tử, chỉ bất quá ta điều tra đồ vật cùng phổ thông thám tử không giống lắm. Ta điều tra chính là những cái kia bị người xem như đầu đường chuyện lạ cùng thần thoại cố sự đồ vật. Cũng chính là thế giới của các ngươi, hách nhân lập tức cảm thấy rất hứng thú. Người bắt quỷ, linh dị thám tử, người hâm mộ hấp huyết, quỷ loại hình, hắn đại khái có thể đoán được Pierre là dạng nghề nghiệp gì. Loại này thân là nhân loại bình thường, không có chút nào đặc thù lực lượng linh dị người làm việc. Dựa vào một chút kỹ thuật bên trên tiểu công cụ tiến vào siêu hiện thực lĩnh vực. Bọn hắn có thể nói là du tẩu tại dị loại xã hội tích ngoài rìa đặc thù phân tử. Tựa như ma pháp lĩnh vực nhặt ve chai người đồng dạng. Tại thời đại thần thoại là không có loại người này không gian sinh tồn. Nhưng theo thời đại thần thoại kết thúc, dị loại thế lực co vào về sau hình thành rất nhiều không người trông giữ màu xám khu vực. Loại này thấp nguy hiểm, di sản lĩnh vực, liền thúc đẩy sinh trưởng giống Pierre dạng này người. Hách nhân rất sớm trước, kia liền biết trên thế giới khẳng định có dùng cái này mưu sinh người. Nhưng hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua, Pierre nghe tới hách nhân mà nói về sau hơi có vẻ lúng túng gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể hiểu rõ hơn chúng ta cái nghề này. Dù sao các ngươi là chân chính sinh hoạt tại thế giới kia. Ngươi đã từng tiếp xúc qua khác, dị loại, a? Vivian tò mò thuận miệng hỏi một câu, rất ít, nhưng một lần tình cờ có tiếp xúc. Pierre khẽ gật đầu, đều là trở về từ cõi chết kinh lịch, nhưng cảm tạ những kinh nghiệm kia, ta nhìn thấy các ngươi về sau mới miễn cưỡng có thể tỉnh táo lại. Hách nhân khoát khoát tay, không nói cái này, ngươi vừa rồi nhắc tới hoàng kim trang viên đến cùng là thứ gì? Đó, Pierre đáy mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi sách lấy ra một bản rúng gió bản bút ký. Hoàng kim trang viên là một tòa thất lạc di tích cổ đại. Biết tòa trang viên này tồn tại linh giới thám tử vô cùng ít. Mà tin tưởng nó tồn tại đồng thời có thể tìm tới nơi này hẳn là càng là lác đác không có mấy. Nghe nói tại mấy ngàn đến một vạn năm trước, có một đám đến từ hắc ám vũ trụ thâm không, ta cha, người bị quê hương của mình trục xuất. Bọn hắn tại trong trời sao lạnh lẽo lang thang, cũng tại một cái cuồng phong gào thét ban đêm đáp xuống trên vùng đất này. Mặc dù bọn hắn đến từ băng lãnh hắc ám tinh không, nhưng những thứ này, ta cha, vốn là cái bị quang mang cùng tài phú vườn quanh văn minh. Cho nên bọn hắn tại hạ xuống đến địa cầu thời điểm kiến tạo không thể tưởng tượng nổi cường đại thành lũy. Đó chính là Hoàng Kim Trang Viên, đang nói tới, Hoàng Kim Trang Viên, thời điểm, Pierre tinh thần rõ ràng phấn chấn, trước đó loại kia khiếp đảm bối rối thần thái hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem tự mình bản bút ký bên trên những cái kia lộn xộn tranh minh họa cùng bản chép tay chỉ cho hách nhân cùng Vivian nhìn. Căn cứ truyền thuyết, trên địa cầu cổ lão thần minh nhóm cùng, ta cha, tiến hành chiến đấu. Nhưng ở sau khi chiến đấu song phương đạt thành hiệp nghị, ta cha có thể tại châu Nam Mỹ một tòa núi nhỏ xung quanh kiến tạo tự mình doanh địa. Ngọn núi nhỏ này từ đá màu đen cùng màu nâu đậm đống bùn thành. Hai bên đều có một dòng sông song song chảy qua. Tại hàng năm hạ chí cái nào đó thời khắc, ánh nắng sẽ từ núi nhỏ đỉnh tung xuống, đều đều phủ kín núi nhỏ phía trước toàn bộ bình nguyên. Tại ánh nắng hắt vẫy xuống tới trên sườn núi chính là Hoàng Kim Trang Viên vị trí. Ta tìm kiếm nhiều năm, rốt cục xác định nơi này chính là trong truyền thuyết tòa kia hắc sơn vị trí. Pierre bản bút ký bên trên tất cả đều là thô ráp vụng về vẽ tay tranh minh họa. Tranh minh họa bên cạnh còn dùng kỳ quái tốc ký ký hiệu viết rất nhiều phê bình chú giải. Những vật này hẳn là cái gọi là linh giới thám tử mới có thể dùng được ám ngữ. Hách nhân nhìn không rõ những ghi chép này, hắn đối với mấy cái này địa đồ cũng không có gì hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Hoàng Kim Trang Viên bản thân. Chẳng lẽ tòa trang viên này thật sự là từ vàng kiến tạo? Đây chính là cố sự chỗ mấu chốt nhất. Pierre hưng phấn mặt mũi tràn đầy phím hồng. Người ta cha nắm giữ lấy ma pháp thần kỳ, bọn hắn có thể đem ánh nắng biến thành vàng. Mà vàng chính là bọn hắn trong xã hội không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bọn hắn dùng cực đoan chiết xuất hoàng kim chế thành phiến vàng dán tại Hoàng Kim Trang Viên mỗi một mặt trên tường. Còn có trong trang viên lan can cùng ghế dài, tất cả đều là thuần kim. Những thứ này vàng độ tinh khiết so với nhân loại từ trước tới nay có thể chiết xuất ưu chất nhất hoàng kim còn tinh khiết hơn. Đồng thời mang theo mặt trời lực lượng, chạm đến những hoàng kim này người liền có thể nắm giữ ma pháp, còn có thể đọc hiểu thần bí Letta văn tự. Đối phương ngay cả phù văn Letta đều biết. Kia Hoàng Kim Trang Viên truyền thuyết chỉ sợ không phải linh giới thám tử nhóm vọng đàm. Cái này chỉ sợ sẽ là Enketero gia tộc truyền thuyết cố sự tại xã hội loài người bên trong vặn vẹo biến hình về sau phiên bản. Hách nhân quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ một chút. Dưới bóng đêm chỉ có một vùng tăm tối. Người nói Hoàng Kim Trang Viên bây giờ tại làm sao? Bị người ta cha tự mình trục xuất rơi. Pierre một mặt nghiêm túc nói. Bởi vì hệ mặt trời mấy đại hành tinh lẫn nhau nhiễu loạn. Trên viên tinh cầu này ma pháp lực lượng ngày càng suy sụp. Chậm rãi liền ngay cả người ta cha đều không có cách nào duy trì lực lượng của mình. Thế là bọn hắn quyết định rời đi viên tinh cầu này vì thu thập tất yếu năng lượng. Bọn hắn đóng lại Hoàng Kim Trang Viên, cũng đem nó phong ấn tại ánh nắng cùng hắc ám giao nhau hình thành bên trong cái bóng. Bởi vì Hoàng Kim Trang Viên bản thân chính là ánh nắng kiến tạo mà thành. Cho nên tại nó bị trục xuất về sau cũng liền như quang một dạng không thể chạm đến. Muốn tìm tới tiến vào Hoàng Kim Trang Viên phương pháp, nhất định phải cải biến thị giác của mình, nếu có thể nhìn thấy tia sáng bên trong con đường mới được. Hách nhân lặng lẽ chọc chọc Vivian cánh tay, lại nói không nghĩ tới thời đại thần thoại kết thúc chuyện này dân gian phiên bản nguyên lai là như thế này à. Vivian thì nhìn xem Pierre trong túi sách kia tổ kỳ quái thấu kính. Thế là ngươi định dùng cái đồ chơi này đến cải biến tự mình, thị giác, từ đó dưới ánh mặt trời tìm tới Hoàng Kim Trang Viên lối vào. Nó rất hữu hiệu, ta đã từng dùng thứ này tìm tới qua rất nhiều bí cảnh lối vào. Pierre rất có tự tin nói, bất quá rất nhanh nghĩ đến trước mắt hai cái vị này thân phận. Hắn lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta những ma pháp này tri thức nông cạn người bất đắc dĩ dùng đồ vật. Các người khẳng định là dùng không đến. Vivian tiện tay cầm lấy kia tổ thấu kính, Nàng nhìn thấy những cái kia thấu kính trong bóng đêm có chút phát ra lam quang. Một chút thấu kính tại lẫn nhau trùng điệp thời điểm hiện ra kỳ lạ hoa văn. Nàng có chút ngoài ý muốn, dùng ma dược xử lý qua, người thật là có chút. Hàng thật a, ta từ tổ phụ nơi đó kế thừa những thứ này thấu kính cùng chế tác mấy loại ma dược chi thức. Tổ phụ của ta năm đó, hơn phần nửa là cái nào đó hắc huyết quỷ hoặc là người sói người hầu đi. Vivian thuận mồm nói, đây là hắn từ chủ nhân của mình nơi đó học được. Hậu đại của đám người hầu thần linh dựa vào điểm này không trọn vẹn truyền thừa biến thành linh giới thám tử. Những linh giới thám tử này lại quay đầu lại tại thời đại thần thoại lưu lại gạch tàn ngói gãy bên trong đào móc thần linh bí mật. Thật sự là, năm đó ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a? Vivian nói, đem thấu kính thả trở về. Ta đề nghị ngươi không sai biệt lắm liền thu tay lại đi. Ma dược đối với nhân loại thân thể có thương tổn, mà lại cái này thấu kính sẽ để cho con mắt của ngươi nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Những vật kia sẽ xâm lấn tinh thần của ngươi, nếu như ngươi không nghĩ 50 tuổi về sau tại bệnh viện tâm thần vượt qua. Tốt nhất thừa dịp tự mình thần trí lúc bình thường rời xa lĩnh vực này. Đương nhiên, có nghe hay không chính là của ngươi sự tình, ta chính là xen vào việc của người khác nói ngươi vài câu. Pierre mơ hồ đáp lại vài câu, khách nhân thấy bầu không khí bắt đầu xấu hổ, thế là một lần nữa nhắc lên Hoàng Kim Trang Viên sự tình. Nói như vậy ngươi là hướng về phía những cái kia vàng đi. Pierre biểu lộ có chút biến hóa, đáp án của hắn lại vượt quá khách nhân cùng Vivian đoán. Trước, Hoàng Kim, đúng là một trong những nguyên nhân. Nhưng ta càng nhiều hơn chính là hy vọng có thể gặp đến trong truyền thuyết phong ấn thần nộ chi ảnh Thái Dương Luân Bàn. Ta đối với tài phú khát vọng còn kém rất rất xa đối với tri thức hướng tới. Nếu như có thể nhìn thấy Thái Dương Luân Bàn, dù là đem toàn bộ trang viên Hoàng Kim đều bỏ đi không thèm để ý cũng là có thể. Hách nhân vốn cho là giống Pierre dạng này du tẩu tại ma pháp lĩnh vực biên giới, linh giới thám tử, không có cái gì quá tốt tình báo con đường. Cho nên hắn đối với Pierre rằng thật sự tình cũng không có quá để tâm. Loại người này dù sao chỉ tương đương với thế giới thần bí người nhặt rác. Bọn hắn có khả năng tiếp xúc đều là các dị loại chẳng thèm ngó tới nông cạn tri thức. Liền ngay cả liệp ma nhân đều đối với loại này du tẩu tại nhân loại cùng dị loại kẽ hở ở giữa đám người không nhiều hứng thú lắm. Nhưng hách nhân hiển nhiên xem nhẹ một chút, có rất nhiều đồ vật tại thần thoại sụp đổ, về sau may mắn trốn qua liệp ma nhân rào sát. Loại vật này cuối cùng hướng chảy vừa lúc là những cái kia bị thế lực. Khắp nơi đều không rất nặng xem nhân loại trong tay, chỉ là những thứ này lẻ tẻ tàn mát di sản số lượng thực tế thưa thớt, mà lại phân bố thực tế lộn xộn. Tại thần bí học nói toàn diện suy yếu đương đại, căn bản không người chỉnh lý, giống Pierre loại người này đối với dị loại thế giới tổng thể hiểu rõ khẳng định là không nhiều. Hắn đối với thần thoại sụp đổ, giải thích cũng là những cái kia lải nhải thần bí học đám người bản thân não bổ ra gạt người đồ chơi. Nhưng hắn nhắc tới Thái Dương Luân Bàn, chỉ sợ là cái chân thực đồ vật. Bởi vì hắn nhắc tới thần nộ chi ảnh, cái này chữ mấu chốt mắt. Cái này để người ta rất khó không liên tưởng đến những cái kia dẫn phát. Tranh đấu thần bí cái bóng, Thái Dương Luân Bàn là thứ gì đó? Vivian cũng đối cái danh từ này sinh ra hứng thú. Nàng tò mò hỏi, Pierre từ trong túi sách tìm ra một quyển rúng gió quyển trục. Mượn ngọn đèn hôn ám cẩn thận từng ly từng tí đem nó mở ra trên bàn. Quyển trục này phi thường quý giá, ta tại Ai Cập địa khu bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất tìm tới nó. Kém chút vì thế dựng vào tính mệnh, ta tin tưởng thứ này miêu tả chính là cái kia Thái Dương Luân Bàn. Hách nhân cùng Vivian đồng thời tò mò xẹt tới, bọn hắn nhìn thấy kia quyển trục màu sắc hiện ra đen hoàng. Tính chất giống như là tấm da dê. Quyển trục biên giới có rõ ràng bị đốt cháy khét qua vết tích. Cái này không biết đã ít nhiều cái năm tháng trên quyển trục miêu tả lấy. Một cái tinh mỹ hình mâm tròn sự vật, mâm tròn bên trên bàn mặt phân bố từng vòng thần bí hoa văn. Hoa văn trung ương thì có một cái giống như là rãnh cắm hoặc là lỗ thủng lỗ tròn. Mâm tròn xung quanh còn vẽ đại biểu ánh nắng đường nét. Hách nhân chú ý tới mâm tròn nơi hẻo lánh còn vẽ một nam một nữ hai cái đứng cổ người Ai Cập, cái này tựa hồ là đang dùng nhân loại thân cao để diễn tả mâm tròn kích thước. Nếu như cái tỷ lệ này thước chính xác, mâm tròn kia hẳn là có cao 10 mét, mà tại mâm tròn đồ án bên cạnh, có thể nhìn thấy dùng cổ Ai Cập văn tự viết vài đoạn lời nói, bởi vì những văn tự này vừa lúc tại quyển trục bị đốt cháy khét bộ phận. Cho nên đại bộ phận đều đã không thể nhận ra, có thể đọc lên đến chỉ có lộn xộn mấy cái câu đơn. Mặt trời vòng ánh sáng, thần cùng dã thú, chân áp cùng trừng trị, tựa hồ là cổ đại loại kia lải nhải chu ngữ. Các người nhìn thấy rồi sao? Phi thường tinh mỹ, y theo quyển trục này niên đại tôi nói, loại này tinh mỹ hình tượng quả thực là không có khả năng. Thời kỳ đó người Ai Cập còn không có loại này hội họa kỹ xảo. Đồng thời bọn hắn cũng không có chế tác qua loại này trang giấy. Pierre mặt phiếm hồng quang chỉ vào trên quyển trục chi tiết. Nhưng nơi này quả thật là cổ Ai Cập văn tự, cho nên đây cũng là một vị thu hoạch được thần bí tri thức, giác tỉnh giả, lưu lại. Đại khái cùng loại với cổ đại linh giới thám tử. Mặt khác các ngươi, nhìn nơi này, mâm tròn mặt ngoài, còn có thể nhìn thấy một chút màu vàng kim nhạt vết tích. Nơi này đã từng bôi chết lấy kim sắc thuốc nhuộm. Ta phân tích những thứ này thuốc màu thành phần về sau phát hiện bên trong chứa hoàng kim. Cổ Ai Cập hội họa có cái đặc điểm, đó chính là bọn họ sẽ thực sự cho trên hình đồ vật cao cấp. Càng là trọng yếu đồ vật thì càng dạng này, Cho nên chúng ta có thể căn cứ Ai Cập trên bích họa nhân vật màu da để phán đoán trong tấm hình người nhân chủng cùng sinh hoạt địa khu trang phục của Joseph chính là dưới loại tình huống này tìm tới manh mối. À, cái này không trọng yếu. Hoàng kim thuốc màu, đây quả thật là không phải niên đại đó người Ai Cập sẽ tại trên quyền trục sử dụng kỹ xảo. Vivian đối với cái đề tài này càng thêm cảm thấy hứng thú, cho nên cái mâm tròn này chất liệu có thể là hoàng kim. Khổng lồ như vậy hoàng kim tạo vật, hơn nữa còn như thế tinh mỹ, càng quan trọng chính là nó còn cùng mặt trời, thần, dạng này từ ngữ liên hệ với nhau. Điều này không nghi ngờ chút nào là Thái Dương Luân Bàn. Pierre dùng sức gật đầu, niên đại đó nhân loại tạo không ra loại vật này, tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Cho nên chỉ có ta cha có thể chế tạo loại này thần khí. Theo ta được biết Thái Dương Luân Bàn là một cái to lớn kim sắc trang bị. Nó phía trên ký hiệu miêu tả lấy phi thường cao thâm ma pháp huyền bí. Là người ta cha dùng để trấn áp thần nộ chi ảnh mấu chốt đạo cụ. Hách nhân đánh gãy hắn. Theo, người biết thần nộ chi ảnh là cái gì? Linh giới thám tử bên trong lưu truyền lấy một cái truyền thuyết. Đó chính là thời đại thượng cổ mặt đất bị thần linh thống trị. Bây giờ biến thành thần thoại cố sự những thần linh kia đều từng chân thực tồn tại qua. Tỷ như Odin cùng rớt những thần linh này phi thường cường đại. Nhưng bọn hắn không phải vô địch, bởi vì bọn hắn ngạo mạn thu hút một loại giáng lâm tại đỉnh đầu bọn họ tai nạn. Đó chính là thần nộ chi ảnh. Thần nộ chi ảnh là thần minh trong lòng âm u mặt. Là một loại không thể ngăn cản ám ảnh lực lượng. Loại này bóng tối từ sâu trong vũ trụ hạ xuống địa cầu bên trên. Xé mở cổ đại những thần linh kia tâm linh phòng tuyến. Dẫn phát các loại hỗn chiến. Tại, vấn đề càng thêm nghiêm trọng thời điểm. Chúng thần tập hợp thỉnh cầu đồng dạng đến từ hắc ám thâm không, ta cha, nhất tộc chế tạo một kiện thần khí. Đó chính là Thái Dương Luân Bàn. Thái Dương Luân Bàn là ánh nắng rèn đúc, bởi vậy có thể hữu hiệu đối kháng thần nộ chi ảnh hắc ám lực lượng. Chúng thần bên trong cường đại nhất chiến sĩ liên thủ tại núi Olympus phía tây biển mây bên trong triển khai một trận kịch chiến. Đem thần nộ chi ảnh xua đuổi đến Thái Dương Luân Bàn bên cạnh. Cuối cùng đem bọn chúng phong ấn tại bàn quay bên trong. Nhưng là trận chiến đấu này cuối cùng lại phát sinh ám muội sự tình. Ám muội sự tình, hách nhân sững sờ, làm sao rồi, Thái Dương Luân Bàn lực lượng quá mức cường. Đại, đến mức khiến chúng thần đều sinh ra lòng tham lam. Bọn hắn nhào nhào lấy muốn hỗ trợ trông giữ phong ấn vì lấy cớ ý đồ nhúng chàm bàn quay. Thế là tại thần nộ chi ảnh dẫn phát chiến đấu kết thúc về sau, bọn hắn lại triển khai một trận tại tham lam điều khiển hỗn chiến. Vivian lập tức bĩu môi, chém gió thôi, ta ở đây bọn hắn làm sao có thể đánh cho. Pierre lập tức trợn mắt hốc mồm. A, ngạch, đừng phản ứng nàng. Hách nhân lúng túng di chuyển Pierre sự chú ý. Ngươi một mực nói là được, coi chúng ta là thành người bình thường tốt nhất. Ta rất muốn biết tại các ngươi những thứ này linh dị thám tử vòng tròn bên trong các loại truyền thuyết phiên bản đến cùng là dạng gì. Pierre biểu lộ cổ quái động miệng. Nói đến hưng khởi thời điểm hắn luôn luôn quên mất hai người trước mắt thân phận. Nhưng lạnh lẽo yên tĩnh hắn lại nghĩ tới hai người này đúng là mình trong miệng những cái kia kỳ quái thần thoại cố sự, trong vòng nhân vật. Thế là một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác xông lên đầu. Nhưng hắn vẫn là đem loại cảm giác này ép trở về. Truyền thuyết là như thế này, chúng thần lâm vào trận thứ hai tranh đấu. Nhưng trường tranh đấu này không có người thắng. Thái Dương Luân Bàn đột nhiên bộc phát ra một nguồn lực lượng, đem tất cả động thủ thần linh đều đánh thành trọng thương. Thế là bọn hắn lúc này mới ý thức được căn bản không ai có thể điều khiển bàn quay lực lượng. Chỉ có ta cha những thứ này đến từ hắc ám thâm không, thần linh mới là cực kỳ cường đại. Cuối cùng bàn quay giao cho ta cha bảo quản, người ta cha đem bàn quay thả tại bọn hắn hoàng kim trang viên bên trong. Nếu như không sai, chính là chúng ta dưới chân mảnh đất này, Pierre giảng thuật có một kết thúc, hách nhân cũng bắt đầu chỉnh lý những thứ này vừa mới được đến tình báo. Lưu truyền tại trong nhân loại truyền thuyết thần thoại có nhiều vặn vẹo. Nhưng Pierre giảng thuật vẫn có thể bộ phận phù hợp Vivian ký ức cùng Hesperi miêu tả. Trong chuyện, ta cha, không hề nghi ngờ chính là trước đó không lâu mới mất đi liên hệ Enketero gia tộc. Gia tộc này tại thời đại thần thoại không thế nào sinh động qua. Nhưng hiện tại xem ra bọn hắn thuộc về thực lực mạnh mẽ nhưng vô tâm thế tục một đám. Người, mà thần nộ chi ảnh chỉ chính là hỗn độn chi ảnh. Linh giới thám tử nhóm cho rằng ta cha đến từ vũ trụ hắc ám thâm không. Đây đại khái là cái truyền nhầm. Có lẽ người ta cha biết mình đến từ một vũ trụ khác ngoại tinh cầu. Mà thuyết pháp này truyền liền biến thành hắc ám thâm không. Trước mắt, linh giới thám tử phiên bản cùng dị loại gia truyền phiên bản khác nhau lớn nhất là nhiều một cái Thái Dương Luân Bàn. Vật kia tựa hồ mới là phong ấn hỗn độn chi ảnh mấu chốt yếu tố. Người nhớ tự mình tạo qua vật tương tự a? Hách nhân nhìn Vivian một chút, hoặc là gặp qua vật tương tự, không có ấn tượng. Vivian lắc đầu, nhưng chúng ta năm đó xác thực hẳn là đem hỗn độn chi ảnh phong ấn tại vật gì? Đó bên trong, đó là loại vô hình vô chất bóng tối, nhất định phải phong ấn đến hữu hình sự vật bên trong mới có thể khống chế. Ngay cả Hesperi cùng Wayne cũng không biết cái này bản quay sự tình. May mắn chúng ta gặp phải cái này linh giới thám tử. Nếu không nói không chừng đi vào Enketero lãnh địa về sau liền đem mấu chốt nhất đồ vật cho bỏ qua đi. Hách nhân cảm thán một câu, bất quá người cảm thấy để cho cái này linh giới thám tử tiếp tục hoạt động phù hợp a? Vivian lắc đầu, hắn truy cầu tri thức cuồng nhiệt sức mạnh cũng rất khiến người bội phục. Nhưng vẫn là đừng đem người này dây dưa tiến đến tốt. hắn dù sao có trái tim. Ai? Vivian nói được nửa câu đột nhiên ánh mắt một lăng, nhìn chằm chằm gian phòng một góc thấp, giọng quát nói, không khí chung quanh bên trong lập tức che kín bén nhọn tảng băng. Mà tại nàng tiếng nói vừa dứt về sau, nguyên bản không có vật gì gian phòng nơi hẻo lánh cũng đột ngột toát ra đồ vật. Một nắm ngọn lửa màu trắng bạc từ dưới đất thăng lên, cũng dần dần hình thành một cái người hình thái, từ trong hỏa diễm đi tới thiếu nữ tóc trắng đối với Vivian cùng hách nhân chào hỏi. Đã lâu không gặp, hách nhân giật mình, hạ sốt, ngoặc kép chấm, chấm chấm, là Bạch Hỏa. Kỳ thật không trách hách nhân nhớ lầm con gái người ta danh tự chủ yếu là Bạch Hỏa, danh tự này thực tế quá có cá tính. Có cá tính đến hách nhân chỉ cần vừa gọi lối ra liền không tự giác địa biến cái âm điệu. Hắn cùng Vivian vạn không nghĩ tới sẽ ngay tại lúc này ở nơi này gặp được Bạch Hỏa, cho nên khi nhìn đến trong hỏa diễm xuất hiện thiếu nữ lúc hai người đều đặc biệt kinh ngạc. Sau đó rất nhanh Vivian liền nhớ lại trước đó nghe tới tình báo. Gần nhất truyền môn tại Enketero lãnh địa xung quanh hoạt động liệp ma nhân chính là ngươi. Nghiêm ngặt tôi nói là, chúng ta, Bạch Hỏa từ một đoàn màu trắng bạc thánh diễm bên trong đi tới. Mặc dù trong tay nàng dẫn theo một thanh ngân bạch đoản kiếm, nhưng nàng bản thân lại không ít nhiều. Chiến ý hoát ra đến, cái này trẻ tuổi liệp ma nhân sinh ra liền khuyết thiếu đối với dị loại tiên thiên tâm lý thù địch. Hơn nữa còn chưa kịp tại dài rằng giặc trong chiến đấu bồi dưỡng lên đối với dị loại cửu hận. Nàng cùng hách nhân cùng Vivian tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp cộng đồng hành động mấy lần về sau cũng không bao nhiêu địch ý. Ta cùng đạo sư của ta, còn có mấy vị thâm niên liệp ma nhân. A, chớ khẩn trương, hiện tại chỉ có một mình ta ra, bọn hắn đều tại trong trấn đâu. Pierre lúc này đã hoàn toàn không nói lời nào, hắn trừng tròng mắt nhìn xem một cái đại cô nương từ trong hỏa diễm đi tới. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn là hai cái hấp huyết quỷ người quen. Cả ngày hôm nay bên trong hắn nhìn thấy siêu, hiện thực chủng tộc so với hắn đi qua trong vài năm nhìn thấy còn nhiều. Cái này khiến vị này linh giới thám tử rất có điểm bây giờ có chết ngay tại chỗ đều vừa lòng thỏa ý cảm giác. Hách nhân nhìn Pierre một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hỏa, cho nên ngươi dự tính bao lâu rồi? Tại các ngươi vừa mới bắt đầu đàm luận hoàng kim mâm tròn thời điểm, nguyên bản ta không nên dễ dàng như vậy bị phát hiện. Bất quá nghĩ đến đã đến, vẫn là lộ diện chào hỏi tốt. Bạch Hỏa mỉm cười, trong tay thánh ngân đoàn kiếm lướt qua một đầu xinh đẹp đường vòng cung bị nàng thu tại quần áo phía dưới. Xem ra chúng ta điều tra cùng một sự kiện, Vivian đều đối với cái này đặc thù liệp ma nhân có chút im lặng. Ngươi, thật đúng là, nên nói là có tự tin đâu vẫn là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lại có chủ động nhảy ra cùng dị loại chào hỏi liệp ma nhân. Cùng chúng ta cũng quá quen thuộc một chút, đạo sư của ngươi biết khẳng định đến hù chết, các ngươi không phải cũng cùng ta hào hào nói chuyện sao? Bạch Hỏa thoải mái mà cười. Chúng ta đã sớm ngờ tới dị loại bên kia cũng sẽ phái người đến điều tra nơi này phát sinh sự tình. Nhưng không nghĩ tới cho tới bây giờ mới có người đến. Mà lại đến vẫn là mấy người các ngươi. Ngay cả tối cổ già Vivian Ancestor đều xuất mã. Vivian lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn tại nơi ẩn núp bên trong cãi cọ, ai cũng không nguyện ý ra mặt. Cuối cùng đành phải khiến ta người trưởng bối này ra cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Như vậy đã ngươi chủ động ra, ta nghĩ cũng không phải vẻn vẹn vì chào hỏi đi. Đến nói chuyện Enketero gia tộc phát sinh sự tình. Bạch Hỏa trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, nàng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị thật có hoán đổi tình báo ý tứ. Sau đó nàng nhìn bên cạnh Pierre một chút, nhưng chúng ta muốn trò chuyện sự tình tốt nhất vẫn là đừng để cái này nhân loại ở đây a. Pierre nhìn một chút ba người này yêu ma quỷ quái, sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại chỗ liền xuất hiện. Hách nhân cùng Vivian còn có Bạch Hỏa ba người thấy thế chăm miệng một lời. Không nói muốn giết người diệt khẩu, Pierre án lấy ngực, dùng sức thở hai ngụm, liền vừa rồi ba người kia một giọng. Trái tim của hắn bệnh lại suýt chút nữa phạm, thực tình cho ngươi cái đề nghị, đến đây thu tay lại đi. Hách nhân nắm tay đặt tại Pierre trên bờ vai, chuyện này đã vượt xa khỏi ngươi trước kia xử lý qua những việc kia. Ngươi trước kia nhiều lắm là xem như tại khu dân cư bên trong nhặt cái sắt vụn. Nhưng bây giờ ngươi là chạy đến căn cứ quân sự bên trong dự định trộm hai đạn hạt nhân. Cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm, Pierre giống như bên bờ biển nhặt ve chai người. Trước đó hắn đứng tại hắc ám thế giới biên giới, lục tìm lấy từ kia vực sâu hắc ám ngẫu nhiên trôi nổi đi lên. Đến từ xa xưa thời gian cặn bã mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa một chút xíu thần bí tri thức cũng đủ để cho hắn vượt qua rất tốt thời gian. Nhưng lần này từ trong biển bay ra lại là cái CT hao hu cấp bậc đồ chơi. Hắn một chân đã hãm tại kia hắc ám khủng bố vũng bùn bên trong mà không biết. Hách nhân thực tế không muốn xem lấy vị này cung cấp rất nhiều tình báo linh giới thám tử cứ như vậy không cẩn thận chết tại dị loại cùng liệp ma nhân ma sát bên trong. Linh giới thám tử đối với hách nhân đề nghị còn có chút do dự. Hắn xác thực ngửi được mùi nguy hiểm. Nhưng đối với tri thức khao khát lại để cho hắn không bỏ được từ bỏ. Hắn gần như cuối cùng dãy giụa lầm bầm, ta không tham bất kỳ vật gì, ta chỉ muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết Thái Dương Luân Bàn. Dù là vẻn vẹn nhìn xem phía trên hoa văn, cái này chính là ta làm nhân loại có thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất thần bí. Ta cũng liền xứng đáng tự mình tổ tông, người biết hai ngày nữa đều có người nào tới chỗ này à? Vivian nhàn nhạt nhìn Pierre một chút, à, trong miệng ngươi những cái kia đã từng tranh đoạt Thái Dương Luân Bàn, thần linh, nhóm. Vivian trong giọng nói mang theo nhàn nhạt uy hiếp, bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại, Bây giờ chuẩn bị tại nơi này lại tranh một lần, ngươi dự định thừa dịp bọn hắn lúc đánh nhau đi lên ngắm hai mắt. Hoặc là nói gừng càng già càng cay, Hách Nhân khuyên giải căn bản không đuổi kịp Vivian nho nhỏ uy hiếp. Pierre bị cái này cùng thần thoại va chạm tin tức chấn trụ. Tại một phen dãy ruộng về sau, vị này linh giới thám tử rốt cục thở dài, ý, thức được cái này thật không phải mình có thể tiến vào địa phương. Thu thập xong mình đồ vật rời đi căn phòng này, tốt, nhân sĩ không liên quan đã rời trận. Vivian đối với Bạch Hỏa nhẹ nhàng gật đầu, Envetero gia tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì người cảm thấy chúng ta liệt ma nhân sẽ biết. Bạch Hỏa hỏi ngược một câu, các người đối với gia tộc dị loại hẳn là hiểu rõ hơn mới đúng. Nói thật đi, hiện tại dị loại bên kia đều đang hoài nghi là liệt ma nhân ra tay. Hách Nhân cũng không che giấu cái gì, bởi vì hắn không cần cố kỵ, Envetero gia tộc cùng ngoại giới mất đi liên hệ một tháng. Mà một tháng trước đúng lúc là các ngươi tại vùng này hoạt động. Gia tộc kia phụ trách trông coi một cái cổ lão phong. Ấn, hiện tại trong phong ấn quái vật đã chạy ra, chính khắp nơi làm loạn, các loại manh mối đối với các ngươi đều rất bất lợi a, một tháng trước ở đây hoạt động liệt ma nhân a. Bạch Hỏa nghe tới Hách Nhân mà nói về sau lại là lộ ra nghiêm túc thần sắc. Đây không phải là chúng ta cùng đạo sư của ta là ba ngày trước mới đi đến nơi này, mà lại chúng ta tới đây chính là vì điều tra một tháng trước ở đây mất đi liên hệ ba vị trưởng giả cùng 16 vị đại sư. Cùng bọn hắn cùng một chỗ mất tích đại lượng thâm niên liệp ma nhân. Hách Nhân đối với bên trong liệp ma nhân, trưởng giả, cùng, đại sư, theo thứ tự là khái niệm gì cũng không rất rõ ràng. Cũng không biết Bạch Hỏa trong miệng chi, đội ngũ này quy mô như thế nào, nhưng Vivian lập tức mở to hai mắt nhìn, người nói cái gì, nhiều như vậy liệp ma nhân tại nơi này mất tích. Bạch Hỏa biểu lộ rất nghiêm túc, đúng thế, nghe nói đây là từ khi thời đại thần thoại kết thúc đến nay lần thứ nhất đồng thời tổn thất loại này quy mô tinh anh liệp ma nhân. Các ngươi hoài nghi là chúng ta động thủ tập kích Enketero gia tộc. Trên thực tế chúng ta bên này cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là Enketero dụ bắt những trưởng giả kia cùng đại sư. Vừa nghe đến đây là thời đại thần thoại kết thúc đến nay lần thứ nhất có tổn thất lớn như vậy. Hách Nhân rốt cục ý thức được sự tình so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng. Hắn mở to hai mắt nhìn, vậy các ngươi biết hỗn độn? Chi ảnh, chúng ta biết, Bạch Hỏa khẽ gật đầu, liệp ma nhân tổ chức cũng không giống như tưởng tượng của ngươi như vậy vô tri. Chúng ta bảo tồn tư liệu lịch sử tuyệt đối so với dị loại còn nhiều. Chúng ta biết hỗn độn chi ảnh truyền thuyết. Cũng biết những cái bóng tính uy hiếp, còn biết là Enketero gia tộc đang tại bảo vệ cái này phong ấn. Chính là bởi vậy, liệp ma nhân tổ chức mới tận lực không ra tay với Enketero, đó là cái không tranh quyền thế ẩn thế gia tộc. Cùng chúng ta cơ hồ chưa từng có xung đột, nếu như không phải tiên thiên đối địch ảnh hưởng, liệp ma nhân lúc đầu cũng không nguyện ý cùng loại người này chủ động kết thù chúng ta lại không phải tên điên. A, cái này có điểm giống đối đãi hải yêu. Lập trường, Hách Nhân giật mình gật đầu. Bất quá các ngươi cái này thái độ ngược lại để Enketero gia tộc tại dị loại vòng tròn bên trong có phần bị ngờ vực vô căn cứ a, bọn hắn đều coi là gia tộc này cùng liệp ma nhân cấu kết đây. Nói như vậy chỉ sợ cũng không tính sai, Bạch Hỏa cười mở ra tay, mặc dù không có chính thức quan phương bên trên tiếp xúc. Nhưng, dù sao nhiều năm như vậy bảo trì lẫn nhau khắc chế. Song phương ít nhiều sẽ có chút vi diệu ăn ý đi. Nhưng sự kiện lần này quả thực quá quỷ dị. Đúng, sự kiện lần này, Hách Nhân lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. Một tháng trước kia đại bang liệp ma nhân đột nhiên chạy đến Enketero gia tộc lãnh địa là làm gì? Tổng sẽ không thật là vì đánh nhau đi, song phương không phải không cái gì cừu hận a. Tựa như ta vừa rồi nói, Enketero gia tộc cùng liệp ma nhân có phi thường thấp hạ độ liên hệ. Cho nên ngẫu nhiên cũng là có nhân viên tiếp xúc, nhưng một tháng trước sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bạch Hỏa thản nhiên bẩm báo, mà lại đáp án khiến người chấn kinh. Một tháng trước, lấy trưởng giả, Amchurer, cầm đầu một chi liệp ma nhân chiến đoàn đột nhiên tập kết tiến về Enketero gia tộc lãnh địa. Bọn hắn hành động không có thông chi trưởng lão hội, cử động lần này chấn kinh tất cả mọi người, sau đó bọn hắn liền mất tích, về sau chúng ta tại chi này chiến đoàn nơi tụ họp tìm tới Amchurer lưu lại thư. Thư nâng lên đến ba vị trưởng giả đột nhiên từ trong huyết mạch. Tiếp vào loại nào đó gợi ý, bọn hắn nói mình phát hiện tiên thiên đối địch hiện tượng phía sau trọng đại bí mật. Mà bí mật này liền giấu ở Enketero gia tộc, bọn hắn còn nói đồng thời được đến Enketero gia tộc tộc trưởng mời. Vị tộc trưởng kia cũng nhận được đồng dạng gợi ý. Thế là tại không có thông chi trưởng lão hội tình huống hạ, ba vị trưởng giả mang theo cả một cái chiến đoàn đến nơi này, sau đó. Chính là các ngươi biết sự kiện, chúng ta mấy cái phụng mệnh đến đây điều tra trưởng giả Amchurer hạ lạc. Lại phát hiện Enketero lĩnh đã bị lực lượng kỳ quái nào đó phong tỏa. Hiện tại xem ra ngươi bên kia có vẻ như cũng không tìm được tiến vào bí cảnh đường A, nghe xong Bạch Hỏa một phen. Hách Nhân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó, có vẻ như lại là đại sự. Tại trước khi tới đây, Hách Nhân căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ dính dấp đến nhiều như vậy các mặt. Mà bây giờ hắn phát hiện tựa hồ tất cả mọi chuyện đều tụ tập ở nơi này một mạch mà bốc lên đến. Cổ lão Enketero gia tộc cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Từng bị Vivian chờ thượng cổ dị loại phong ấn hỗn độn chi ảnh tránh thoát trói buộc. Một cái liệp ma nhân chiến đoàn tại cùng Enketero gia tộc gặp mặt về sau tung tích không rõ. Trừ cái đó ra còn có vừa mới biết Thái Dương Luân Bàn. Vật kia đủ loại đặc trưng cũng làm cho Hách Nhân phi thường lưu tâm. Tòa này tại thế giới loài người yên lặng vô danh tiểu trấn tại trong bất chi bất giác đã biến thành loại nào đó vòng xoáy trung tâm. Mà lại nước càng ngày càng. Được, một tháng trước, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi điều tra ra manh mối gì rồi sao? Hách nhân hỏi thăm Bạch Hỏa. Các ngươi so với chúng ta đến sớm, hẳn là có cái gì tiến triển đi. Bạch Hỏa khẽ lắc đầu. Tiến triển không lớn, hiện tại chỉ có thể xác định trường giả Amcherer xác thực tiến vào Enketero gia tộc bí cảnh. Nhưng kia về sau xảy ra chuyện gì không ai biết, ta cũng trả lời ngươi không ít vấn đề. Bây giờ có thể nói một chút dị loại tình huống bên kia à? Ngạch, ta vẫn là nghĩ cường điệu một chút, ta không phải dị loại trận doanh, ta là trung lập trận doanh. Hách nhân trước tiên giơ tay lên cường điệu một chút lập trường của mình. Sau đó mới nói lên mình biết sự tình, những cái kia hỗn, độn chi ảnh dẫn phát vấn đề rất lớn, đã có bao nhiêu cái gia tộc cùng nơi ẩn núp lọt vào tập kích. Thế là không ít đám lão yêu quái đang bề bộn bận bịu hô hô chạy khắp nơi lấy thỉnh cầu chi viện. So với hỗn độn chi ảnh, Enketero gia tộc ngược lại là không bao nhiêu người quan tâm. Quang vì phái ai điều tra chuyện này đám lão yêu kia quái đều cãi cọ nửa ngày. Bọn hắn nghe nói liệt ma nhân cũng tại cái này một khối hoạt động. Đều không thế nào nguyện ý đến mạo hiểm. Bạch Hỏa nghe tới cái này bật cười một tiếng. À cuối cùng hoạt động tích cực nhất chính là chúng ta liệt ma nhân. Enketero gia tộc các đồng bào đảo ngược mà thành thờ ơ một phương. Cái này thế đạo thật sự là kỳ diệu. Ta cảm thấy càng kỳ diệu hơn. Chính là một cái liệt ma nhân đại sư cùng một cái dị loại lão tổ tông vậy mà ngồi chung một chỗ thương lượng loại sự tình này. Hách nhân ánh mắt tại Bạch Hỏa cùng Vivian ở giữa lắc hai lần. Nện chập lưỡi, như vậy chúng ta tiếp xuống hành động liền miễn không được muốn cùng liệt ma nhân gặp mặt a. Nếu là chỉ có chúng ta mấy cái còn tốt, vấn đề là còn có cái Walter gia tộc muốn phái người đến. Mà lại người bên kia cũng có rất nhiều không rõ tình huống liệt ma nhân đi. Gặp mặt về sau 89 phần 10 sẽ đánh, Bạch Hỏa rất thản nhiên gật đầu, mà lại ta đến lúc đó cũng không có cách nào thủ hạ lưu tình. Hách nhân nghĩ nghĩ, oai điểm từ nói đến là đến, nếu không dạng này, chúng ta tận lực. Đừng đụng mặt, chạm mặt về sau thực tế không được liền bão tố diễn kỹ. Ta ra dẫn đầu công kích, người cùng cái kia Hazer lưu lại bọc hậu, chúng ta đem người khác đẩy ra về sau tùy tiện thả điểm quang ảnh đặc hiệu. Sau đó riêng phần mình trở về biểu thị trải qua một phen ác chiến cái gì. Bạch Hỏa trừng mắt nhìn xem hách nhân, cái này cũng được, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hách nhân buông tay, lần này hai phe số lượng nhiều lắm, Vivian bối phận không nhất định có thể đem tràng diện hoàn toàn trấn trụ. Người ý tưởng này càng không đáng tin cậy. Vivian nghe xong hách nhân ý kiến về sau không chút suy nghĩ liền bác bỏ. Cái kia cái gọi là Hoàng Kim Trang Viên, tổng cộng mới có thể có bao lớn địa. Phương, hai nhóm đoàn điều tra còn muốn lẫn nhau đi trốn, còn muốn hướng phía một mục tiêu tiến lên, còn muốn thỉnh thoảng rút hai người ra ngoài biểu diễn quyết tử đấu tranh. Hai người dám diễn ta đều không dám tin, theo ta thấy, cái gì cũng không cần an bài, đến lúc đó làm như thế nào hoạt động làm sao hoạt động. Chạm mặt lại cân nhắc chạm mặt sự tình, loại trường hợp này xuất mã đều là loại kia sống chí ít mấy ngàn năm kẻ già đời. Không phải loại kia bị giết chóc bản năng khống chế gặp mặt liền kêu đánh kêu giết lăng đầu thanh. Cao tuổi đám lão già này ít nhiều sẽ tỉnh táo chút. Ta có nắm chắc khiến bọn hắn không đánh lên. Hách nhân cùng Bạch Hỏa chăm miệng một lời. Thật muốn đánh đâu, kia liền đánh. Chứ, Vivian lộ ra một cái hàn ý mười phần mỉm cười. Ta cũng muốn nhìn xem những năm này bọn tiểu bối đều cản rỡ đến mức nào. Hách nhân bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó cùng Bạch Hỏa ánh mắt tương giao thời điểm không chịu được tràn ngập xấu hổ. Sinh hoạt thật là một cái hí kịch hóa đồ chơi. Ta nên trở về, ra thời gian quá dài chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn lo lắng. Bạch Hỏa tại cái này không khí ngột ngạt bên trong toàn thân khó chịu. Rất nhanh liền đứng dậy cáo từ, ta sẽ đem hôm nay lần này gặp mặt nói cho Hazer đạo sư. Sự tình khác liền khiến bọn hắn định đoạt, Vivian gật gật đầu, người cũng có thể hơi cùng bọn hắn tiết lộ một chút ta ở đây tình huống. Ta tin tưởng Hazer kia một đời liệp ma, nhân sẽ biết nên làm như thế nào, nhìn xem Bạch Hỏa triệu hồi ra một đoàn ngân bạch thánh diễm chuẩn bị di chuyển. Hách nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện. À đúng rồi, nếu như có thể mà nói, có thể lộ ra các ngươi một chút dự định làm sao tiến vào Enketero bí cảnh a. Nếu có thể thuận tiện nói các ngươi một chút lúc nào hành động. Có thể chúng ta có thể dịch ra thời gian biểu. Bạch Hỏa mỉm cười, thật có lỗi, rất nhiều tình báo có thể giao lưu, nhưng loại chi tiết này ngoại trừ, đêm nay gặp nhau đơn thuần ngẫu nhiên, cái này về sau chúng ta liền riêng phần mình hành động đi. Ai có thể trước tiên tìm tới manh mối toàn bằng chính mình. Thánh diễm đằng không, Bạch Hỏa nháy mắt biến mất tại một mảnh quang mang bên. Trong Hách nhân sững sờ 2 giây, hơi có điểm tiếc nuối thở dài, sách, rõ ràng nếu là hợp tác có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Hai nhóm người góp một khối chẳng phải cái gì đều giải quyết sao? Đạo lý ai cũng có thể nghĩ rõ ràng, nhưng trừ chúng ta có ai có thể làm như vậy đâu? Vivian đứng người lên duỗi lưng một cái, hai nhóm người đánh trận thời điểm đều biết nếu như ngưng chiến song phương liền đều không cần người chết. Cũng không gặp cái kia cuộc chiến tranh là bởi vì chỉ huy lập địa thành Phật liền dừng lại. Hách nhân ngẫm lại cũng thế, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cứ như vậy đi, buổi tối hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn không ít, trở về cùng Lily cùng Lão Vương nói một tiếng. Đi, hai người cứ như vậy rời đi hoang phế dân trạch, cái này về sau trên đường đi lại không bên cạnh sự tình. bọn hắn rất nhanh liền trở lại một đoàn người lâm thời nghỉ chân quán trọ nhỏ bên trong. Lily cùng Isaac cha con đều tại quán trọ ở lại. Hách nhân cùng Vivian mới vừa đi tới lữ điếm lầu 2. Lily liền nghe tới động tĩnh chạy ra. Husky cô nương hoan thoát vòng quanh hách nhân chuyển mấy vòng. Chủ thuê nhà hai người cái này đêm hôm khuya khoát đi cái kia lắc lư a. Liền đi ra ngoài nhận biết đường lắc đến bây giờ. Hách nhân còn chưa kịp lên tiếng. Lily liền phối hợp đắc đi. Cho nên ta liền nói ngươi đến xa lạ địa phương đi ra ngoài hẳn là mang ta mà không phải mang con rơi này nha. Ta biết đường tốt bao nhiêu a, dù là từ thiên. Tân lạc đường đến Oxford ta đều có thể nghe mùi vị đem ngươi lĩnh trở về. Ngươi không nghe, ngươi nhìn cái này không lạc đường đi. Đối với ta buổi chiều cũng đi ra ngoài tới. Nơi này có trong đó phòng ăn thật có ý tứ hắc. Không nghĩ tới nhỏ như vậy địa phương còn có thể trông thấy cơm chưa sành. Kia lão bản cũng không biết từ chỗ nào học chút gà mở tay nghề liền đến mở tiệm lắc lư dân bản xứ. Coca-Cola phối bánh bao hấp ngươi dám tin. Ta hoài nghi bọn hắn còn dự định đẩy ra format nhân bánh. Dù sao không hợp khẩu vị, ta ăn hai lồng thế liền rốt cuộc ăn không trôi. Lão Vương cũng rất không có ý nghĩa. Hắn hôm nay ở chỗ này ở lại mang hài tử. Đối với chủ thuê nhà ngươi thấy ta cục sạc điện thoại không? Hách nhân một, đầu bột nhão nghe Lily đắc đi nửa ngày. Sửng sốt một cái từ khóa đều không có đuổi theo. Cuối cùng liền nghe rõ một vấn đề. Ngươi nói cục sạc điện thoại à? Lily cao hứng dùng sức gật đầu. Đúng, ta cục sạc pin đâu? Không phải ngươi nói, cùng con rơi đi ra ngoài muốn cái gì cục sạc pin, à. Hách nhân một chỉ Vivian, tìm nàng nạp điện đi. À đúng rồi, vừa rồi con rơi không tại ta cấp quên rơi chuyện này. Lily vỗ đầu một cái, thuận tay đưa di động đút cho Vivian. Nạp điện, Vivian một mặt bất đắc dĩ triệu hồi ra cái toàn thân có điện con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ úp sắp Lily điện thoại bên trên cắn một cái vào nạp điện miệng. Màn hình điện thoại di động lập tức sáng lên, cho thấy đang sạc, pin chữ, ta lúc ấy thật sự là đầu óc vặn chặt đáp ứng ngươi loại sự tình này. Vivian vẻ mặt cầu xin nói thầm, ta cái này thiểm điện xung kích là ra trận giết địch dùng. Rất rõ ràng, như thế não động tinh kỳ điểm cũng chỉ có Lily có thể nghĩ ra đến. Coi như luyện tập á, Lily cao hứng chống nạnh, lại nói chủ thuê nhà ngươi còn chưa nói hai người các ngươi đi ra ngoài làm gì nữa nha. Hách nhân dương mắt nhìn thấy Isaac cũng từ căn phòng cách vách đầy cửa đi ra. Thế là nói, ta cùng Vivian đi bên ngoài thị trấn điều tra, hơn nữa còn nhìn thấy Bạch Hỏa, Lily lập tức không nhớ ra được Bạch Hỏa là ai. Hạ sốt, các ngươi đi ra ngoài hái rễ bản lam đi, là Bạch Hỏa, hách nhân một cái bạo lật đập vào Lily trên đầu, đem tay mình đầu ngón tay chấn thấy đau, là Liệp Ma Nhân, không phải nhà máy dược phẩm Harbin, trở lại gian phòng của mình một phen giải thích về sau. Hách nhân đem tự mình cùng Vivian buổi tối hôm nay kinh lịch nói cho Lily bọn hắn. Isaac cũng không khỏi cảm thán loại này hí kịch tính chạm mặt. Không nghĩ tới sẽ là bọn hắn, xem ra hoạt động lần này lại miễn không được một phen hỗn loạn a. Hách nhân thở ra một hơi. Quay đầu nhìn bên ngoài mê man bóng đêm. Phảng phất lẩm bẩm, hỗn loạn a, trực giác nói cho hắn, chuyện lần này xa không chỉ hỗn loạn đơn giản như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Sau đó hai ngày hết thảy đều gió êm sóng lặng, bình tĩnh đến khiến người không thể tin được cái trấn nhỏ này bên trên còn ẩn núp mấy cái cường đại liệp ma nhân. Hách nhân cùng Vivian cũng rất để ý những cái kia liệp ma nhân động tĩnh. Lily còn có chút lo lắng nếu như những cái kia liệp ma nhân sớm tìm tới Enketero bí cảnh lối vào nên làm cái gì hỗn độn chi ảnh manh mối cùng phong ấn di tích có thể sẽ bị bọn hắn phá đi. Mà đây cũng là hách nhân lo lắng. Bất quá hai ngày trôi qua, máy dữ liệu đối với tiểu trấn phụ cận trường năng lượng giám sát biểu thị cái gì đều không có phát sinh, những cái kia liệp ma nhân tựa hồ vẫn chưa tìm tới tiến vào bí cảnh phương pháp. Hách nhân không biết các liệp ma nhân tại không có dẫn đường tình huống hạ chuẩn bị mở thế nào bí cảnh cửa vào. Nhưng liên tưởng đến bọn hắn tại vài ngày trước cũng đã đến nơi này lại vẫn luôn không có gì hành động. Nghĩ đến bọn hắn cũng không thể phá giải hoàng kim trang viên kỳ lạ phong tỏa. Cho nên có vẻ như tạm thời không cần lo lắng bọn hắn sẽ nhanh chân đến trước. Mà tại trong hai ngày này, hách nhân cũng tại khiến máy dữ liệu dùng các loại kỹ thuật thủ đoạn tìm kiếm Enketero bí cảnh lối vào. Bao quát dựa theo cái kia linh giới thám tử Pierre nói như vậy. Từ trong ánh nắng tìm kiếm manh mối nhưng cuối cùng những kiểm tra này đều không thu hoạch được gì. Tại đối với Enketero gia tộc năng lực hoàn toàn không biết gì tình huống hạ muốn bằng không tìm ra bí cảnh không khác mò kim đáy biển. Máy dữ liệu mặc dù tính năng cường đại, nhưng nó tại ngay cả mình phải tìm là vật gì cũng không biết tình huống hạ cũng là bất lực. Tại hách nhân làm những thứ này vô dụng công thời điểm Vivian cùng Isaac cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn tại trên trấn hơi kiểm tra một chút, quả nhiên tìm tới liệp ma nhân dấu vết hoạt động. Cứ việc những đầu mối này phi thường nhỏ bé, nhưng đối với một cái siêu cấp cổ lão dị loại cùng một cái mạnh đến không có bằng hữu dị giới ma vương mà nói vẫn là không khó phát hiện. Mà Vivian cũng tin tưởng liệp ma nhân bên kia đồng dạng. Biết mình đến, nàng từ trong không khí ngửi được một chút phi thường nhỏ bé ma pháp lực lượng. Đó là đến từ một ít ẩn nấp nơi hẻo lánh nhìn trộm cùng chất vấn tin tức. Những lực lượng ma pháp này đến từ liệp ma nhân, nhưng cũng không về phần dẫn phát xung đột. Tựa như nàng trước đó nói như vậy, Hazer một đời liệp ma nhân hiểu được phân tắc, Bọn hắn tại biết Hồng Nguyệt Nữ Ba Tước tới chỗ này tin tức về sau lựa chọn ổn thỏa nhất, biểu đạt, phương thức. Bọn hắn duy trì một cái vừa đúng khoảng cách đối với Vivian cùng hách nhân một nhóm tiến hành quan sát cùng, hỏi thăm. Khoảng cách này sẽ không chọc giận Nữ Ba Tước, đồng thời lại đủ để truyền đạt cảnh cáo cùng đề phòng tin. Tước, mà xem như đáp lại, Vivian cũng tại hoạt động thời điểm lưu lại phù văn của mình. Phù văn nội dung là, đừng đến phiền ta tạm thời. Đây là một loại vi diệu mà kỳ lạ rằng co, là song phương đều rõ ràng biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng lại duy trì vừa lúc khoảng cách, bình an vô sự. Liệp ma nhân cùng dị loại bên trong thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ rất khó lý giải cùng học được loại này phức tạp hình thức giao lưu. Chỉ có giống Vivian cùng Hazer dạng này đời cũ nhóm mới có loại này ăn ý, người bình thường đại khái không có cách nào lý giải hai cái tương hỗ là từ địch trận doanh là sao có thể dạng này ở chung. Nhưng nếu như bọn hắn nghĩ đến trận chiến tranh này có thể tiếp tục 10.000 năm. Như vậy, sự tình biến thành như thế nào liền đều không kỳ quái. Cứ như vậy, thời gian cuối cùng đã tới cùng Wayne Walter thương định tốt tụ hợp thời gian. Bọn hách nhân tại bên ngoài thị trấn hẹn xong chắp đầu địa điểm chờ lấy vị kia hấp huyết quỷ tộc trưởng. Lily có vẻ hơi vội vàng sao động. Tại biết liệp ma nhân động tĩnh về sau nàng vẫn có chút vội vàng sao động. Lại nói cái kia Wayne vì sao muốn lề mà lề mề 2 ngày a? Đều biết liệp ma nhân cũng ở chỗ này hắn còn lãng phí thời gian. Vạn nhất để người khác nhanh chân đến trước nữa nha. Hắn nói là muốn trở về chuẩn bị mở ra Enketero bí cảnh vật phẩm cần thiết. Vivian trợn trắng mắt. Những chuyện này là đến cái này trước đó Wayne liền cùng mọi người đã nói. Quá khi đó Lily đang bận bịu gặm thịt xương, căn bản liền không nghe thấy, Enketero bí cảnh tại phong bế về sau cần đặc thù vật phẩm mới có thể mở ra. Nguyên bản gia tộc của hắn chuẩn bị sẵn lấy loại vật phẩm này, nhưng trước đó phái tới bên này mấy cái điều tra viên đem đồ vật đều tiêu hao hết. Hắn đến lâm thời chuẩn bị, gừ, Lily đáp ứng, tiếp tục nhàm chán nhìn xem trống rỗng đất hoang, vậy hắn tại sao vẫn chưa ra, ta nhìn biểu hắn đều đến trễ rất lâu á, Lily vừa dứt lời, một cái trầm ổn mà có phong độ giọng nam liền từ cách đó không xa truyền tới. Mặc dù ta đã tận khả năng nhanh mà chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng xem ra vẫn là để chư vị chờ trực a. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Wayne Walter chính hướng bên này đi tới. Vị này hấp huyết quỷ tộc trưởng mặc vào một thân từ đầu đến chân áo khoác màu đen, trên đầu còn mang theo một đỉnh giống như là trong phim ảnh loại kia viền rộng mũ giả, cùng sau lưng hắn người lại làm cho hách nhân có chút ngoài ý muốn. Không phải trong dự đoán dẫn đường, mà là Hesperi. Vivian chờ Wayne đến gần về sau mới nhàn nhạt chào hỏi. Không sao, người đến rất đúng giờ, Lily lập tức kêu to lên, còn rời người không nhìn biểu a, hắn rõ ràng đến trễ mấy cái. Vivian mặt không thay đổi nhìn Lily một chút, lần sau đi xa nhà nhớ dựa theo múi giờ điều chỉnh thời gian. Người điện thoại kia vẫn là giờ Bắc Kinh đâu, Lily, ... hách nhân cùng Hesperi lên tiếng chào, tò mò hỏi, Wayne, người không phải nói mang theo dẫn đường tới a, tại sao là các ngươi hai cái đến rồi, ta chính là dẫn đường, Wayne mặt tái nhợt bên trên không có gì biểu lộ, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Những cái kia hỗn độn chi ảnh có thể giao cho gia tộc đám vệ sĩ giải quyết. Nhưng có thể cùng Hồng Nguyệt Nữ Ba Tước cộng đồng hành động cơ hội lại không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Ta cũng qua rất nhiều năm thời gian thái bình, ngẫu nhiên cũng nghĩ ra mạo hiểm một chút. Hách nhân nhìn từ trên xuống dưới vị này nhìn qua thân sĩ hấp huyết quỷ tộc trưởng. Đây là ngươi lời thật lòng, hắn rõ ràng nhớ tại Athens nơi ẩn núp thời điểm vị này hấp huyết quỷ tộc trưởng là làm sao cùng cái khác đám lao yêu quái cái. Cỏ, tại biết liệp ma nhân tụ tập ở nơi này về sau. Hắn cùng người khác một dạng không nguyện ý đến nơi này mạo hiểm. Cho nên lúc này hắn nói mình đột nhiên nghĩ đến thể nghiệm thanh xuân kia thực tình không ai dám tin. Quả nhiên, Wayne lộ ra một cái không có chút nào nhiệt độ mỉm cười. Là lời xã giao, Vivian nhíu mày lại, người biết Enketero gia tộc ẩn giấu thần khí rồi. Thái Dương luân bàn, đối mặt Vivian chất vấn, Wayne vẫn chưa che giấu cái gì. Ta cũng là trước đó không lâu mới biết được vật này, nó tựa hồ là phong ấn hỗn độn chi ảnh mấu chốt. Ta rất muốn nhìn một chút nó đến cùng là thứ gì đó. Người biết đó là phong ấn hỗn độn chi ảnh mấu chốt, còn dám có ý đồ với nó? Vivian thất vọng lắc đầu, phụ thân ngươi không có giáo dục tốt ngươi a? Không, hắn giáo dục rất tốt, cho nên ta sẽ không bị tham lam che đậy tâm trí. Wayne rất thoải mái, chí ít nhìn qua rất thoải mái, nở nụ cười. Nếu không ta cũng sẽ không như thế thành thành thật thật cùng ngài thẳng thắn những thứ này. Ta chỉ là muốn nhìn một chút như thế đồ vật, đó là thời đại thần thoại lưu lại lực lượng vĩ đại, là chúng ta các tổ tiên đã từng huy hoàng vật chứng. Nếu như lần này ngài có thể một lần nữa phong ấn hỗn độn chi ảnh, kia nói không chừng Thái Dương Luân Bàn liền muốn lần nữa biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Ta nghĩ ở trước đó tận mắt chứng kiến một chút thượng cổ thần khí là thứ gì đó. Vivian lấy nhỏ không thể, thấy biên độ khẽ gật đầu. Tốt à, vậy coi như ngươi có giác ngộ, nhưng theo ta được biết, Thái Dương Luân Bàn tại thượng cổ thời đại từng có khả năng dẫn phát mấy cái thần linh gia tộc hỗn chiến. Nó sức hấp dẫn có lẽ so với tưởng tượng của ngươi còn lớn. Nếu như ngươi đến lúc đó gánh không được phần này dụ hoặc, ta cũng chỉ phải thay ba ba của ngươi giáo huấn ngươi. Chờ Wayne một mặt nghiêm túc làm ra hứa hẹn về sau. Vivian nhìn về phía lão hữu của mình, kia Hesperi ngươi là, làm Athens nơi ẩn núp đại biểu cùng nhân chứng. Hesperi thần thái sáng láng nói, ngươi sẽ không phải coi là một lần nữa phong ấn hỗn độn chi ảnh là làm việc nhỏ à? Vạn nhất ngươi thất bại, dù sao cũng phải có người trở về thông chi. Mọi người tị nạn, thế là ta liền bị đưa tới. Kỳ thật nguyên bản nghĩ đến chính là Hesiana, nhưng ta biết ý kiến của ngươi, cho nên sớm đem tiểu nha đầu kia đánh ngất xỉu trói lại. Vivian nghe vậy một mặt vui sướng, quả nhiên là giao tình nhiều năm, hai người giao tình vấn đề trước tiên để qua một bên. Hách nhân lên tiếng đánh gãy một chút, Hesperai, ngươi ở bên này đoán chừng có thể gặp lão bằng hữu. Lão bằng hữu, Hesperai một mặt kỳ quái, Hazer, hách nhân buông tay, cho ngươi trên đầu mở động cái kia. Hesperai sửng sốt, nàng còn vô ý thức sờ sờ chán mình, đã từng quấy nhiễu nàng mấy ngàn năm cái kia vết thương đã bị hách nhân dùng máy móc công nghiệp tu bổ lại. Nhưng vết thương kia mang đến đau xót cùng vài ngàn. Năm trước thù nhà đại hận vẫn đặt ở vị này, nữ thần hoàng hôn, trong lòng. Ánh mắt của nàng cấp tốc biến hóa mấy lần, cuối cùng Vivian cầm tay của nàng, còn nghĩ báo thù thế này. Hô, Hesperai thở ra một hơi, ta nói qua, đều qua, chỉ là đột nhiên nghe tới cái tên này có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy nơi này xác thực có liệt ma nhân hoạt động. Vivian trầm giọng gật đầu nói, liệt ma nhân bên kia cũng gặp phải phiền phức, sự kiện lần này chỉ sợ phi thường phức tạp. Quên, mang lên ngươi, dụng cụ mở cửa, hiện tại liền xuất phát đi bí cảnh cửa vào. Chúng ta vừa đi vừa nói, cùng cái khác đại đa số dị loại nơi ẩn núp đồng dạng. Enketero gia tộc lãnh địa giấu ở kỳ lạ bên trong kẽ hở không gian, đồng thời lợi dụng thần bí kỹ thuật tiến hành tầng tầng ngụy trang cùng bị lệch, mà lại làm tất cả gia tộc dị loại bên trong thần bí nhất một chi. Enketero lĩnh thậm chí so với bóng đen nơi ẩn núp còn muốn bí ẩn. Mở nó ra phương pháp chỉ nắm giữ tại giống nguyên dạng này số ít mấy cái gia tộc cổ xưa trong tay. Một tháng trước sự kiện về sau, Enketero bí cảnh càng bị người ở bên trong cho hoàn toàn phong bế. Bình thường mở ra thủ đoạn cũng cùng nhau mất đi tác dụng. Wayne Walter không thể không chuẩn bị một chút đặc thù đồ vật đến giúp đỡ mở ra đạo này đại môn. Đồng thời vì mở ra cánh cửa này, hắn còn muốn đi một cái địa điểm đặc biệt. Vậy mà ở vào dưới mặt đất, Wayne Walter từng không chỉ một lần đi tới ngọn núi này chân tiểu trấn bái phòng Enketero nhà người. Hắn đối với nơi này các loại bí ẩn lộ tuyến như lòng bàn tay. Tại vị này hấp huyết quỷ tộc trưởng dẫn đầu hạ, bọn hách nhân tiến vào thành trấn dòng nước ngầm bên trong. Tòa này nhìn qua không chút nào thu hút thị trấn có khiến người ngoài ý nước ngầm đường. Rộng lớn cống thoát nước tựa như mê cung một dạng nối liền thành trấn dưới mặt đất bộ phận. Mà dạng này một cây trấn nhỏ hiển nhiên không cần đến loại này quy mô thiết bị thoát nước. Cho nên cống thoát nước đại bộ phận khu vực đều ở vào phong tỏa hoặc nửa trạng thái khô cạn, hách nhân đi theo Owen cùng Hesperi sau lưng, tại phẳng phất đường sắt ngầm một dạng rộng lớn trong đường hầm đi về phía trước. Hắn nhìn thấy xung quanh là dùng vĩnh cửu bê tông cùng cỡ lớn thép chế bên trong xác nâng lên hình tròn đường ống. Đường ống hai bên khảm nạm lấy ngọn đèn hôn ám, cống thoát nước trung ương là cơ hồ đã khô cạn đường thủy. Mà đường thủy hai bên trên hàng rào, màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu đã nghiêm trọng ăn mòn những cái kia sắt thép cùng xi măng kết cấu. Căn cứ xung quanh ánh đèn phán đoán, nơi này còn thường xuyên có người bảo vệ, đồng thời nơi này người kiến tạo cũng khẳng định là nhân loại. Nhưng một tòa dạng này tiểu trấn vì sao muốn kiến tạo loại này quy mô cống thoát nước, nơi này rất nhiều năm trước đã từng là chiến trường, một cái quân sự yếu địa, đệ nhị thế chiến đợi sự tình. Quên nghe tới hách nhân nghi vấn về sau thuận miệng giải thích. Thanh âm của hắn tại hạ thủy đạo rộng lớn đường ống bên trong vang vọng. Lộ ra rất to, những thứ này dưới mặt đất thiết bị vốn là địa đạo cùng nhà kho. Bởi vậy tu kiến dị thường kiên cố, chiến tranh kết thúc về sau dân bản xứ cũng không có vứt bỏ những vật này, ngược lại gia cố cải biến một chút xem như cống thoát nước. Lily nhíu lại cái mũi đi theo hách nhân bên cạnh, những thứ này cống thoát nước bởi vì có hoàn thiện thông gió thiết bị mà lại chỉ có rất số ít phân công bên trên công dụng cho nên nhưng thật ra là không có gì quá lớn hương vị. Nhưng Lily là một động vật họ chó vẫn có chút đối với nơi này mùi dị ứng. Lại nói không nghĩ tới còn muốn chui cống thoát nước. Cái kia Enketero gia tộc làm sao đem cửa vào tuyển ở loại địa phương này. Thị trấn này dựng lên trước đó bọn hắn là làm sao xuất nhập. Đương nhiên là có khác cửa ra vào, chỉ bất quá ta lần này tuyển an toàn nhất một cái. Wayne khẽ gật đầu một cái, nước ngầm đường cái này cửa vào là vài thập niên trước mới an định lại. Enketero bí cảnh cửa ra vào cùng thiên thượng ngôi sao vị trí đối ứng. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cải biến một lần. Đồng thời mỗi lần đồng loạt bảo trì có 4 cái thông đạo cùng ngoại giới tương liên. Lần này, ngôi sao trong luân hồi, vừa vặn có một cái lối đi đối ứng tại nhân loại thành trấn bên trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lily úp một tiếng, cảm giác cái này còn rất thần kỳ, theo ngôi sao vị trí mà không ngừng biến hóa bí cảnh cửa vào. Cái này nghe thật là có điểm thần thoại cố sự cảm giác. Bên cạnh hách nhân thì không hiểu xuất hiện cái vấn đề. Mặc dù nghe vào rất an toàn, nhưng vạn nhất ngôi sao luân chuyển thời điểm vừa vặn đem cổng chính đối ứng đến hố rác bên trong làm sao xử lý? Quên lúc đầu rất có phong độ đi ở phía trước đâu. Hách nhân câu nói này kém chút khiến hắn rớt xuống ven đường trong khe nước đi. Người ý nghĩ làm sao bẩn như vậy đâu. Hách nhân gãi gãi mặt, ta cái này mạch suy nghĩ rất bình. Thường a, chẳng lẽ chưa từng có người nào như thế nghĩ tới. Quên á khẩu không trả lời được, ngược lại là Hesperi mở miệng. Hách nhân, nếu như về sau gặp được Tây Phi Bastania Vu Linh gia tộc, ngươi tuyệt đối đừng nói với bọn hắn cái đề tài này. A, gia tộc bọn họ bí cảnh lối ra cũng là đi theo ngôi sao vận động biến hóa. Thật ngay cả đến hô giác bên trong qua, lần này đến phiên tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Mãi đến Elizabeth ôm cánh tay tiểu đại nhân tựa như cảm thán một câu. Cho nên loại này thất truyền lại mất khống chế kỹ thuật cổ đại khó tin cậy nhất. Lúc trước liền nghĩ an toàn, hiện tại người đời sau ngay cả làm sao phương hướng khống chế cũng không biết. Luống cuống, đi, khụ khụ, cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế. Quên một mặt cổ quái giải thích, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, tuyển định đại khái phạm vi kết nối, có thể đem mở cửa vị trí cố định tại tương đối yên ổn địa điểm. Hoặc là hiệu chỉnh chiêm tinh bàn, được rồi, chúng ta không muốn đàm cái này được chứ, kia lại nói một chút liệp ma nhân, Vivian nháy mắt mấy cái. Quên, ngươi điều tra sớm, người đối với liệp ma nhân một tháng trước ở đây mất tích một chuyện thấy thế nào? Quên có chút trầm tư, nói thật, đối với ta mà nói liệp ma nhân lời nói ra ngay cả một cái dấu chấm câu đều không thể tin. Nhưng nếu như cái kia gọi bạch hỏa liệp ma nhân lời nói không ngoa, ngược lại là có, thể cùng ta nắm giữ tình báo đại khái đối ứng bên trên. Một tháng trước ở đây xác thực xuất hiện tương đối lớn lượng liệp ma nhân tập đoàn. Số lượng đủ để cho hóa quốc gia tộc người sói chiến sĩ nghe ngóng rồi chuồn. Cho nên cùng trước mắt ở đây phụ trách điều tra mấy cái kia liệp ma nhân hẳn không phải là cùng một nhóm. Mà lại căn cứ cái kia điên mất điều tra viên đôi câu vài lời báo cáo. Hắn xác thực cũng nhắc tới tại Enketero trong lãnh địa có liệp ma nhân cái gì. Hách nhân ừ một tiếng, cũng không nói cái khác. Cái này u ám chật trội dòng nước ngầm thực tế không phải cái gì trao đổi sự tình nơi tốt. Đội ngũ đám người rất nhanh liền không có thảo luận vấn đề hào hứng. Bọn hắn đang trầm mặc bên trong đi. Theo Uyên không ngừng tiến lên. Vòng qua từng cái đường ống mối nối về sau rốt cục tiến vào một đoạn nhìn qua vứt bỏ nhiều năm địa phương. Đoạn này trong thông đạo hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì nước ngầm lưu. Chỉ có ánh đèn là từ ngoài mấy chục thước một đầu chỗ đường rẽ chuyển đến. Quên cuối cùng mang theo đám người dừng ở một mặt pha tạp dơ bẩn tường xi măng trước. Cửa vào ngay tại nơi này, trước đó cái kia linh giới thám tử cả một đời cũng không có khả năng tìm tới hoàng kim trang viên. Hách nhân nhìn thấy cửa vào này về sau không nhịn được cô. Nó cửa vào vậy mà là loại địa phương này, quả thực cùng ánh nắng hoàn toàn không dính dáng. Quên cười cười, cánh cửa này đối diện cảnh, tượng sẽ càng làm cho ngươi giật nảy cả mình, hắn vừa nói, một bên từ tùy thân vali nhỏ bên trong móc ra một dạng tinh xảo đồ vật. Đó là một cái giống như là cũ kỹ máy quay phim một dạng cổ quái đồ chơi. Nhưng kết cấu lại rõ ràng khác biệt, nó có một cái dùng màu đen da thuộc bao vây lại chỉnh tề chủ thể. Tại cái này, cái hộp vuông, phía trước là một khối hình bán cầu thấu kính. Mà, hộp đầu sau thì có thể nhìn thấy một hệ liệt thấu kính cùng kết tinh. Đạo cụ này khiến người nhịn không được nhớ tới tại hơn 100 năm trước những cái kia lải nhải thần bí học đám người chế tạo ra không đáng tin cậy, thông linh máy móc. Những cái kia dùng pha lê, thủy tinh, mỏ đồng thạch lắp ráp, ý đồ bắt giữ u linh. Linh dị camera cũng làm cho hách nhân nghĩ đến Pierre trong tay thông linh trùng thấu kính. Nhưng bên trong tay trang bị hiển nhiên cùng những cái kia nửa vời hàng nhái khác biệt. Bộ thiết bị này bên trên khảm nạm lấy chiếu lấp lánh phủ văn. Nó mỗi một phiến thấu kính cùng kết tinh đều vô dụng bất luận cái gì cố định vật kết nối lấy. Mà là dựa vào ma lực lơ lửng tại riêng phần mình nên ở vị trí. Làm Uyên đem trang bị này nhắm ngay trước mắt vách tường lúc, tất cả thấu kính đều phát ra ánh sáng dịu dịu tới. Trùng thấu kính quang mang dần dần tăng cường, trang bị phía trước đánh ra giống như là phim đèn chiếu một dạng tia sáng. Tựa như hình chiếu đồng dạng, những tia sáng này tại tường xi măng bên trên dần dần phác họa ra một hệ liệt đường cong phức tạp. Hình ảnh chậm rãi biến hóa, hách nhân rốt cục nhìn ra đó là hình dạng một cánh cửa. Mà thần kỳ nhất chính là, cánh cửa này ngay từ đầu đúng là đơn thuần hình ảnh. Nhưng theo Uyên trong tay trang bị không ngừng phát ra két két vận chuyển âm thanh. Những hình ảnh kia cho người ta cảm giác chậm rãi phát sinh biến hóa. Hách nhân không biết tự mình nhìn sót một bước kia, nhưng chờ hắn ý thức được điểm này thời điểm, trên tường hình ảnh đã biến thành một cái chân chính đại môn. Một cái dùng đúc bằng kim loại, khảm nạm lấy đại lượng phù văn màu vàng đại môn, Uyên đóng lại trang bị, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào vali xách tay bên trong. Cất bước đi đẩy ra cánh cửa kia, đi thôi, cánh cửa này chỉ có thể duy trì 10 phút, về sau nếu như thuận lợi, chúng ta có thể thông qua Enketero gia tộc thiết trí cố định thông đạo trở về bên này thế giới. Lily, thật sợ hãi thán phục một tiếng. Sau đó đẩy hách nhân liền chạy vào đại môn bên trong. Một trận ướt át ấm áp khí tức đập vào mặt, hách nhân rõ ràng cảm giác tự mình xuyên qua một đạo phẳng phất màn nước một dạng bình chướng. Hắn từ một cái trống rỗng đứng ở trong không khí trong cửa lớn đi tới. Phát hiện mình đã đứng tại một nơi xa lạ, vô biên vô hạn hỗn độn nồng vụ bao phủ bốn phía. Mảnh không gian này không nhìn thấy bất luận cái gì nhật nguyệt tinh thần. Lai lịch không rõ quang mang từ nồng vụ phía trên chiếu xuống. Khiến thế giới này không đến mức một mảnh đen kịt. Hách nhân, trừng to mắt, tại trong sương mù dày đặc cố gắng phân biệt cảnh vật chung quanh. Hắn đã được như nguyện nhìn thấy hoàng kim trang viên cảnh tượng. Mặc dù có sương mù ngăn cản, hắn vẫn là nhìn thấy một hệ liệt vàng son lộng lẫy kiến trúc mông lung xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kia phiến kiến trúc quả thật như Pierre miêu tả như thế. Gần như hoàn toàn dùng thuần kim chế tạo. Dù là bị nồng vụ bao phủ cũng không có giảm xuống nó huy hoàng chi sắc. Nhưng mà hách nhân một nhóm khi nhìn đến những kiến trúc này về sau làm chấn kinh lại là sự tình khác. Tanaos, nồng vụ bao phủ toàn bộ Enketero lĩnh, nhưng mà cái này hỗn hỗn độn độn nồng vụ lại không che giấu được những cái kia vàng son lộng lẫy kỳ lạ kiến trúc. Hách nhân nhìn thấy từng tòa phong cách cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Toàn thân bày biện ra kim hoàng sắc công trình kiến trúc tại sương mù bên trong nổi lên. Những công trình kiến trúc kia quy mô không hề giống hắn ở hành tinh khác bên trên nhìn thấy như vậy hùng vĩ. Nhưng nó phong cách lại không hề nghi ngờ có cùng nguồn gốc. Tanagos, quên nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Tanagos cái tên này, hắn chính kinh ngạc tại nơi này sương mù. Nghe tới hách nhân mà nói về sau vô ý thức hỏi một câu. Tanagos, có ý tứ gì? Hách nhân khẽ giật mình, khoát tay áo. À, không có việc gì, là một cái cổ địa tên, bên kia phòng ở cùng chỗ. Này một dạng cũng là ánh vàng rực rỡ, cùng cái này hoàng kim trang viên một dạng, quên nghi hoặc nói thầm, bất quá vẫn chưa tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt quá lâu. Bởi vì trước mắt nơi này tình huống càng làm cho hắn nghi hoặc. Nói đi cũng phải nói lại nơi này nồng vụ là chuyện gì xảy ra. Trước kia nơi này là không có sương mù. Hách nhân ngoài ý muốn hỏi. Hắn còn tưởng rằng cái này sương mù là bên trong dị không gian hiện tượng bình thường đâu. Đương nhiên không có, sương mù lớn như vậy nhiều không tiện. Quên lắc đầu, mà lại ta cảm giác cái này trong sương mù có loại vật kỳ quái. Nói không ra, nhưng khẳng định không phải tự nhiên sinh thành. Chúng ta trước đi Enketero gia tộc đại sành nhìn xem tình huống. Quên vừa nói một bên. Phối hợp ở phía trước dẫn đường, hách nhân cùng Vivian bọn người lẫn nhau hoán đổi qua ánh mắt. Bảo trì một chút xíu khoảng cách đi theo, bọn hắn một bên chú ý quan sát sương mù bên trong cảnh tượng một bên hạ giọng thảo luận. Hách nhân tại Vivian bên tai thấp giọng nói, đúng là Tanagos lối kiến trúc, hoàng kim trang viên, ta sớm nên nghĩ tới những thứ này. Vivian ngậm miệng, nói như vậy Enketero gia tộc chính là lưu lạc tới địa cầu Tanian. Hách nhân nhớ tới cái kia linh giới thám tử Pierre. Đột nhiên ý thức được đối phương nhấc lên Enketero gia tộc chủng tộc tên lúc từng nói qua, Tacha, cái danh hiệu này. Tana, Tacha, đây chỉ có kém một chữ A, Isaac khẽ gật đầu. Có thể là tại nhiều năm như vậy lưu truyền bên trong ra chỗ sơ suất. Tanian bị truyền, nhầm vì người Tacha, Lily cũng đi theo gật đầu. Ừm, nói không chừng cái kia Pierre ra ra là đầu lưỡi lớn. Isaac biểu lộ có chút ngốc, chấm chấm, ta không phải ý tứ này, được rồi, coi như ý tứ này đi, người vậy mà thật đối bọn hắn một chút ấn tượng đều không có. Hách nhân đặc biệt bất khả tư nghị nhìn xem Vivian, căn cứ chúng ta tại Tanagos tìm tới tư liệu, Tanian cùng người địa cầu hình dạng chút yếu kém khác, người năm đó cùng trên địa cầu Tanian tiếp xúc qua, vậy mà không có ghi nhớ bọn hắn kia độc đáo đặc sắc tướng mạo A, ta ngay cả bọn hắn cái này ánh vàng rực rỡ phòng ở đều cấp quên. Người còn trông cậy vào ta có thể ghi nhớ cái gì? Vivian nhíu môi, như thế nhà giàu kim chủng tộc ta đều không nhớ. Được, thật là sống nên ta nghèo đến bây giờ. Chậc chậc, con rơi này ngược lại là rất có thể tiếp nhận hiện thực. Lúc này đều thản nhiên đối mặt tự mình nghèo cả một đời thuộc về quy luật tự nhiên. Tại phát hiện Enketero gia tộc chính là lưu lạc trên địa cầu Tanian về sau hách nhân rất kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Trên địa cầu dị loại bản thân liền tới từ mộng vị diện mỗi cái chủng tộc. Cứ việc trong đó đại bộ phận đều đến từ Holeta tinh cầu. Nhưng cũng có từ địa phương khác đến, hải yêu chính là đại biểu trong đó. Huống chi tinh cầu Tanagos bên trên còn có một đạo thông hướng địa cầu ổn định khe hở. Mà lại nộ linh cũng là biến. Chủng Tanian. Cho nên trên địa cầu tồn tại Tana hậu duệ thật thuộc về ngoài ý liệu hợp tình lý. Bất quá hách nhân tại liên tưởng đến trên địa cầu từng xuất hiện nộ linh về sau đột nhiên giật mình lập tức nghĩ đến sự kiện. Chờ một chút, Vivian người đã nói, nộ linh, cái hiện tượng này một mực là các dị loại làm không rõ ràng đồ vật đúng không? Xem như thiên cổ chi mê, Vivian gật gật đầu, đúng ạ, Enketero gia tộc người cũng không biết nộ linh là cái gì. Hách nhân một câu nói kia nhắc nhở tất cả mọi người. Vivian cùng Isaac đồng thời phản ứng, đã Enketero gia tộc chính là lưu lạc địa cầu Tanian. Mà nộ linh là tiến hành linh thể sinh hóa về sau Tanian, như vậy cái trước đối với cái sau chẳng lẽ là hoàn toàn không biết. Gì, Vivian giật mình, nhớ tới trước mọi người đã từng thảo luận qua nhưng không được đến bất luận cái gì đáp án một cái hiện tượng kỳ quái. Tất cả dị loại tại truyền tống tới địa cầu về sau đều mất đi đối với cố hương thế giới ký ức. Hải yêu không nhớ rõ Nazerton là chiếc phi thuyền, người sói cùng huyết tộc cũng không nhớ rõ tự mình đến từ Holeta, cho nên Tanian quên nộ linh là tự mình đồng bào cũng hẳn là. Tình có thể hiểu a. Ta cảm thấy tình huống này càng hơi đặc biệt một chút. Hách nhân sờ lên cằm, trong lòng đã sinh ra càng lớn nghi hoặc, dị loại khác quên mất tự mình quê quán ở đâu còn nói còn nghe được. Enketero gia tộc lại là quên đồng bào của mình, bởi như vậy chúng ta muốn một lần. Nữa dò xét, dị loại sau khi xuyên việt tập thể mất trí nhớ, phạm vi cùng cường độ. Bọn hắn vừa đi vừa thấp giọng thảo luận, bất chi bất giác đã cùng phía trước Wayne cùng Hesperi kéo ra một khoảng cách. Wayne quay đầu chào hỏi một tiếng, không muốn đi được quá xa ở đây tẩu tán mà nói rất nguy hiểm. Bọn hách nhân tạm thời đem thoại đề dừng lại, tăng tốc bước chân đuổi theo nguyên bộ pháp, theo không ngừng xâm nhập mảnh không gian này, Enketero gia tộc kiến tạo kim sắc kiến trúc cũng tại trong sương mù dày đặc dần dần nổi lên. Những cây kia có dị vực phong tình, công trình kiến trúc lờ mờ, còn có thể nhìn ra ngoài hành tinh công nghệ cao văn minh cái bóng. Ở trên không lẫn nhau kết nối cỗ xe quỹ đạo cùng giống như là tháp thu phát sóng một dạng. Thiết bị không ngừng xuất hiện tại tầm mắt bên trong, bọn chúng cùng còn lại mấy cái bên kia lấy ma pháp làm chủ dị loại tạo vật có rõ ràng khác biệt. Nhưng ở thời đại thượng cổ, hai cái này căn bản không có chút nào khác biệt. Bất luận là đến từ Holeta ma pháp chúng đại sư vẫn là đến từ Tanagos tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tại cổ nhân trong mắt đều là thần linh đồ vật, một đoàn người dạo bước trong đó, liền như là đi tại một tòa người ngoài hành tinh trong căn cứ. Trên thực tế đây đúng là một tòa người ngoài hành tinh căn cứ. Uyên thì thỉnh thoảng đối với hách nhân giới thiệu một chút tòa nào đó công trình kiến trúc công năng. Hắn Walter gia tộc cùng Enketero nhà duy trì hơn ngàn năm hữu hảo quan hệ. Cho nên vị này hấp huyết quỷ tộc trưởng đối với tòa này người ngoài hành tinh căn cứ cũng biết sơ lược. Hắn chỉ vào phương xa một tòa tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện phóng điện tháp cao. Cái này tòa tháp là toàn bộ bí cảnh chính trung tâm. Lực lượng của nó duy trì lấy bí cảnh không gian ổn định. Công trình kiến trúc đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ ít bên ngoài những kiến trúc này là như thế. Vivian nhíu mày nhìn bên cạnh phòng ốc, mà lại càng quan trọng chính là, không ai, ngay cả thi thể đều không có. Những thứ này nồng vụ khởi nguồn vẫn là làm không rõ ràng. Isaac vươn tay ở trong sương mù quơ quơ, tại ma lực dẫn dắt hạ, một mảng lớn trong phạm vi nồng vụ đều phảng phất chất lỏng một dạng bị khuấy động. Nhưng rất nhanh xung quanh, liền có mới sương mù bổ khuyết nồng vụ không đều đều bộ phận. Khiến hết thảy quay về hỗn độn, nhìn, rõ ràng nhân công khống chế vết tích, những sương mù này có thể là tại phong tỏa cái gì? Có lẽ là loại nào đó biện pháp phòng vệ, hách nhân như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn vần đục bầu trời. Bởi vì nồng vụ che chắn, căn bản thấy không rõ phía trên sắc trời là đến từ như thế nào nguồn sáng. Nhưng có thể xác định chính là phía trên kia tất nhiên tồn tại nhân công chiếu sáng thiết bị. Xung quanh nồng vụ cực lớn trình độ khiến sắc trời sinh ra khắp bắn. Thế là đám người dưới chân cái bóng cũng biến thành mơ hồ không rõ. Có phải hay không là vì suy yếu lực lượng của những cái bóng kia? Nhỏ Elizabeth cũng chú ý tới cái bóng tại nồng vụ dưới ảnh hưởng biến hóa. Cảm giác mọi người cái bóng đều trở thành nhạt. Quên nhìn nhỏ Elizabeth một chút. Hắn một mực không biết cái mới nhìn qua này như cái vương víu tiểu nha đầu đi theo là tới làm gì. Lúc này nghe thấy tiểu cô nương phát biểu cái nhìn hắn còn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Mà Hesperi thì khẽ gật đầu một cái. Đại khái chính như tiểu nha đầu nói. Nhưng những cái bóng kia nhất định còn tại. Đại khái liền tiềm phục tại nồng vụ không thể chú ý đến địa phương. Walter gia tộc mấy cái điều tra viên hơn phân nửa chính là gặp phải bọn chúng. Một đoàn người đề cao cảnh giác, tiếp tục hướng về bí cảnh trung ương nội địa tiến lên. Lại hướng phía trước chính, là Enketero gia tộc tụ cư chủ yếu khu vực, gia tộc đại sảnh chỗ thành khu, mà theo không ngừng tiếp cận cái chỗ kia, hách nhân chú ý tới xung quanh sương mù cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Nếu như những thứ này sương mù thật là vì đối kháng bóng tối, kia cái này sương mù biến mỏng cũng không phải cái gì điểm tốt. Nhưng cái này hơi có vẻ không khí khẩn trương cũng không thể ảnh hưởng ác ma tiểu cô nương sức sống. Elizabeth một đường nhảy nhảy nhót nhót đi theo các đại nhân sau lưng. Tựa như dạo chơi ngoại thành một dạng đánh giá cảnh tượng chung quanh. Nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, lại nói Enketero gia tộc nhiều như vậy hoàng kim, làm sao gia tộc khác không ai đến đoạt bọn hắn a? Hoàng kim tại tinh cầu Tanagos bên trên không phải cái gì đáng tiền đồ. Chơi, nhưng ở địa cầu thế nhưng là thỏa thỏa kim loại hiếm. Bất quá Uyên nghe tới tiểu nha đầu mà nói về sau lại nở nụ cười. Vàng, tiền tài đối với chúng ta ý nghĩa không lớn, bởi vì dưới đại đa số tình huống đây đều là dễ như trở bàn tay đồ vật. Cho dù hiện đại, đại đa số gia tộc dị loại cũng không thiếu tiền xài. Chúng ta tại xã hội loài người có cường đại thương nghiệp lực lượng. Hả, các ngươi làm sao đều không nói lời nào rồi? Uyên đột nhiên phát hiện người chung quanh đều trầm mặc xuống. Liền hiếu kỳ hỏi một câu, kết quả tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vivian, nhỏ Elizabeth còn quơ đầu nhắc tới đâu. Dễ như trở bàn tay a, thương nghiệp lực lượng a. Vivian mặt đều đỏ lên, nàng cái này hấp huyết quỷ thể chất muốn mặt đỏ một lần cũng không dễ dàng. Vùng lấy tay giải thích, các người đừng nhìn ta a, năm đó ta cũng thử kinh thương a, ta là lịch sử loài người bên trên sớm nhất nghĩ ra xuyên quốc gia mậu dịch được chứ. Hách nhân đếm trên đầu ngón tay của trách, sau đó toàn bộ Ai Cập vương triều đều để ngươi giày vò phá sản. Còn có Mycenae, còn có thời La Mã cổ đại, còn có cổ Ấn Độ, còn có Vivian chống nạnh, nào có nhiều như vậy, năm đó ta vừa chạy đến Hy Lạp bán đảo liền không có tiền được chứ. Quên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ ít còn có nhà ta bất quá may mắn gắng gượng qua đến. Gia hỏa này cũng có không tử tế thời điểm. Hách nhân cũng không biết bên cạnh mình đám người này làm sao luôn luôn có thể tùy thời tùy chỗ lạc đề. Mà lại phàm là Vivian ở đây thời điểm chủ đề 89 phần 10 sẽ trách đi đến tên quỷ nghèo này tài vận đi lên nhưng bái loại này lạc đề ban tặng. Hiện trường không khí khẩn trương rốt cục có thể làm dịu. Kỳ thật khi nhìn đến Hoàng Kim Trang Viên, cái này tráng lệ cảnh sắc lúc hách nhân cũng sinh ra cùng nhỏ Elizabeth một dạng ý nghĩ. Dù sao vàng thứ này trên địa cầu đi theo Tanagos cũng không đồng dạng. Mà cho dù đám kia cùng thần linh một dạng thượng cổ dị loại cũng làm không được không dính khói lửa trần gian. Nhìn xem Athen nơi ẩn núp đám kia gia tộc kinh doanh ít nhiều nhân gian công ty liền có thể lý giải. Đám gia hỏa này cũng là ăn, người cơm, cho nên Enquetero gia tộc tòa này hoàng kim trang viên tại dị loại trong xã hội phải làm cũng là một bút kinh người tài phú. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, khách nhân cũng không phải không thể lý giải Enquetero nhiều năm có được núi vàng mà bình yên vô sự lý do. Dị loại bản thân thật không tính thiếu tiền, trừ Vivian cái này kỳ hoa bên ngoài, có cái nào dị loại là có thể nghèo chết, lại thêm thời đại viễn cổ toàn bộ địa cầu đều là bọn hắn. Đến cận đại bọn hắn lại bị liệp ma nhân ép ngay cả xuất môn đánh nhau đều chỉ dám dùng động tác chậm. Sợ động tĩnh lớn dẫn tới truy sát, vậy thì càng không có rảnh nhớ thương người Tanagos vàng, có nhiều như vậy tinh lực, bọn hắn ngược lại càng muốn quan tâm nhiều hơn quan tâm làm sao tăng lên lực lượng của mình. Đương nhiên, tiếp theo trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là đại bộ phận gia tộc dị loại chỉ sợ đều đánh không lại đám này Tanagos season. Hách nhân nhìn quanh xung quanh những cái kia khắp nơi thể hiện ra cao đẳng văn minh dấu hiệu hùng vĩ kiến trúc. Đây là một tòa tồn tại trên địa cầu người ngoài hành tinh căn cứ. Nó trình độ khoa học kỹ thuật chí ít vượt qua người địa cầu mấy trăm năm. Hiện lộ rõ ràng người Tanagos cường đại kỹ thuật thực lực. Đồng thời cũng nói một vấn đề, lưu lạc đến tận đây người Tanagos chẳng những số lượng khổng lồ. Hơn nữa còn duy trì tương đương trình độ công nghiệp cùng vật tư cơ sở. Tựa như mở ra phi thuyền thực dân chạy nạn tới hải yêu đồng. Dạng, Tanian cũng là mang theo đại bút gia nghiệp đi tới địa cầu. Mà năm đó cùng một thời kỳ Holeta các dị loại đâu. Hách nhân còn nhớ Vivian tại cổ đại bản thảo bên trong lưu lại ghi chép. Nàng nhắc tới mấy lần cùng cổ đại, thần linh, gặp mặt thời điểm tràng cảnh. Tỷ như nhìn thấy Zeus cùng cái khác thần linh trên núi Olympus khai thác đá. Nhìn thấy Osiris tại sông Nin một vùng lấy cát. Nhìn thấy Odin cùng cái khác Asgard chúng thần tại bờ biển nhặt lấy cành tần bì. Cái này nghe vào cả đám đều đặc thù hồng hoang sơ khai thần thoại hương vị. Chợt nghe phía dưới phong cách cao dọa người. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không phải liền là một bang cực xui xẻo ra hỏa một nghèo hai trắng bị ném tới địa cầu, ngay cả chỗ ở đều không có thế là đành phải khổ. Bước từ tay không lột cây bắt đầu hoang dã cầu sinh trải qua á. Lúc ấy vừa nhìn thấy Vivian bản thảo thời điểm hách nhân còn không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nhìn xem hoàng kim trang viên cảnh tượng hắn mới càng ngày càng tỉnh qua vị đến. Ý thức được mỗi một chi dị loại chủng tộc đi tới địa cầu lúc tình huống chỉ sợ đều không giống. Zeus cùng Odin bọn hắn cần tự mình đi khai hoang tảng đá đốn cây trẻ củi đến an gia. Mà hải yêu là ngay từ đầu liền có một tòa khổng lồ, Nazerton, thực dân hạm làm dung thân chỗ. Tanian thì kiến tạo hoàng kim trang viên, một vạn năm trước địa cầu là không có khả năng chống rỗng xuất hiện nhiều như vậy cao độ tinh khiết mỏ vàng. Cho nên tòa này hoàng kim trang viên, nghiêm ngặt tới nói là một tòa thành thị, vật. Liệu kiến trúc cùng thiết bị khẳng định là Tanian từ quê quán mang đến. Cái này cũng trách không thể bọn hắn cuối cùng có thể trở thành chấn thủ phong ấn gia tộc. Đồng thời một mực bình yên tồn tại đến hôm nay, bọn hắn có thực lực. Tại hách nhân trong đầu chuyển những ý niệm này thời điểm, một đoàn người đã vượt qua hoàng kim trang viên bên ngoài kiến trúc vòng. Người Tanagos thành thị có tự mình đặc sắc, liền giống như Alamanda, bọn hắn kiến tạo thành thị luôn luôn đại thể bày biện ra hình tròn. Đồng thời từ trong ra ngoài phân chia thành rất nhiều vòng tròn đồng tâm trạng thành khu. Tại mỗi một tầng kiến trúc vòng ở giữa có thể nhìn thấy minh xác đường ranh giới. Một hệ liệt to lớn bình chướng hoặc là liên tục bích trạng công. Trình kiến trúc mà đội ngũ hiện tại mới vừa từ dạng này một đạo bình chướng phía dưới xuyên qua. Nhỏ Elizabeth nhìn xem đám người vừa mới trải qua kia đạo hoàng kim đại môn. Thè lưỡi, trách không được bọn hắn muốn đem phòng ở đắp lên bên trong dị không gian. Những thứ này vàng hẳn là nặng a, cái này nếu là đắp lên trên địa cầu chỉ sợ đều hãm đến dưới đất đi a. Lại không phải thuần kim, hách nhân nhún nhún vai, hắn thật đúng là đã từng bởi vì vấn đề này chuyên môn nghiên cứu qua Alamanda kiến trúc. Chỉ là vật liệu kiến trúc bên trong chưa nhất định lượng hoàng kim thôi. Mà lại vật liệu học của bọn hắn rất tân tiến, những phòng ốc này vách tường đều rất mỏng, chèo chống kết cấu cũng ít. Tổng thể trọng lượng còn không đến mức quá khoa trương, ta đoán bọn hắn lúc trước vì nghiên cứu cho vật liệu giảm nặng cùng đề cao cường độ kỹ thuật khẳng định xuống khổ công phu. Lily hi hi ha ha nở nụ cười, cho nên sinh ở một cái đầy đất vàng địa phương cũng không nhất định là công việc tốt a. Bọn hắn tòa thứ nhất nhà chọc trời cũng không biết là làm sao che lại. Quên nghe bọn hách nhân đàm luận những vấn đề này cảm giác có chút không hiểu thấu. Hắn không biết hách nhân là làm sao đối với Enquetero gia tộc những kiến trúc này hiểu rõ như vậy. Bất quá tại hắn vừa định hỏi chút gì thời điểm. Lily đột nhiên co lại cái mũi dừng lại, chờ một chút, có mùi, hách nhân nhất thời không có kịp phản ứng, cái gì, Lily im, lặng không lên tiếng khoát khoát tay, đè thấp thân thể một bên vươn thẳng cái mũi một bên đi thẳng về phía trước. Đội ngũ người khác thì cùng ở sau lưng nàng, tiếp tục hướng phía trước đi một hồi về sau Vivian cùng Wayne cũng cảm thấy cỗ khí tức kia. Trong không khí mùi máu tanh cùng mùi hôi thối chính trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mà lúc này xung quanh sương mù đã mỏng manh đến cơ hồ hoàn toàn biến mất. Rốt cục, tại cuối cùng một đạo giao lộ nhỏ Elizabeth chỉ vào nơi xa nhảy dựng lên. Mau nhìn bên kia, một thi thể đổ vào nơi đó, đám người cực nhanh chạy tới, quên tại xa xa nhìn thấy cỗ thi thể kia lúc liền lập tức nhận ra đến. Là Enquetero gia tộc người, bên này cũng có, còn có bên này, đậu xanh rau má, Lily chạy đến cỗ thi thể kia bên. Cảnh về sau lập tức đưa cổ khắp nơi nhìn quanh, cuối cùng phát ra một tiếng kinh hô, cái này tất cả đều chết a. Hách nhân nhìn về phía trước. dù là đã từng thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Hắn đối với loại tình cảnh này vẫn không cách nào quen thuộc. Chỉ thấy vô số cổ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã lăn ven đường. Phía trước lọt vào trong tầm mắt chỗ quả thực có thể dùng núi thây biển máu để hình dung. Đây là, Isaacs trừng mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, xem ra kinh lịch một trận hỗn chiến. Chính như Isaacs nói như vậy, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được chiến đấu dấu vết hư hại, to lớn bạo tạc hố sâu cùng phảng phất bị lưỡi dao chạm cắt một dạng vết rách đen. Phía trước thành khu trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đại lượng sắt đường phòng ốc không biết bị cái dạng gì lực lượng tàn phá qua. Rất nhiều đều bày biện ra nửa hủy trạng thái, nóng chảy công trình kiến trúc tường ngoài dọc theo địa thế chảy đến con đường trung ương. Thậm chí đem rất nhiều thi thể, đúc khuôn, tại bên trong phế tích. Hách nhân tại một thi thể bên cạnh ngồi xuống, hắn nhìn thấy đây là một cái hình dạng cùng người địa cầu có chút khác biệt dị tộc người chết. Cỗ thi thể này dáng người gầy gò, tứ chi so với nhân loại càng thêm thon dài, khuôn mặt lộ ra dẹp mà rộng, mà da của hắn thì bày biện ra một loại kỳ dị ám kim sắc. Đây là nó nhất khác hẳn với thường nhân đặc điểm, vị này, người chết nguyên nhân cái chết rất rõ ràng là nó ngực cùng bên bụng bộ hai nơi vết thương chí mạng. Từ trong vết thương chảy ra màu vàng sẫm, máu, dịch đã sớm khô cạn. Một loại không quá bình thường mùi máu tươi từ trên thi thể phiêu tán ra. Nơi này toàn bộ quảng trường đều tràn ngập loại vị đạo này. Đây chính là Tanian, hách nhân trước đây vẻn vẹn từ điêu khắc bên trên nhìn thấy qua bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn rốt cục nhìn thấy chân nhân, đáng tiếc đã chết đi. Trước đó những cái kia sương mù giống như cũng hơi trở ngại mùi máu tươi truyền bá. Nếu không lấy cảm giác của ta năng lực hẳn là có thể sớm hơn phát hiện những thứ này. Vivian một bên xoay người kiểm tra những cái kia Enketero thành viên gia tộc phương thức. Tử vong một bên lầu bầu, những thứ này nhìn qua là bị vũ khí lạnh giết chết. Nhưng bên cạnh những thứ này nguyên nhân cái chết giống như là một loại vũ khí nhiệt độ cao. Nhưng lại không giống như là liệt ma nhân thánh diễm, nơi này bộc phát qua chiến đấu, Isaacs kiểm tra một mặt bị xe nứt vách tường, mà lại là hỗn chiến, cái mới nhìn qua này là bị lớn uy lực chất nổ nổ tung. Liệt ma nhân giống như vô dụng loại này chất nổ tác chiến thói quen. Hách nhân nhìn xem đường phố bị hủy tình huống, ven đường công trình kiến trúc có sụp đổ, có nứt ra, có cơ hồ bị nấm chảy, mặt đường ở trên là hố đạn cùng vết lõm, những thứ này vết tích tựa như anh tạc qua chiến trường đồng dạng. Cũng không phải nói liệt ma nhân, liền không ai có thể tạo thành loại hiệu quả này binh khí. Nhưng theo hách nhân hiểu rõ, liệt ma nhân vũ trang càng sở trường tại đối nhân viên giết chết cùng phạm vi nhỏ phá hư. Mà lại cho dù dùng tới đại quy mô binh khí, bọn hắn dấu vết lưu lại cũng không nên là như thế này. Hắn từng gặp bị liệt ma nhân phá hư Athen nơi ẩn núp. Cùng trước mắt con đường này cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đây là Enketero gia tộc binh khí của mình tạo thành kết quả. Nguyên quả nhiên nhìn ra mánh khóe, nhìn qua quả thực giống như là bọn hắn tự giết lẫn nhau. Hơn nữa còn nổ nát tự mình thành chấn. Trên đường phố thảm liệt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người càng thêm đề cao cảnh giác. Đồng thời tiếp tục hướng về tòa này, Hoàng Kim Trang Viên, chỗ sâu thăm dò xuống dưới. Mà theo bọn hắn không ngừng tới gần gia tộc đại sảnh chỗ khu vực. Bọn hắn bản thân nhìn thấy tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét. Bọn hắn nhìn thấy càng nhiều Tanian thi thể, cùng bị phá hư càng thêm nghiêm trọng kiến trúc thiết bị. Cái này Hoàng Kim Trang Viên khu vực trung ương liền phảng phất biến thành chiến trường đồng dạng. Khắp nơi có thể thấy được đổ sụp hoặc thiêu cháy kiến trúc hài cốt. Bị chất nổ tàn phá thủng trăm ngàn lỗ trên đường cơ hồ bị Tanian máu tươi nhuộm thành một mảnh hạt hoàng. Người chết đầy đất, cơ hồ không, thế nào chỗ không tràn ngập tử vong cùng giữa nát hương vị. Cho dù là thấy nhiều sinh tử Vivian tại đối mặt loại cảnh tượng này thời điểm cũng là liên tiếp nhíu mày. Bởi vì nơi này nguyên không phải chiến trường, nơi này chỉ là một đám người ẩn cư sống yên phận nơi ẩn núp mà thôi. Cho dù tại dị loại tàn khốc đối đãi nhân loại thời đại thần thoại, những thứ này Tanian cũng không có làm qua cái gì rõ rệt việc ác. Bởi vậy bọn hắn bị này tai vạ bất ngờ khiến người càng thêm thổn thức không thôi. Đám người dần dần đi tới Hoàng Kim Trang Viên trung tâm nội địa. Nơi này bắt đầu xuất hiện một chút quy mô to lớn kim sắc kiến trúc. Những kiến trúc này bị hao tổn trình độ hơi nhẹ, mà lại đại bộ phận kiến trúc đều quanh quẩn lấy lôi quang cùng kỳ lạ vang lên. Tại kiến trúc vật trên không thì có thể nhìn thấy giống như là cực quang một dạng kỳ lạ cảnh tượng. Những thiết bị này tựa hồ là tương tự nhà máy đồ vật. Bởi vì đóng giữ nhân viên ít, cho nên không có nhận hỗn chiến tổn thương quá lớn. Cái này lần nữa chứng minh hách nhân một cái phỏng đoán. Hỗn chiến là hoàn toàn nhằm vào nhân viên, mà không phải vì phá hư thành thị bản thân. Đến nơi này, thi thể trên đất số lượng vẫn không có chút nào giảm bớt. Thậm chí còn bày biện ra càng ngày càng nhiều xu thế. Lily một bên nhíu lại cái mũi một bên tại cái mùi này nồng đậm tu la tràng bên trong đi lên phía trước. Nàng dùng trong tay hỏa chi phi thường cao hứng xua tan bốn phía khí âm hàn. Đồng thời, thầm thầm thi thi, nhìn qua đều là Tana, Enketero gia tộc người A, không có liệt ma nhân tung tích. Cái này một mảnh hỗn chiến đều là Enketero bên trong gia tộc sinh ra. Isaacs khẽ gật đầu, ta kỳ quái chính là vì cái gì tất cả mọi người tập trung ở khu nội thành. Chúng ta trước đó từ khu ngoại thành lúc tiến vào bên kia là không có một ai. Chỉ sợ hết thảy đều là loại kia cái bóng giờ trò quỷ. Hách nhân nghĩ đến hỗn độn chi ảnh đủ loại thuộc tính. Vật kia có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, khiến người tự giết lẫn nhau hiệu suất cao nhất cách làm đương nhiên là đem tất cả mọi người tập trung lại. Nhưng chúng ta từ tiến đến bây giờ còn không nhìn thấy cái bóng đâu đi. Elizabeth gãi gãi tự mình nhỏ sừng thú. Sao? Đó dùng tay nâng lên một đoàn so với nàng đầu còn lớn bóng đen chi cầu ném đến ném đi. Ta đều hồi hộp một đường á. Quên nhìn xem như thế cái tiểu nha đầu đột nhiên liền triệu hồi ra một cái như vậy quy mô bóng đen chi cầu. Lập tức mặt đều lục. Đừng đùa nguy hiểm như vậy đồ vật. Đừng làm rộn. Hách nhân cũng chừng Elizabeth một chút. Chờ một chút còn trông cậy vào ngươi cùng ngươi cha làm chủ lực đâu. Hách nhân một nhóm tại thăm dò cái này hoàng kim trang viên thời điểm dĩ nhiên không phải không có chuẩn bị. Như là đã cùng hỗn độn chi ảnh giao thủ qua, mà lại tại Athen nơi ẩn núp thời điểm hoán đổi tình báo. Bọn hắn liền đều là có chuẩn bị mà đến, trước mắt có thể xác định hỗn độn chi. Ảnh sẽ bị có thần tính đồ vật trói buộc, sẽ bị cao dài ám ảnh ma pháp trục xuất tiêu diệt. Sẽ bị cao tính năng mặt kính ngăn cản cùng sẽ bị mãnh liệt tia sáng suy yếu. Tại nằm giữa cái này bốn loại nhược điểm tình huống hạ hách nhân một nhóm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tự tin. Bất quá các loại phương pháp bên trong tựa hồ chỉ có ám ảnh ma pháp có thể dựa nhất hách nhân dương chi ngọc tịnh dương kim tử kim hồ dương thuộc về duy nhất khóa lại thần khí. Mà lại hắn còn không có cùng Uyên triển lộ qua, tia sáng chỉ có thể suy yếu cái bóng lại không thể tiêu diệt nó. Isaac sáng tạo ra đến ma kính bắn ngược pháp tắc thực tế không bao nhiêu có thể thao tác tính. Cho nên nếu như hỗn độn chi ảnh ra, muốn đối phó nó chủ yếu vẫn là nhìn bóng đen người thi pháp lực lượng. Isaac hai người, Vivian cùng Uyên đều hiểu được bóng đen pháp thuật, bọn hắn chính là đối kháng hỗn độn chi ảnh chủ lực. Mà hách nhân cùng Hesperi riêng phần mình có được hộ thuẫn cùng ánh nắng pháp thuật. Thuộc về vô địch hình MT, Lily mặc dù không có gì khắc chế cái bóng kỹ năng nhưng nàng thiếu tâm nhãn. Bởi vậy trời sinh đối với hết thảy tâm khống hiệu quả kháng tính cộng một. Chi đội ngũ này an bài thế là vừa đúng, kỳ thật hách nhân cảm thấy mình nếu có thể đem Nam Cung Ngũ Nguyệt mang tới vậy thì càng tốt. Cái kia bao cỏ vũ em đối với tâm khống kháng tính cao hơn. Liền theo nàng bị não quái khống chế lúc kinh nghiệm đến xem cô nương kia quả thực có thể đem tâm khống làm bắp dùng đáng tiếc lần này không. Mang tới, Isaac cau mày, cảnh giác nhìn xem xung quanh động tĩnh, hắn ánh mắt tại mỗi một cái khả năng sinh ra bóng tối nơi hẻo lánh dừng lại. Nhưng vẫn chưa phát hiện hỗn độn chi ảnh tung tích, hắn triệu hồi ra mấy cái bóng đen chi cầu phiêu phù ở bên cạnh mình. Dạng này chỉ cần hỗn độn chi ảnh vừa xuất hiện, hắn liền có thể lập tức đem vật kia trục xuất tới thuần túy âm ảnh thế giới bên trong đi. Mà tại bên cạnh hắn, nhỏ Elizabeth nghe tới hách nhân giao huấn về sau vẫn làm theo ý mình. Tiểu cô nương triệu hồi ra to bằng chậu rửa mặt bóng đen pháp cầu trong tay vứt chơi. Ném đến ném đi liền cùng chơi bóng ra, cái này ác ma phong cách đơn giản thô bạo thi pháp phương thức khiến Uyên cùng Hesperi một đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Hai người đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tiểu nha đầu đi đường mất thăng bằng bọn hắn vắt chân lên cổ mà chạy. Lily lúc này nghĩ đến Isaac dùng bắn ngược ma kính tiêu diệt hỗn độn chi ảnh sự tình. Nàng tò mò hỏi một câu, nói đến, lão vương ngươi là làm sao phát hiện mặt kính có thể bắn ngược hỗn độn chi ảnh. Isaac biểu hiện trên mặt hơi có cổ quái, trực tiếp né tránh chủ đề, tỉ mỉ quan sát liền có thể, không có gì lớn không được. Lily lại đối với vấn đề này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngươi một đại nam nhân cũng không có khả năng tùy thân mang tấm gương đi. Lúc này Elizabeth lập tức bật đi ra, cái bóng kia lần thứ nhất đánh vào cha ta trên trán. Bắn ngược đi về đi. Tất cả mọi người lập tức đều quá sợ hãi, Lily thậm chí ngay cả tiếng địa phương đều dọa ra, ngao ngao ô. Isaac nghiêm mặt nhìn về phía phương xa, khụ khụ, lực lượng không phân cao thấp, chỉ cần dùng tốt liền, các người có thể đừng nhìn ta rồi sao? Lily không sai biệt lắm đối với Isaac kinh động như gặp thiên nhân, cho nên ngươi là vì gia tăng sức chiến đấu mới chọc sao? Lúc này đi ở phía trước Wayne đột nhiên lên tiếng, đánh gãy Lily cái này hoan phát hàng phát tán tư duy. Bên này có liệp ma nhân vết tích, hách nhân nghe xong cái này lập tức chạy tới. Hắn nhìn thấy Uyên chính ngồi xổm ở một cái chết đi Titanian bên người. Cũng xoay người từ sau người trên thân rút ra một thanh dính đầy vết máu màu trắng bạc chủy thủ. Chấm chấm, thánh ngân chủy thủ, có, kèm theo tam trọng phù văn Letta, là thâm niên liệp ma nhân trang bị. Đây là bị liệp ma nhân giết chết, Vivi kiểm tra một chút cỗ thi thể kia, xác nhận thánh ngân chủy thủ chính là duy nhất vết thương chí mạng. Một kích mất mạng, chủy đứt động mạch, ma lực đồng thời chấn vỡ thể nội tất cả nội tạng. Gọn gàng thợ săn thủ pháp. Loại này chủy thủ là bên trong cự ly ngắn vũ khí dùng để ném. Căn cứ thi thể đổ xuống phương hướng, chủy ở hẳn là từ, Vivian vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Là từ cái hướng kia quăng tới, tại Vivian trong tầm mắt địa phương cũng không có liệp ma nhân thân ảnh. Nhưng lại có một mảnh trướng mắt vết máu màu đỏ, tại Titanian vần đục màu vàng sẫm trong vũng. Máu, cái này vết máu màu đỏ lộ ra dị thường bắt mắt. Lily thuận vết máu này tìm qua, rốt cục tại cách đó không xa tìm tới cái thứ nhất chết đi liệp ma nhân. Một người mặc áo khoác màu đen người trẻ tuổi đổ vào một tòa kim sắc cây cột đằng sau. Cổ của hắn cơ hồ bị loại nào đó vũ khí nhiệt độ cao cho hoàn toàn nướng cháy. Một cái chân cùng một cánh tay cũng biến thành than cốc hình. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa thì có một cái ngửa mặt chỉ lên trời ngã trên mặt đất Titanian. Kia Titanian trong tay nắm chặt một thanh giống như là thủy tinh trượng quái dị vũ khí. Nhưng hắn lại không phải chết tại liệp ma nhân trong tay. Hắn là bị đồng bào của mình dùng đồng dạng vũ khí nhiệt độ cao cho đánh giết. Vẻn vẹn một màn này liền đủ để cho người phỏng đoán đến một tháng trước nơi này phát sinh trình độ nào loạn chiến. Isaac cũng nhịn không được thấp giọng tự nói, quả thực là một đoàn hỗn loạn. Quyền hơi có vẻ căm ghét đem thánh ngân chủy thủ dùng một tấm vải bọc lại ôm vào trong lòng. Sau đó đứng người lên chỉ vào cách đó không xa một tòa mái vòm kiến trúc. Đó chính là gia tộc đại sảnh. Enketiro gia tộc tiến hành hội nghị trọng yếu hoặc là tiếp đãi khách nhân thời điểm cũng sẽ ở nơi đó. Khách nhân cùng Lily đi tới tòa kia mái vòm kiến trúc trước. Hắn đối với cái sau gật đầu thăm hỏi. Thế là Lily đưa tay dùng sức đẩy hướng kia phiến nhìn qua dị thường nặng nề đại môn. Nương theo lấy ẩm vang một tiếng thật lớn. Xem, ra có bên trên tấm nặng nề đại môn trực tiếp hướng vào phía trong ngã xuống. Cánh cổng kim loại ngã trên mặt đất một tiếng oanh minh cơ hồ khiến người đinh tai nhức óc. Lily dùng sức vẫy tay nhào tán dâng lên cho bụi. Khụ khụ, đại môn đều hỏng, khẳng định là bị người nổ hỏng. Quyền ở phía sau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhịn không được tự lẩm bẩm. Không phải, cánh cửa này mở theo kiểu đẩy ra. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lily cái này một cánh tay khí lực nên tính là nàng duy nhất ưu điểm. Mặc kệ cửa lái đi đâu dù sao nàng đều có thể cho đẩy ra. Ở gia tộc đại sảnh nặng nề cánh cửa bị nàng bạo lực dỡ bỏ về sau. Vivian triệu hồi ra một trận cuồng phong thổi tan ngăn tại trước mắt mọi người bụi mù cùng xông vào mũi giày đặc mùi máu tanh. Trong đại sảnh tình huống nhìn một cái không sót gì. Khách nhân không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy giống như bên ngoài thảm liệt tình trạng. Mà lại hắn cũng rốt cuộc tìm được cái kia mất tích liệt ma nhân chiến đoàn thành viên chủ yếu. Nhóm, đại sảnh bên trong một mảnh hỗn độn, chết đi Enketiro thành viên gia tộc cùng liệt ma nhân thi thể hỗn loạn chồng chất cùng một chỗ. Màu vàng sẫm cùng màu đỏ thẫm huyết dịch sớm đã khô cạn. Biến thành trên mặt đất cùng trên tường từng mảng lớn khiến người buồn nôn vết bẩn. Tại những thi thể này ở giữa, đại lượng cái bàn mảnh vỡ cùng quẳng phá bát đĩa rơi lả tả trên đất. Tổn hại trên bàn dài còn có thể nhìn thấy nào đó trường yến hội dấu vết lưu lại. Đại sảnh hình vòng mái vòm bị loại nào đó cường đại ma pháp oanh cây động ra. Hỗn độn độn sắc trời từ trong cửa hang dài vào đại sảnh. Vì trong đại sảnh hết thảy rát lên một tầng không rõ ảm đạm hào quang. Những thứ này, hẳn là người trưởng giả kia Amcherer mang tới các liệt ma nhân. Xem ra không có người sống sót, Lily hé mũi đi tại cái này tu la tràng bên trong. Cái đuôi đều không tự giác nhổng lên thật cao, sợ tại trên lông dính máu, rất nhiều đều là bị người một nhà giết chết. Khách nhân cùng Vivian cùng nhau kiểm tra gần nhất mấy cỗ thi thể. Hắn tại một cái trung niên liệt ma nhân trên thân phát hiện bị vũ khí nhiệt độ cao đốt bị thương vết tích. Đồng thời từ người chết trong vết thương tìm tới giống như là mảnh đạn đồ vật. Nhưng cái này liệt ma nhân trực tiếp nguyên nhân cái chết lại là cái chán một cái lỗ thủng. Căn cứ lỗ thủng xung quanh lưu lại ma lực phán đoán. Đây là bị thánh ngân tên nỏ xuyên qua dẫn đến. Vivian nắm tay dò xét tại cái này. Liệt ma nhân phía trên thân thể, một mảnh mỏng manh huyết hồng sắc sương mù ở bộ này trên thi thể chậm rãi lưu động. 17 chỗ vết thương, 7 chỗ vết thương đến từ liệt ma nhân binh khí, mặt khác 10 nơi vết thương hẳn là Tanian súng nhiệt năng cùng vũ khí phóng xạ tạo thành. Vết thương chí mạng đến từ người một nhà, không có phát hiện bóng tối lưu lại dấu hiệu, mặt khác căn cứ xung quanh cây khác người chết tình huống. Bọn hắn tử vong trình tự hẳn là, Vivian có chút chuyên nghiệp đem một tháng trước phát sinh ở nơi này tình huống chiến đấu hoàn nguyên một chút. Khách nhân hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, không nghĩ tới người đối với kiểm tra thi thể cùng phân tích án tình còn rất có kinh nghiệm. Dù sao thấy nhiều, Vivian lạnh nhạt nói, mà lại ta nói thế nào cũng là cùng máu tươi liên hệ. Trong máu sẽ ẩn giấu người chết bí mật, lúc này một đạo ấm áp cùng hút quang mang đột nhiên từ bên cạnh dâng lên. Heperai liền phảng phất hóa thân thành nguồn sáng, triệu hồi ra noãn quang xua tan lấy trong đại sảnh quanh quần âm lãnh bầu không khí. Đồng thời tầm mắt của nàng rơi vào trong đại sảnh những cái kia vỡ vụn chén bàn cùng cái bàn bên trên. Bọn hắn hẳn là tại yến hội trên đường đột nhiên đánh lên. Hiện trường chẳng những có liệt ma nhân cùng Tanian hỗn chiến cảnh tượng. Cũng có thể nhìn thấy yến hội bàn cùng đại lượng đã giữa nát đồ ăn. Mặc dù thường nhân rất khó tin tưởng liệt ma nhân cùng dị loại đi tại một khối sẽ tổ chức cái gì yến hội, nhưng nơi này chứng cứ là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Khách nhân nhớ tới từ Bạch Hỏa nơi đó được đến tình báo. Xem ra cùng Bạch Hỏa nói đồng dạng, trưởng giả Amcherer mang theo liệt ma nhân tới đây vốn là một lần hòa bình bái phòng. Mà lại Enketiro gia tộc còn thiết hạ thịnh yến chiêu đãi những thứ này liệt ma nhân. Quên nhìn xem những cái kia tàn tạ bàn dài, biến cố hẳn là phát sinh ở trong yến hội đồ. Hẳn là gia tộc trấn áp phong ấn đột nhiên mất đi hiệu lực. Hỗn độn chi ảnh ra tập kích bí cảnh bên trong người. Dẫn đến trận này đại hỗn chiến, các người cảm thấy đây là trùng hợp hay là có người có ý định? Isaac trầm giọng hỏi, theo ta thấy cái này nếu như là trùng hợp, thời gian quả thực, xảo không tưởng nổi, Enketiro gia tộc trông coi phong ấn mấy ngàn năm đều không có xảy ra ngoài ý liệu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại liệt ma nhân đến đây bái phòng. Song phương yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm liền mất khống chế rồi. Tựa hồ là chuyên môn chờ lấy tất cả mọi người ở đây thời điểm mới động thủ tựa như. Heperai khẽ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, khẳng định là nguyên nhân nhân tố phá hư phong ấn, nhưng khả năng là bọn hắn Vivian chỉ vào những cái kia chết đầy đất liệt ma nhân. Tất cả liệt ma nhân cũng đều chết ở chỗ này, toàn bộ bí cảnh chỉ sợ căn bản không có người sống. Nếu như là nguyên nhân sự cố, động thủ người đại khái cũng chết ở chỗ. Này, Quyên cùng đại đa số chính thống dị loại đồng dạng, đối với liệt ma nhân tồn tại to lớn thành kiến cùng căm thù thái độ. Cho nên hắn vô ý thức vừa muốn đem trách nhiệm đều giao cho cái sau. Nói không chừng đây chính là bọn họ kế hoạch tốt, vì tiêu diệt dị loại, bọn hắn có thể trả bất cứ giá nào, tự sát tập kích, khiến ba cái trưởng giả mang theo một đám đại sư đến làm tự sát tập kích. Liền vì tiêu diệt một cái không tranh quyền thế gia tộc. Vivian nhàn nhạt nhìn Uyên một chút, động động đầu óc của ngươi, lúc trước đối với Athen nơi ẩn núp phát động tiến công cũng chỉ có hai cái trưởng giả xuất mã. Vậy vẫn là chính diện chiến tranh, Uyên lập tức có chút cạn lời, nhưng vẫn là cố gắng, muốn cho phần này lên án tìm lý do thích hợp, nói không chừng là bên trong liệt ma nhân cái nào đó cực đoan phần tử. Đại khái đây cũng là bọn hắn kế hoạch bên ngoài a, cái nào đó cực đoan phần tử thừa dịp người không chú ý liền có thể phá hư phong ấn a. Vivian không thế nào tán thành thuyết pháp này. Cái kia phong ấn cũng quá không đáng tin, hiện tại mấu chốt là tìm tới cái kia phong ấn nguyên bản vị trí. Hepri đánh gãy Vivian cùng Uyên, muốn hiểu rõ hỗn độn chi ảnh ban sơ là từ chỗ nào xuất hiện. Chỉ cần tìm được nơi nào là ban sơ chiến trường liền có thể. Vivian khẽ gật đầu, căn này đại sảnh xem ra hiểm nghi rất lớn nếu như hỗn loạn đầu tiên là từ địa phương khác truyền đến. Phòng khách này bên trong trưởng lão, cùng các thủ lĩnh hẳn là sẽ ngay lập tức đi ra ngoài khống chế cục diện. Nhưng hiện tại xem ra tất cả cao giai liệt ma nhân cùng gia tộc trưởng lão đều chết trong đại sảnh. Cho nên ban sơ hỗn chiến hẳn là ở chỗ này, sau đó hướng về bí cảnh địa phương khác lan tràn. Isaac lông mày nhấn lên, phong ấn nguyên thủy vị trí khả năng tại căn này đại sảnh, hoặc là đại sảnh dưới mặt đất. Hepri từ bên cạnh sách một câu, cũng có thể là dẫn đến phong ấn phá hư cái nào đó, hành động, chính là trong đại sảnh phát sinh. Cho nên dẫn đến nơi này trở thành hỗn độn chi ảnh chỗ tháo nước. Bất kể nói thế nào, căn này đại sảnh hẳn là ẩn giấu đi lớn nhất manh mối là chạy không được. Bọn hách nhân xuất ra 12. Phần cẩn thận, tiếp tục kiểm tra trong đại sảnh mỗi một cái người chết cùng mỗi một chỗ chiến đấu vết tích. Để từ cái này hỗn loạn tình cảnh bên trong hoàn nguyên ra một tháng trước sự cố vừa mới phát sinh trong nháy mắt đó tràng diện. Hách nhân chú ý tới Uyên ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa. Thế là thuận miệng hỏi một câu, lại nói người biết Enketero gia tộc tộc trưởng như thế nào a? Uyên nhưng thật giống như không nghe thấy hách nhân, mà là tự mình cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, hách nhân lên giọng, kỳ quái cái gì, Enketero tộc trưởng sự tình. Uyên lúc này mới chú ý tới người bên cạnh, tranh thủ thời gian giải thích nói, nơi này giống như không có tộc trưởng thi thể, người nói Enketero gia tộc tộc trưởng không? Có ở chỗ này, hách nhân khó nén kinh ngạc, người xác định, bây giờ còn chưa phát hiện thi thể của hắn. Uyên cau mày, theo lý thuyết hắn khẳng định ở chỗ này, loại này yến hội tộc trưởng là nhất định phải ra sân. Hách nhân vuốt vuốt mi tâm, suy đoán người tộc trưởng kia hạ lạc đồng thời lại hỏi một câu. Kia có ai tìm tới ba cái kia liệt ma nhân trưởng giả thi thể rồi sao? Hắn vừa dứt lời, liền nghe tới Elizabeth tại cách đó không xa kêu to lên. Nhân thúc thúc, nhân thúc thúc, bên này có một cái, là Amcherer, đám người bị tiểu ác ma chào hỏi, phát hiện một người có mái tóc hoa dâm cường tráng liệt ma nhân chết tại một cây kim sắc dưới cây cột. Hắn dựa lưng vào cây cột ngồi, hai mắt nửa mở nửa khép nhìn qua trên trần nhà. Lỗ trống, áo khoác màu đen bên trên vết máu đã khô cạn, cái này lão thợ săn trong tay nắm chặt một thanh ngân sắc chùy thủ. Nhưng kỳ quái chính là chùy thủ bên trên cũng không có vết máu. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc tựa hồ cũng vô dụng thanh này vũ khí giết địch. Đây là Amcherer, hách nhân cảm giác cái này lão thợ săn từ mặc đến khí thế đều xác thực không giống phổ thông liệt ma nhân. Nhưng hắn không biết nhỏ Elizabeth là làm sao nhận ra, người làm sao xác định, tiểu ác ma chỉ vào lão thợ săn chùy thủ trong tay. Phía trên khắc lấy tên của hắn, hách nhân ồ một tiếng, cúi đầu kiểm tra Amcherer có phải hay không lưu lại đầu mối gì. Kết quả đột nhiên phát hiện đối phương sau lưng trên cây cột hơi khác thường. Chờ, một chút. Hắn thân thể đằng sau giống như ẩn giấu cái gì, hắn vừa nói một bên đem lão thợ săn thi thể đẩy lên một bên. Quả nhiên, trên cây cột kia giữ lại một nhóm viết ngoáy chữ, bọn hắn không sai, chúng ta lầm, chữ là khắc lên đi, không hề nghi ngờ, là Amcherer trong tay cái kia thanh không có vết máu chùy thủ lưu lại. Tình huống rất rõ ràng, liệt ma nhân trưởng giả Amcherer tại trước khi lâm chung chỉ sợ từng ngắn ngủi từ hỗn độn chi ảnh tạo thành cuồng loạn trạng thái thoát khỏi ra. Cũng lưu lại những thứ này di ngôn, mà lại căn cứ hắn trước khi chết tư thế phán đoán. Hắn là cố ý dùng thân thể ngăn trở những văn tự này. Hắn tình huống lúc đó nhất định phi thường hỏng bét, đến mức chỉ có thể vội vàng lưu lại như thế mấy chữ. Mà mấy chữ này cực kỳ trọng yếu, bọn hắn không sai. Chúng ta lầm, Vivian như có điều suy nghĩ tai diễn trên cây cột lưu lại. Đây là ý gì, nơi này, bọn hắn, chỉ hẳn là Enketero gia tộc đi. Hách nhân nhớ lại Bạch Hòa nói với mình những chuyện kia. Cố gắng đem liệp ma nhân bái phòng Hoàng Kim Trang Viên. Tiền căn hậu quả sâu chuỗi. Liệp ma nhân đến Hoàng Kim Trang Viên nguyên nhân là bọn hắn muốn giải quyết tiên thiên đối địch vấn đề. Cho nên nơi này nói, lầm, chẳng lẽ chỉ là ba vị trưởng giả đối với tiên thiên đối địch hiện tượng phỏng đoán có sai? Kia Enketero gia tộc, không sai, chỉ là Enkettiro nhà người cha gia tiên thiên đối địch hiện tượng nguyên nhân thực sự. Hepurai đuổi theo hách nhân mạch suy nghĩ, cái kia căn cứ câu nói này, chúng ta có thể hay không như thế suy đoán. Amcherer thủ hạ liệp ma nhân chiến đoàn cùng Enkettiro gia tộc người đều đang nghiên cứu tiên thiên đối địch hiện tượng. Sau đó hai nhà đều có tiến triển rất lớn, nhưng riêng phần mình nghiên cứu kết luận lại không giống. Thế là bọn hắn quyết định chạm mặt, tiến hành một lần liên hợp nghiên cứu thảo luận, sau đó chỉ sợ sẽ là cái này nghiên cứu dẫn đến hỗn độn chi ảnh từ trong phong ấn chạy đến. Đồng thời chủ yếu sai lầm cũng đều tại liệp ma nhân bên này, cho nên Amcherer trước khi lâm chung di ngôn chính là, bọn hắn không sai. Chúng ta lầm, Hepurai suy đoán rất hợp tình lý, nhưng hách nhân không biết làm sao luôn cảm thấy vấn đề hẳn là không có đơn giản như vậy. Hắn sờ lên cằm nhìn xem Amcherer di thể. Chậm rãi nói, ý của ngươi là, liệp ma nhân cùng Enkettiro gia tộc đối với tiên thiên đối địch, hiện tượng nghiên cứu cuối cùng dẫn đến phong ấn mất khống chế. Những thứ này liệp ma nhân đến hoàng kim trang viên không phải liền là vì chuyện này à? Hepurai ôm cánh tay, mà căn cứ Amcherer di ngôn, rất rõ, rằng chính là chuyện này bên trên ra chỗ sơ suất. Nếu như vậy, hỗn độn chi ảnh cùng tiên thiên đối địch hiện tượng có liên hệ gì? Vivian biểu lộ nghiêm túc lên, cùng người nơi này đến cùng làm cái gì không nên làm sự tình. Mới đưa đến phong ấn phá hư. Nhìn tình huống hỗn độn chi ảnh là tại trong yến hội chạy đến. Bọn hắn tổng không đến mức vừa ăn cơm một bên làm thí nghiệm đi. Quyền hơi có điểm sương mù nghe bọn hách nhân thảo luận những vấn đề này, mà lại hắn nhìn thấy ngay cả nhất quán lấy điệu thấp bảo thủ lấy sưng, nữ thần hoàng hôn, Hesperi đều có thể đuổi theo cái đề tài này, lập tức có chút hồ đồ. Các người thật giống như đối với tiên thiên đối địch hiện tượng đều hiểu rất rõ, Vivian nhìn Uyên một chút, chẳng lẽ người không hiểu rõ, ta đương nhiên hiểu rõ, tất cả dị loại chủng tộc đều bị loại tình huống này ảnh hưởng. Mà lại gần nhất thế hệ tuổi trẻ ở giữa tiên thiên đối địch đang nhanh chóng yếu bớt. Đây đã là rất lớn đầu đề, Quên vừa nói một bên nhìn về phía những cái kia liệp ma nhân. Chỉ là không biết bọn hắn đến cùng nghĩ ở phương diện này làm cho gì. Hách nhân yên lặng nhìn Quên một hồi, đột nhiên muốn biết vị này truyền thống hấp huyết quỷ đối với bây giờ mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên ở giữa cục diện hỗn loạn có ý kiến gì. Người đối với tiên thiên đối địch hiện tượng là thấy thế nào? Người chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới vì cái gì trên thế giới chủng tộc siêu tự nhiên muốn như thế không có chút nào lý do chém giết giết a? Quyền há hốc mồm vừa định nói chút gì, máy dữ liệu đột nhiên từ hách nhân trong ngực xông tới. Trinh sát đến không gian bên ngoài chấn động, có mới đại môn mở ra, đây là vật gì? Quyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem từ hách nhân trong túi chạy đến đồ chơi. Lập tức ngay cả mình muốn nói cái gì đều quên, bản cơ là công nghệ cao, nói người cũng không hiểu. Máy dữ liệu vù vù tại Quyền trước mặt lắc hai lần. Sau đó mở ra radar đồ thị hình chiếu 3D. Hách nhân nhìn thấy tại radar phạm vi cảm ứng biên giới có mấy cái chấm đỏ đang hướng bên này di động. Xem ra bạch hỏa bọn hắn cũng tìm tới phương pháp mở ra đại môn, bọn hắn động tác so với dự đoán nhanh, Vivian biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa, liệp ma nhân xuất hiện vốn là chuyện trong dự liệu, có thể là chúng ta mở ra bí cảnh thời điểm yếu bớt không gian nơi này phong tỏa. Đám kia liệp ma nhân là am hiểu nhất loại này theo dõi cùng phá giải. Quyền đối số liệu máy dữ liệu lòng hiếu kỳ lập tức bị lâm trận cảm giác cấp bách thay thế. Cặp mắt của hắn một nháy mắt bịt kín huyết sắc, dưới môi có chút nhô ra hai viên bén nhọn răng nanh. Chúng ta làm sao, mai phục a? Vẫn là thiết hạ cạm bẫy, Vivian nhàn nhạt nhìn tên tiểu bối này một chút, ai nói muốn đánh rồi, ta trước đó giao phó ngươi đều quên rồi, chúng ta đi cổng chờ lấy, không cần che giấu, khí tức, quang minh chính đại cùng bọn hắn gặp mặt là được. Hesperi dùng lãnh đạm thanh âm nói, nơi này rất cổ quái, những cái bóng kia còn không biết tiềm phục tại chỗ nào. Loại tình huống này đánh lên đối với người nào đều không tốt, hy vọng những cái kia liệp ma nhân cũng có thể minh bạch điểm này. Vivian khẽ gật đầu, quay đầu liền hướng phía cửa đi tới, Quyền đi theo phía sau lại còn đầy mình bất an. Dạng này được sao? Nàng nói được thì được, nàng ngớ là không được đổi lấy ngươi cũng không được. Hách nhân tùy tiện vỗ vỗ Quyền bả vai, dù sao thật đánh lên chúng ta cũng không giả. Quyền đại khái đời này là lần đầu tiên bị người như thế vỗ bả vai dùng loại này khẩu khi nói chuyện. Lập tức, còn có chút thích ứng không đến, chờ tỉnh qua vị thời điểm hách nhân một nhóm chạy tới cổng. Hắn nhìn xem hách nhân bóng lưng chép miệng một cái, một đám quái nhân, Hepurai sờ sờ trên trán đã từng vết thương vị trí, từ một loại nào đó phương diện nàng còn rất đồng ý Quyền cảm giác. Xác thực đều rất kỳ quái. Mà tại cùng thời khắc đó, Bạch Hỏa đang cùng đạo sư của nàng cùng các đồng bạn đạp lên mảnh này thế giới màu vàng óng. Bọn hắn là lần đầu nhìn thấy Hoàng Kim Trang Viên phong cảnh. Cái này không thể tưởng tượng nổi địa phương khiến kinh nghiệm phong phú đám thợ săn cũng nhịn không được có chút ngây người. Một người mặc áo khoác dài, làn da ngăm đen người đàn ông đầu chọc đi tại đội ngũ phía trước nhất, nồng vụ ở bên cạnh hắn mấy chục mét bên ngoài liền tự hành tản ra. Hắn một bên nhiều hứng thú nhìn xem cảnh tượng xung quanh, một bên thuận miệng nói. Mặc dù đã sớm nghe qua Hoàng Kim Trang Viên danh hiệu, nhưng không nghĩ tới nó vậy mà thật là hoàng kim rèn đúc. Cái này Enkettiro gia tộc đến tột cùng là từ đâu được đến nhiều như vậy hoàng kim? Một vị khác liệp ma nhân đại sư nghe tới về sau thuận miệng đáp. Nghe nói bọn hắn có đem ánh nắng biến thành vàng ma pháp. Vậy khẳng định là người ngoài nghề đồn nhảm, người đàn ông đầu chọc ha ha cười. Cái này không phù hợp quy luật vật lý, cái này một tiểu đội liệt ma nhân đều là phối hợp với nhau nhiều năm mấy tổ tinh nhuệ. Kinh nghiệm phong phú đồng thời am, hiểu xử lý các loại phức tạp, cục diện, kẻ tài cao gan cũng lớn bọn hắn tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong vẫn lộ ra rất nhẹ nhõm. Mà Bạch Hỏa cũng làm chi này lực lượng tinh nhuệ trung kiên. Chính nàng một cái người yên lặng đi tại đội ngũ phía sau cùng. Nhìn qua đối với hết thảy chung quanh đều thờ ơ, chỉ là không ngừng cảnh giác trong sương mù dày đặc động tĩnh. Nhưng nàng ánh mắt lại tựa hồ như là đang tìm kiếm cái gì. Có bọn hắn dấu vết lưu lại à? Hà giờ chú ý tới mình đệ tử động tĩnh về sau giảm bớt bước chân. Tại Bạch Hỏa bên người thấp giọng nói, Bạch Hỏa khẽ lắc đầu, không có, bọn hắn có thể là từ khác cửa vào tiến đến, căn cứ trước đó cảm ứng được ma pháp ba động, bọn hắn khẳng định nhanh hơn chúng ta một bước. Hà giờ chợt giọng nói, độc nhãn bên trong lóe ra ánh sáng nhạt. Vị kia nữ a tước tự mình nhúng tay chuyện này, nàng lúc trước cũng không phải cao điệu như vậy người, nhưng bây giờ lại càng ngày càng tấp nập hoạt động, nàng tựa hồ chỉ là theo cái kia gọi hách nhân loại hành động mà thôi. Bạch Hỏa vẻ mặt thành thật nói, sau đó hơi có vẻ bất an nhìn một chút xung quanh. Bất quá chúng ta cứ như vậy gióng trống khua chiêng đi đường thật không có vấn đề à? Sẽ hay không có mai phục? Bạch Hỏa cùng hách nhân tiếp xúc nhiều lần, từ phương diện tình cảm cá nhân nàng đối với cái sau là không có gì khúc mắc. Nhưng là một liệt ma nhân, nàng lúc này vẫn đang lo lắng lọt vào mai phục. Ngược lại đạo, sư của nàng đối với việc này lộ ra càng thêm an tâm. Yên tâm đi, nếu như là vị kia nữ ba tước, nàng hẳn là sẽ ở phía trước chờ lấy chúng ta. Quang minh chính đại, xác thực giống như Hazer nói như vậy. Bọn hách nhân một nhóm liền chính đại quang minh đứng tại Enketero gia tộc trước đại sảnh. Lấy chưa từng có thẳng thắn tư thái, nghênh đón, nhóm này liệt ma nhân đến. Hai đội nhân mã ở gia tộc trước đại sảnh trên quảng trường nhỏ đúng hạn tao ngộ. Isaac cực kỳ bắt mắt đứng tại gia tộc cửa đại sảnh. Trên bờ vai khiêng Elizabeth, tạo thành tổ hợp thể phảng phất biển báo giao thông một dạng chói mắt. Mà liệt ma nhân bên này đi ở trước nhất là độc nhãn Long Hazer, cùng có được một đầu bắt mắt tóc bạc bạch. Hỏa, hách nhân bên này là đã sớm chuẩn bị. Nhưng liệp ma nhân phương diện lại, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ngoài ý muốn. Hazer là nghĩ tới Vivian sẽ quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng thật không nghĩ đến nàng xuất hiện thời điểm còn khiến người bên cạnh nâng cách, hello. Bảng hiệu, tấm bảng kia là Lily tự tác chủ trương giày vò ra. Hách nhân đã cùng cái này đầu óc không bình thường Husky bảo trì mấy mét khoảng cách. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình bị Lily quang huy chiếu như cái đậu bỉ đồng dạng. Gần son thì đỏ, gần Husky thì ngáo, gặp phải Lily dạng này, người chính là không gần cũng ngáo. Hazer thuật lĩnh liệp ma nhân tinh nhuệ tiểu đội cùng hách nhân dẫn đầu đoàn điều tra ở gia tộc trước đại sảnh đúng hạn tao ngộ. Song phương mạnh mẽ chạm mặt phía dưới, trừ bọn hách nhân mấy cái bên ngoài, tất cả mọi người là vô ý thức khẩn trương lên, quên cùng Hesperi mặt ngoài còn duy trì lấy chấn định, nhưng trong tay đã bắt đầu hiện ra ma pháp quang huy. Mà các liệp ma nhân thì nhao nhao nắm chặt trong tay thập tự nỏ cùng thánh ngân đoàn kiếm. Không khí hiện trường một nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Cho dù trước đó bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng dù sao cũng là một vạn năm gần đây tử địch. Loại này gặp mặt về sau lập tức lâm chiến phản ứng cơ hồ đã trở thành khắc vào thực chất bên trong bản năng. Không, phải nói làm điểm tâm lý chuẩn bị liền có thể áp chế xuống. Về phần dơ bảng hiệu lúc ẩn lúc hiện Lily, cái này bị người không nhìn, trẻ tuổi liệp ma nhân vô ý thức giơ lên nỏ tay nhắm chuẩn quảng trường đối diện các dị loại. Quên thì lộ ra răng nanh lấy uy hiếp tư thái làm ra đáp lại. Chiến đấu bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng, mà Vivian chỉ là lạnh nhạt nhìn xem rằng co song phương. Đối với Hazer xa xa khẽ gật đầu, thế nào, thật chuẩn bị đánh? Hiện tại liệp ma nhân đã thoái hóa đến chỉ có thể dùng cơ bắp suy nghĩ rồi sao? Trước tiên không nên động thủ, Hazer giơ tay lên quát bảo ngưng lại bên người các bộ hạ. Sau đó đối với Vivian gật đầu thăm hỏi, nữ bá tước các hạ, nhiều ngày không, thấy, hai vị, thủ lĩnh, chỉ ít tại liệp ma nhân bên này cho rằng Vivian mới là đối diện người lãnh đạo duy trì không xa không gần khoảng cách dựng hai câu nói, bầu không khí bởi vậy hơi có chỗ hòa hoãn. Các liệp ma nhân duy trì cực cao cảnh giác chậm rãi buông xuống binh khí. Nhưng tất cả nhân thủ bên trong thẻ phù văn Letta vẫn bảo trì tại kích hoạt trạng thái. Quên cùng Hesperi cũng là đồng dạng, cứ việc mặt ngoài làm ra hòa bình tư thái, nhưng đều ở tùy thời có thể bảo khởi nghênh chiến trạng thái. Đây là dị loại cùng liệt ma nhân chính diện gặp nhau lúc có thể bảo trì trình độ lớn nhất khắc chế. Vivian đối với loại tình huống này liền đã rất hài lòng. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, dạng này liền rất tốt nha, ta liền không vui lòng nhìn các người suốt ngày chém chém giết giết, cũng nhiều ít năm, thiên đại cừu hận còn chưa đủ làm hao mòn sao? Đại đa số liệp ma nhân đều tại tò mò đánh giá Vivian, trong bọn họ có một bộ phận chỉ là nghe nói qua, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước, đại danh nhưng cũng chưa gặp qua. Lúc này tận mắt thấy cái này nghe nói sử thượng tối cổ. So với liệp ma nhân tổ chức khởi nguyên còn phải xa xưa hơn dị loại tổ tông. Dù là từ nhỏ tiếp nhận cừu hận giáo dục thợ săn cũng khó tránh khỏi sẽ ném đi kính sợ ánh mắt. Hazer hơn nhìn bên người các bộ hạ cử động, hắn cùng Bạch Hỏa cùng tên kia da đen đầu chọc nam tử đi về phía trước mấy bước. Ta nghĩ chúng ta gặp mặt hẳn là không cần nói những cái kia không tất yếu hẳn huyên đi. Mọi người đều biết tự mình hôm nay tới đây là làm cái gì. Không biết ngài có đề nghị gì? Vivian nhìn một chút Hazer mang đến những cái kia chiến sĩ. Thuận miệng nói, cùng một chỗ hành động đi, Lời vừa nói ra không riêng gì những cái kia phổ thông liệp ma nhân bắt đầu bạo động. Ngay cả Hazer cùng Bạch Hỏa cũng đều có chút kinh ngạc. Hai người chăm miệng một lời, cùng một chỗ hành động, Vivian rất chân thành gật đầu biểu thị tự mình không có nói đùa. Sau đó hơi nghiêng người né ra lộ ra đằng sau gia tộc đại sảnh. Chính các ngươi vào xem liền biết, tình huống lần này cùng các ngươi dĩ vãng xử lý qua bất cứ chuyện gì đều không giống. Hazer nghi hoặc nhìn Vivian một chút, cúi đầu nhanh chân bước vào Enketero gia tộc đại sảnh, mấy tên đại sư cấp liệp ma nhân cùng sau lưng hắn nối đuôi nhau mà vào. Sau một lát, Hazer dẫn người từ trong đại sảnh ra, sắc mặt của hắn cơ hồ có thể dùng mây đen áp đỉnh để hình dung. Cực đoan nghiêm túc cùng kinh ngạc đều hỗn tạp cùng một chỗ. Hắn về bên ngoài các chiến sĩ khoát tay áo ra hiệu tất cả mọi người an tâm chớ vội. Sau đó chuyển hướng Vivian, liền theo người ý tứ đi. Các liệp ma nhân nghe tới thủ lĩnh cái quyết nghị này về sau biểu lộ đều không giống nhau. Có kinh ngạc, có khó mà tiếp nhận, còn có một ít là chân tay luống cuống. Những thứ này thợ săn từ nhỏ tiếp nhận chính là đối với dị loại tuyệt đối cừu hận giáo dục. Mà lại, tiên thiên đối địch, loại này cổ quái hiện tượng nhuộm dần mỗi cái. Thợ săn xuất sinh đến nay tất cả tuế nguyệt, bọn hắn não mạch kín bên trong căn bản không có, cùng dị loại hợp tác, loại này tuyển hạng. Bởi vậy Hazer mà nói khiến rất nhiều thợ săn cảm thấy cùng thiên phương dạ đàm tựa như. Nhưng ở rối loạn tưng bừng về sau, cũng không có liệp ma nhân đứng ra biểu thị ý kiến phản đối. Hazer với đội ngũ này tuyệt đối lãnh đạo, là một đức cao vọng trọng, trưởng giả, cấp thợ săn. Hắn chỉ cần đối với cao cấp nhất 12 vị thánh nhân phụ trách, mà tại ngoại hành động thời điểm mệnh lệnh của hắn liền có thể coi là tối cao trưởng lão hội quyết định. Đây là không thế nào chất vấn. Vivian thoáng hướng bên cạnh nghiêng đầu, Wayne, ngươi không có ý kiến. Đi, Wayne thở ra một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hết thảy nghe phân phó của ngài. Bất quá, cái này thật đúng là hiếm có kinh nghiệm, một đám liệp ma nhân bất đắc dĩ cùng bọn hách nhân tiến tới cùng nhau. Cái này sự tượng cổ quái nhất, đoàn điều tra liên hợp, liền xem như cưỡng ép hỗn hợp đến một khối. Hách nhân chưa từng nghĩ đến người tụ tập cùng một chỗ hình thành bầu không khí có thể cổ quái đến loại trình độ này, hắn đi tại trong đội ngũ ở giữa cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại nổi da gà. Cái loại người này người đề phòng, nhìn trộm, căm thù, hồi hộp nhưng lại ai cũng không dám động thủ trước không khí khiến người như ngồi bàn trông. Mà có loại cảm giác này khẳng định, không chỉ một mình hắn, ngay cả những cái kia liệp ma nhân tự mình cũng đều từng cái toàn thân căng cứng xanh mặt. Hách nhân suy nghĩ một chút, tình huống này liền có chút giống một đám người ôm bình ga ghé vào một khối. Sau đó bọn hắn đột nhiên phát hiện khả năng có ai dự định hút điếu thuốc tỉnh táo một chút. Lily đối với bầu không khí còn rất mẫn cảm, nàng toàn thân không thoải mái tiến đến hách nhân bên người. Cái đuôi bành trướng cùng cái kiếm chủng tựa như, chủ thuê nhà, đám người này thật sẽ không đánh lên a? Hẳn là, không đánh được đi, hách nhân không quá yên lòng nhìn Vivian cùng Hazer một chút. Hai cái này có vẻ như có thể trấn trụ chàng tử. Liên hợp lại nhân viên điều tra nhóm hướng về gia tộc đại. Sảnh đi đến, Hepurai lại bất động thanh sắc đi tới Hazer trước mặt. Đã lâu không gặp, lần trước, vẫn là tại Athens đúng không? Hazer vừa rồi liền chú ý tới Hesperi, mà bên cạnh hắn Bạch Hỏa cùng người đàn ông đầu chọc cũng đều biết vị này, nữ thần hoàng hôn, cùng Hazer ở giữa thù hận. Cho nên Hesperi đột nhiên dựa đi tới thời điểm hai người đều hồi hộp một chút. Ngược lại là Hazer biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Đã lâu không gặp, Hesperi, thương thế của ngươi, tốt, à, hẳn là tạ ơn cái nào đó kỳ kỳ quái quái, bác sĩ. Hesperi vẻ mặt nhìn không ra bất luận cái gì buồn vui. Chỉ là lạnh nhạt nói. Ngược lại là ngươi, có vẻ như còn mù lấy a. Hazer ánh mắt thoáng trôi hướng Vivian, hơi có tự. Diễu cười cười, bị vị kia lộng mù một con mắt, cũng coi là cái vinh quang. Lại nói ta nhớ lúc ấy tại Athens nơi ẩn núp thời điểm ngươi cùng như bị điên đột nhiên lao ra. Vừa rồi ta còn lo lắng cho ngươi lần này cũng giống như vậy muốn động thủ đâu. Hepurai nhẹ nhàng vuốt ve cái trán đã từng có cái não động vị trí. Trong tươi cười nhìn không ra nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. A đem mũi tên lấy ra về sau tựa hồ ngay tiếp theo tính cách cũng khôi phục. Hazer biểu lộ lạnh nhạt. Xem ra năm đó ta không cẩn thận khiến một cái bình thản, thần, trở nên bạo ngược. Hesperi lẳng lặng nhìn Hazer một hồi, lóng lánh hoàng hôn hổ phách quang mang trong hai con ngươi không biết ẩn giấu đi bao sâu ý nghĩ. Nhưng cuối cùng nàng chỉ là khẽ gật đầu, tựa như cái gì cũng chưa. Từng xảy ra một dạng lại lui trở về Vivian bên người. Hazer thì duy trì hoàn toàn như trước đây lạnh lùng nghiêm túc thần sắc. Vừa rồi đối thoại đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không hề ảnh hưởng. Hai cái có thâm cừu lớn oan đối thủ một mất một còn cứ như vậy bình bình đạm đạm trò chuyện vài câu. Lại làm cho người vây xem đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Chờ bọn hắn riêng phần mình thối lui về sau hách nhân có chút hồ đồ. Hắn đụng chút bên người Vivian. Hai cái này ý gì? Ta còn nhớ ngươi năm đó làm qua chuyện gì đâu nhưng bây giờ điều kiện không thích hợp cho nên hai ta trước tiên không đánh. A, ngươi như thế một phiên dịch ta liền minh bạch. Cứ việc liệp ma nhân cùng Uyên, Hepurai ở giữa đều duy trì khiến. Người khó chịu không khí khẩn trương. Nhưng bầu không khí như thế này tại mọi người đi vào đại sảnh về sau vẫn là yếu bớt. Trong đại sảnh những cái kia liệp ma nhân thi thể khiến Hazer mang đến các chiến sĩ không dành quan tâm chuyện khác. Bọn hắn lập tức tiến lên kiểm tra mỗi một bộ thi thể tình huống. Cũng rất nhanh có người nhận ra trong đó mấy nhân vật trọng yếu. đây là Abaddon đại sư, Cloen đại sư ở chỗ này, phát hiện Madoc trưởng giả thi thể, các liệt ma nhân báo cáo âm thanh tại các nơi vang lên. Bọn hắn giờ phút này cũng không đoái hoài tới lại cùng bọn hách nhân rằng co, từng cái hoặc là kiểm tra thi thể, hoặc là kiểm tra đại sảnh bên trong ma lực lưu lại, hoặc là kiểm tra đại sảnh bản thân phá hư tình huống lấy đẩy ngược. Lúc ấy nơi này chiến đấu trải qua, hiện trường lập tức trở nên bận rộn mà ồn ào, mặc dù những thứ này liệt ma nhân cho người ta cảm giác là một bang ngoan cố không thay đổi bạo lực phân tử. Nhưng không thể không nói, bọn hắn tại loại này lĩnh vực thật là chuyên gia. Chỉ ít so với hách nhân chuyên nghiệp nhiều, mà Vivian thì mang theo Hazer đi tới Amcher trước thi thể. Cái này người biết a, là Amcher a, Hazer phân biệt một chút, không sai, chính là hắn, hả, đây là hắn lưu lại. Hắn ánh mắt rơi vào Amcher bên cạnh cây cột nhắn lại bên trên. Hazer tại Amcher di ngôn bên cạnh ngồi xuống, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đao kia khắc ra vết lõm. Đầu ngón tay hắn có quang mang nhàn nhạt lưu động, tại thông qua liệt ma nhân độc hữu phương thức phân biệt về sau. Hắn xác nhận cái này văn tự bên trong gánh chịu đích xác thực là Amcher di chí, mà không phải bị người giả tạo ra. Tên kia đầu chọc da đen, phảng phất không phải duệ một dạng liệt ma nhân lúc này đang từ bên cạnh đi qua. Hắn chú ý tới Amcher di thể về sau thần tình nghiêm túc ngừng lại. Quả nhiên, Amcher trưởng giả cũng chết ở chỗ này. Tu tên, Hazer đứng người lên, đối với tên này da đen liệt ma nhân khẽ gật đầu. Đem những bức thư kia lấy ra, tu tên sửng sốt một chút. Ở đây, ở chỗ này, Hazer từ tốn nói, Ancestor nữ ba tước là một vị đáng giá tôn kính trưởng bối. Nàng đã chủ động biểu hiện ra thành ý, chúng ta cũng phải có chỗ đáp lại mới đúng. Tu tên không nói gì thêm nữa. Hắn bước nhanh đi ra, rất nhanh liền lấy một cái nhìn qua rất trọng yếu dương nhỏ trở về. Hazer đem cái dương này thả tại phụ cận duy nhất một chương coi như hoàn chỉnh trên bàn dài. Hắn tiện tay đem trên mặt bàn tạp vật đều quét xuống đi. Từ trong dương lấy ra rất nhiều thư cùng bút ký bày tại Vivian trước mặt. Đây là, Vivian tiện tay cầm lấy mấy tờ giấy tra duyệt, Amcher nhật ký, chúng ta chính là từ những vật này bên trên tìm tới manh mối. Bạch Hỏa hẳn là từng đề cập với các ngươi đi. Hazer nhẹ nhàng gật đầu, đây là Amcher cùng hai gã khác trưởng giả khi còn sống lưu. Lại văn kiện cùng nhật ký, bên trong bao quát bọn hắn đúng. Tiên thiên đối địch hiện tượng nghiên cứu, Vivian cùng hách nhân lập tức cực kỳ trọng thị kiểm tra lên những văn kiện này. Những văn kiện này đã bị liệt ma nhân chỉnh lý qua. Chẳng những dựa theo ngày đánh dấu thứ tự trước sau, còn cùng nhau ghi rõ bọn chúng riêng phần mình xuất từ ai thủ bút. Hách nhân chỉ là thô sơ giản lược lật xem một lượt. Liền phát hiện vị kia Amcher trưởng giả đối với tiên thiên đối địch hiện tượng coi trọng trình độ cùng nghiên cứu chiều sâu đều vượt xa lúc trước hắn tưởng tượng. Tại những văn kiện này bên trên, Amcher kỹ càng miêu tả dị loại ở giữa, tiên thiên đối địch, cùng liệt ma nhân đối với dị loại, bản năng săn giết. Cũng rõ ràng nhận định hai loại hiện tượng nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật. Hắn từ tư liệu lịch sử bên trong quy nạp chỉnh lý từ thời đại thượng cổ đến nay mỗi một cái đã từng tồn tại qua chủng tộc siêu tự nhiên cùng cái khác cùng, tiên thiên đối địch, liên quan đến tình báo. Bao quát mỗi cái chủng tộc đối địch trình độ, mỗi cái chủng tộc phân bố, vũ lực trình độ, các tộc lịch sử lên rừng điểm, cùng mỗi người bọn họ văn minh hình thức, hắn dùng tiêu chuẩn của mình đem tiên thiên đối địch chia 10 cấp bậc. Cùng sử dụng biểu đồ hình thức đại khái miêu tả từ 1 vạn năm trước đến nay, tiên thiên đối địch hiện tượng đối với mỗi cái chủng tộc bình quân ảnh hưởng. Trình độ, tại hắn trên biểu đồ, tiên thiên đối địch hiện tượng tại ban sơ sức ảnh hưởng cao đến khó lấy tin. Cơ hồ hoàn toàn thay thế mỗi cái chủng tộc lý trí bộ phận. Bị liệt là, siêu việt tư duy cấp, mà tại thời đại thần thoại kết thúc trước sau, tiên thiên đối địch hiện tượng đối với mỗi cái chủng tộc sức ảnh hưởng hạ xuống đến, lý trí có thể khống chế, cấp bậc. Tại cận đại thì lại có rõ ràng hạ xuống. Rất nhanh trượt xuống đến, tùy thời có thể khống phổ thông địch ý, cấp bậc. Mà tại bảng biểu cuối cùng nhất, đầu kia đường cong lấy một cái kinh người biên độ trực tiếp rơi xuống đến gần như không điểm. Amcher tại đường cong cuối cùng viết một câu, nó, sắp biến mất, những tài liệu này bên trong cũng có hai vị khác liệt ma nhân trưởng giả nghiên cứu tư liệu cùng thư từ qua lại. Nhưng Amcher vật lưu lại chiếm cứ tất cả tư liệu gần 80%. Hách nhân nhìn xem những vật này là càng ngày càng kinh ngạc. Hắn ý thức được những thứ này thành quả tuyệt đối không phải gần nhất mới đến. Từ tiên thiên đối địch hiện tượng tại mỗi cái chủng tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong bắt đầu biến mất đến bây giờ chỉ có thời gian mấy tháng. Mà Amcher hiển nhiên ở trước đó thật lâu liền bắt đầu nghiên cứu những thứ này. Vivian phát hiện một phong thư, tại kia phong trong tín thư, Amcher đối với hắn một vị bằng hữu nhắc tới mình một chút thành quả nghiên cứu. Ta trước đây thật lâu liền phát hiện trên địa cầu mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên khác nhau là khổng lồ như vậy. Chẳng những theo văn hóa bên trên, bọn hắn, cũng bao quát chúng ta, từ kết cấu sinh lý đến trên linh hồn đều có to lớn khác nhau. Bất kỳ một cái nào tư duy người bình thường cũng sẽ không tin tưởng những thứ này giống loài là tại tự nhiên tình huống hạ tại cùng một hành tinh bên trên sinh ra. Ta kiểm tra đoạt lại đến những sách vở kia, rất hiển nhiên cái khác một chút trong chủng tộc người thông minh cũng ý thức được những thứ này. Dị loại, còn có liệt ma nhân, tất cả những chủng tộc này không thể nghi ngờ đều đến từ viên tinh cầu này bên ngoài. Mà lại không phải viên tinh cầu này bên ngoài cùng một hành tinh. Là rất nhiều cái hành tinh, chúng ta đều có khác. Biệt khởi nguyên, đây là không hề nghi ngờ. Tại một cái khác phong thư bên trên, Amcherer lần nữa nhắc tới cái đề tài này. Bằng hữu của ta, chẳng lẽ chúng ta không nên hoài nghi à? Chúng ta trăm ngàn năm qua đều tại săn giết dị loại khác. Mà những dị loại kia lẫn nhau ở giữa cũng là đồng dạng một đoàn hỗn chiến. Nhưng vì cái gì liền không có người sinh ra qua nghi hoặc đâu? Tựa như người ta chung nhận thức như thế, mỗi một cái chủng tộc siêu tự nhiên đều phải làm đến từ địa phương khác nhau. Chúng ta có khác biệt kết cấu sinh lý, khác biệt hình thức lực lượng, truyền thống văn hóa khác nhau, thậm chí khác biệt linh hồn. Dưới tình huống bình thường chênh lệch to lớn như thế chủng tộc là cơ hồ không có tiếp xúc cơ hội. Tựa như trong biển sâu cá cùng trên núi cao giống như con khỉ không có giao tập. Càng chưa nói tới sinh ra cừu hận gì, nhưng chúng ta lại bị lực lượng nào đó ném ở cùng một hành tinh bên trên. Vì chiến tranh mà chiến tranh, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, ta liền phi thường bất an. Chúng ta bị một loại cũng không phải là tự thân ý chí đồ vật khu xử. Nó tiềm phục tại người ta sâu trong linh hồn. Đúng vậy, chúng ta tựa như trong lồng dế mèn cùng trọi gà, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt, địch nhân, đến mức căn bản không ai đối với bên người chiếc lồng sinh ra qua hiếu kỳ. Cũng không ai cân nhắc qua chúng ta là như thế nào được đưa đến cái này trong lồng. Mà bây giờ, loại này thúc đẩy lực lượng của chúng ta đang dần dần yếu bớt. Ta bởi vậy càng thêm lo lắng. Cái này chỉ sợ là càng thêm hỏng bét dấu hiệu. Nếu như, chiếc lồng, bên ngoài thật sự có cái người xem. Như vậy hắn đại khái là đối với ẩu đà biểu diễn mất đi hứng thú. Amcherer thư đại bộ phận đều tại cùng bằng hữu thảo luận phương diện này vấn đề. Quan điểm của hắn chủ yếu chính là ba cái. Trên địa cầu chủng tộc siêu tự nhiên đều đến từ mỗi cái khác biệt, ngoại vực, mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên bị từ các nơi trong vũ trụ thu thập lại. Thả trên địa cầu tiến hành tiếp tục không ngừng tranh đấu, tiên thiên đối địch hiện tượng là một cái gông xiềng và máy kiểm soát. Tác dụng của nó là cam đoan mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên không gián đoạn tranh đấu. Mà cái này ba cái quan điểm có thể tập hợp thành một cái, đó chính là đầy hết thảy đều là âm mưu. Amcherer bị giới hạn hắn trên địa cầu tầm mắt, tự nhiên không cách nào đạt được kết luận chính xác. Nhưng hắn âm mưu luận so với còn lại mấy cái bên kia chưa hề sinh ra qua hoài nghi liệt ma nhân cùng dị loại vẫn tiến bộ rất lớn một đoạn. Chỉ ít hắn rõ ràng nhận thức đến liệt ma nhân, bản năng săn giết, căn bản cùng cái gì chính nghĩa cùng sứ mệnh không quan hệ. Mà là một loại cực kỳ khả nghi, đến từ phe thứ ba đồ vật. Nhưng hắn những ý nghĩ này tại bên trong liệt ma nhân không hề nghi ngờ là một loại ly kinh phản đạo hành vi. Không nghĩ tới một cái liệt ma nhân sẽ nghĩ tới những thứ này. Vivian nhịn không được lẩm bẩm một câu. Hazer nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Amcherer là trưởng giả bên trong ý nghĩ kỳ quái nhất một cái. Hắn rất nhiều lý niệm theo chúng ta thậm chí có thể xưng là dị đoan, nửa đời trước của hắn là nhất dũng mãnh gan dạ chiến sĩ. Cuồng nhiệt đắm chìm trong đối với dị loại chủng tộc săn giết bên trong. Nhưng hắn tuổi già lại đột nhiên bắt đầu say mê tại những học thuyết này. Vivian giơ lên một phong thư lắc lắc. Hắn nghiên cứu những thứ này liền không sợ bị trưởng lão của các ngươi sẽ cột vào củi lửa bên trên nướng rồi. Hara lắc đầu, nghiên cứu của hắn cũng không có giảm xuống hắn tại liệt ma nhân trong tổ chức địa vị. Bởi vì hắn, chiến quả, thủy chung là ưu tú nhất. Hắn vẫn là cái cường đại thợ săn, chỉ là, ý, nghĩ có chút cổ quái. Vivian khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng đã ý thức được không thích hợp, nhưng vẫn là không dừng lại chiến đấu a. Hara đối với việc này không có bất kỳ cái gì trả lời. Hách nhân muốn nghe xem trước mắt cái này liệt ma nhân đối với mấy cái này, dị đoan học thuyết, ý nghĩ. Hazer, người đối với hắn những nghiên cứu này có ý kiến gì? Ngoài dự liệu, Hazer tại ngắn ngủi trầm mặc về sau vậy mà khẽ gật đầu. Rất có đạo lý, Vivian lông mày dương lên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lòng đầy căm phẫn quát lớn một phen. Trưởng giả Amcherer học thuyết cũng không phải là cái gì bí mật. Mà lại ngươi cảm thấy liệt ma nhân thật sự là chỉ biết khoe khoang lực lượng chiến đấu cuồng a. Hazer trên mặt, giống như cười mà không phải cười. Chúng ta so với tuyệt đại bộ phận dị loại càng chuyên tâm học tập cùng nghiên cứu. Nhưng Amcherer những học thuyết này cũng không thể thay đổi gì. Bản năng săn giết đối với chúng ta ảnh hưởng so với các ngươi tưởng tượng còn lớn. Mà lại từ thần thoại thời đại kéo dài đến nay chiến tranh tình thế cũng không phải như thế một loại học thuyết liền có thể xoay chuyển. Chỉ ít cho tới hôm nay mới thôi là như thế này. Hách nhân đối với việc này không bình luận, hắn chỉ là nhìn những văn kiện kia một chút, một hàng chữ vừa vặn nhảy vào tầm mắt của hắn, từ trên tổng hợp lại, chúng ta bản năng săn giết cũng không phải là chúng ta trong linh hồn hẳn là tồn tại sản phẩm tự nhiên. Nó là bị người cấy ghép, là nguyên nhân thao túng chứng cứ, có lẽ là có mục đích tính. Không biết sao, hách nhân nghĩ đến Amcherer trước khi lâm chung lưu lại câu nói kia. Bọn hắn không sai, chúng ta lầm, bọn hắn không sai, chúng ta lầm. Cuối cùng hách nhân cùng Hazer sự chú ý vẫn là trở lại Amcherer lưu lại câu này di ngôn bên trên. Khi nhìn đến Amcherer những cái kia nghiên cứu tư liệu về sau, ý nghĩ của bọn hắn không tự chủ được sẽ bị dẫn đạo đến những cái kia liên quan đến tiên thiên đối địch cùng âm mưu luận học thuyết phương diện. Như vậy di ngôn bên trong, lầm, chỉ là cái gì? Là có liên quan âm mưu luận bộ phận, vẫn là tiên thiên đối địch khởi nguồn bộ phận? Hoặc là những nghiên cứu này trên tư liệu không có viết rõ đồ vật. Hiện tại mấu chốt là không có Enketero gia tộc phương diện tư liệu. Hazer xúc động mà nhìn xem Amcherer di thể. Một bên chậm rãi nói, Amcherer lưu lại thư trong ghi chép vẹn vẹn thiếu khuyết những vật này, chỉ sợ là bị tiêu hủy hoặc di chuyển. hiện tại có thể xác định Enkettero gia tộc xác thực cũng đang nghiên cứu hiện tượng tiên thiên đối địch. Nếu như có thể biết nghiên cứu của bọn hắn tiến triển, hẳn là có thể hiểu rõ câu này di ngôn thâm ý. Lúc này Bạch Hòa từ bên cạnh đi tới, nàng trực tiếp đi hướng Hazer. Đạo sư, có chút tình huống, làm sao rồi? Bạch Hòa cúi đầu xuống, không có phát hiện trưởng giả Anda ở thi thể. Mấy vị liệt ma nhân đại sư cùng với khác một chút người mất tích thi thể cũng không ở nơi này. Hazer lông mày lập tức vặn, chấm chấm, đại sảnh phụ cận mấy cái gian phòng còn có bên trái đầu kia cửa hiên kiểm tra qua rồi sao? Kiểm tra qua, Bạch Hòa gật gật đầu, mặt khác cũng phái người đi đại sảnh phụ cận trên đường phố cùng trong phòng điều tra qua. Đều không có phát hiện những cái kia người mất tích manh mối. Tu tên đại sư cho rằng bọn họ hẳn là trong lúc kịch chiến chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng bởi vì hiện trường vết tích quá nhiều, không có cách nào truy tra. Hazer lim dim mắt nhẹ nhàng gật đầu, mà hách nhân thì nhớ tới sự kiện, nhắc nhở một chút, đúng, Enkettero gia tộc tộc trưởng cũng không có ở chỗ này, bọn hắn là thực lực cường đại nhất chiến sĩ, hẳn là từ nơi này đột phá. Hazer mở mắt ra, nó trong hai mắt lóe ra tinh quang một dạng quang mang. Hắn lấy thợ săn linh thị đặc thù thị giác quan sát đến trong đại sảnh dấu vết để lại. Tại hắn đặc thù tầm mắt bên trong, căn này đại sảnh bị các loại ngũ thải ban lan màu sắc cùng kỳ lạ sự vật chiếm cứ lấy. Những cái kia tổn hại cái bàn cùng trên vách tường cũng xuất hiện các loại kỳ quái hoa văn cùng phảng phất nhân loại gương mặt một dạng đồ vật. Đó là vong hồn cùng năng lượng lưu lại ấn ký. Có Anda ở phía tức, nàng đúng là nơi này dừng lại qua, bất quá tìm không thấy nàng là từ cái kia phương hướng rời đi. Hazer nói, nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Uyên. Uyên Walter đúng không? Người biết trong thành này có cái gì tương tự thiết bị loại hình tránh nạn a? Uyên miệng mở rộng có chút do dự, bị Vivian trừng mắt liếc về sau mới bất đắc dĩ mở miệng. Loại địa phương này cũng không chỉ một chỗ, mà lại ta có thể biết cũng chỉ có trong đó 2-3 địa phương. Dù sao ta lại không phải Enkettero nhà người. Isaac truy vấn, người cảm thấy bọn hắn có thể sẽ hướng chỗ nào rút lui? Dọc theo gia tộc đại sảnh chiều ngang tuyến nhìn sang, hẳn là có thể nhìn thấy một tòa phá lệ cao phương tiêm tháp. Tòa cao phương tiêm tháp phía dưới là Enkettero lịch đại tộc trưởng nghỉ ngơi chỗ. Vogus mà nói, nếu như lúc ấy hắn còn duy trì lấy lý trí, hẳn là sẽ mang theo người hướng bên kia chạy. Vogus chính là Enkettero đương đại tên của tộc trưởng. Hazer lập tức gọi lại hai cái từ bên cạnh trải qua liệp ma nhân. Lại đem đang thu thập mẫu máu tu tên gọi đi qua. Ba người các ngươi đi theo Uyên đi một chuyến. Đi Enkettero gia tộc nghỉ ngơi nhìn có hay không trưởng giả Anda ở hạ lạc. Chú ý an toàn, nếu như tao ngộ hỗn độn chi ảnh, vô luận. Tình huống đều muốn cảnh báo. Ba liệp ma nhân nghe xong muốn để một cái hấp huyết quỷ dẫn đội. Lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Thế là Vivian lại trừng mắt về phía bọn hắn. Mà Uyên cũng hơi biểu thị một chút kháng nghị. Vivian lại đem ánh mắt lại trừng trở về. Cuối cùng tốt xấu bốn người này là tổ lấy đội rời đi. Vivian đặc biệt bất đắc dĩ thở dài. Thật phiền phức, quả thực cùng mang hài tử. Náo cái gì khó chịu a? Hách nhân nhìn xem một màn này là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất kể nói thế nào, Vivian đều như kỳ tích dùng uy nghiêm của mình trấn trụ chàng tử. Đồng thời bị trấn trụ còn bao gồm liệp ma nhân. Hắn mặc dù biết Vivian bối phận tại đám này lão yêu quái trong mắt có cực lớn phân lượng, nhưng vẫn không quá lý giải một cái hấp huyết quỷ sao có thể chỉ dựa vào bối phận liền có lớn như vậy uy nghiêm. Cho nên hắn vụng trộm tiến đến Bạch Hỏa bên cạnh thấp giọng hỏi. Nhìn qua các ngươi liệp ma nhân cũng rất ngạch, kính sợ Vivian a. Bạch Hỏa nhìn tự mình đạo sư một chút, cũng đi theo cúi đầu xuống hạ giọng. Tương đối trẻ tuổi liệp ma nhân kỳ thật còn tốt, nhưng hơi có chút tư lịch liệp ma nhân liền biết ancestor nữ bá tước danh hiệu. Hôm nay đến chí ít đều là tư thâm giả. Hách nhân chép miệng một cái, sách, ta liền không hiểu, Vivian làm sao sức ảnh hưởng lớn như vậy, cũng bởi vì bối phận lớn. Bạch Hỏa nhìn xem Vivian phương hướng, xác nhận đối phương không có chú ý bên này, lúc này mới nhỏ giọng thầm thì, tưởng tượng của ngươi một chút tự mình xuất thân một cái gia tộc cổ xưa. Sau đó gia tộc của ngươi từ xưa đến nay cơ hồ mỗi một bối liệt tổ liệt tông đều bị cùng là một người đánh qua. Nhà ngươi trong cổ thư tràn ngập người này lần lượt khi dễ ngươi mỗi một thời đại tổ tông cố sự. Ngươi có thể tưởng tượng người này đối với gia tộc của ngươi sẽ sinh ra bao lớn lực uy hiếp a? Hách nhân, chấm chấm mập kép, Vivian thanh âm yếu ớt truyền đến, đừng nói thầm, ta nghe đầu a. Bạch Hỏa lập tức, a, nho nhỏ kinh hô một tiếng. Hách nhân thì lúng ta lúng túng đi hướng Vivian, lại nói ngươi hung danh lan xa a, ngươi không phải nói mình yêu thích hòa bình sao? Ta xác thực yêu thích hòa bình a, Vivian bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trừ mất khống chế nổi điên thời điểm, ta đều không có cùng người ra tay đánh nhau qua, ngạch, đương nhiên ngẫu nhiên nho nhỏ ma sát một chút là miễn không được. Dù sao thời đại thượng cổ thế cục thế giới quá loạn. Lily nghi hoặc nhìn một chút Vivian lại nhìn xem Hazer cùng Bạch Hỏa. Nhưng ta xem bọn hắn ánh mắt này, người năm đó làm sự tình chỉ sợ không phải ma sát nhỏ đi. Vivian quay mặt qua chỗ khác, ngẫu nhiên sinh hoạt quá khó khăn, liền đi đoạt điểm ăn xuyên, tại cái kia dã man niên đại, dạng này không quá phận a. Hazer than thở, nhưng người liền vì đoạt bữa cơm có thể đem toàn bộ thành quấy gà bay chó chạy. Vivian vừa trừng mắt, kia bao nhiêu lần đều là các ngươi chủ động đem sự tình làm lớn chuyện. Ta làm sao biết, Các ngươi liền vì bảo hộ cả bàn cơm đều có thể đem toàn thành quan binh triệu tập lại đánh với ta. Ta yêu cầu không cao được chứ? Hách nhân nghe tới chỗ này nhịn không được xen vào. Có nghiêm trọng như vậy? Ngươi cho rằng, Vivian ôm cánh tay, ngươi là không biết à, năm đó ở Bắc Âu có một lần ta liền cầm 4 cái khoai tây. Bọn hắn liệt ma nhân vậy mà phái không sai biệt lắm 10000 người ra phong sơn. Ta cùng ai bần người sói đánh lên thời điểm đều không có gặp phải như thế hộ ăn không muốn sống. Dù là nhất quán tỉnh táo Hazer lúc này đều bình tĩnh không xuống. Hấp huyết quỷ cổ xưa nhất đột nhiên khi thế hung hăng xông vào trong thành. Người nói người chính là đến ăn một bữa cơm ai mà tin a? Người chỉ là lộ mặt liền đầy. Đủ làm cho cả thành bang giới nghiêm được chứ. Người nói sự kiện kia ta là không ở tại chỗ. Nhưng ta đoán đều có thể đoán được lúc ấy phụ trách chấn thủ liệt ma nhân so với ngươi còn phiền muộn. Hắn đem toàn thành binh mã điều động một vòng về sau ngươi vậy mà thật liền cầm vài củ khoai tây đi. Hazer cùng Vivian mặc dù quá khứ gặp nhau không nhiều lắm. Nhưng Vivian những đại sự này dấu vết đây chính là thế gian nghe tiếng. Hai người một phen đàm luận về sau đột nhiên không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Sau đó nhìn nhau không nói gì thở dài. Hách nhân ở bên cạnh trừng mắt nghe nửa ngày. Cuối cùng chỉ cảm thấy càng ngày càng không có cách nào nhìn thẳng Vivian cái này cực xui xẻo vận mệnh rõ ràng từ thực lực đến vi vọng đều là trên. Vạn người, tùy tiện đổi ai có nàng cái này một thân bản sự đều có thể đi ngang cả một đời. Nàng làm sao liền sừng sốt có thể hỗn thành như vậy chứ? Lê Linh nhịn không được ở bên cạnh nói thầm, còn rời người cũng là tứ chi phát triển. Vì sao muốn đi tìm những người kia phiền phức? Người đoạt bình dân đồ vật nhiều an toàn. An toàn cái gì nha? Vivian than thở, ta như vậy, đi đến đâu đều một đống người chú ý. Huống chi nơi có người liền có liệt ma nhân nhãn tuyến. Ta tại sông Sen bên cạnh không cẩn thận bại lộ thân phận. Kém chút sông Nin bờ liệt ma nhân đều lập đội đến soát. Khi đó ta thật hy vọng tự mình là cái không có gì danh khí tiểu nhân vật. Tối thiểu không có cửu hận cao như vậy, bất quá chậm rãi, liền tốt, đó là thời đại thần thoại kết thúc về sau, thế giới trở nên càng thêm thái bình, mà lại liệt ma nhân cũng chậm chậm lười nhác tìm ta phiền phức. Ta đoán chừng là ta đem bọn hắn mỗi người ra đều đánh về sau. Đám này làm cháu trai đối mặt ta thời điểm sẽ phá lệ xấu hổ. Thế là dứt khoát tất cả mọi người đi trốn, Hazer trên mặt biểu lộ, chúng ta liền không miêu tả. Vivian cái này một lời nói cũng làm cho hách nhân nhớ tới nàng cùng Ivan người sói giữa gia tộc tương tự mâu thuẫn. Những chuyện này tại bây giờ tương đối hòa bình trên địa cầu cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Nhưng ở dị loại hỗn chiến thời đại thần thoại, loại hỗn loạn này ngược lại là trạng thái bình thường nếu không. Cũng sẽ không có nhiều như vậy liên quan tới chúng thần chiến tranh. Chúng thần hoàng hôn, thần phạt tai nạn loại hình truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nhưng lại có ai biết một ít thần chiến truyền thuyết chân thực tình huống chỉ là cái nào đó hấp huyết quỷ đói bụng đây. Cho nên liệt ma nhân cùng dị loại đều có truyền ngôn. Nói, chiêu lai hồng nguyệt nữ ba tước, trời sinh tính thích giận vô thường. Hazer cười khổ, cái này không riêng gì bởi vì nàng thỉnh thoảng sẽ mất khống chế đả thương người. Cũng bởi vì nàng thường xuyên có chút không hiểu thấu cử động. Nhưng nếu như không phải chính tay nghe tới, ai sẽ tin tưởng nhân vật vĩ đại như vậy đi ra ngoài hồ nháo nguyên nhân cũng chỉ là đói rồi. Hách nhân có chút lý giải gật đầu, xem ra, nàng đói bụng thời điểm còn rất nguy hiểm, bất quá khiến nàng ăn no liền an phận xuống tới. Vivian nhíu mày nhìn xem hách nhân, tại sao ta cảm giác ngươi cái này hình dung phương thức là lạ. Người nuôi mèo thời điểm có phải là cũng cái này tâm tính? Bọn hắn đàm luận Vivian kia loạn thất bát tao sự tích huy hoàng. Một bên chờ lấy những cái kia kinh nghiệm phong phú các điều tra viên hoàn thành đối với toàn bộ đại sảnh thu thập mẫu cùng phân tích công tác. Liệp ma nhân cùng dị loại gặp nhau về sau cực đoan không khí khẩn trương rốt cục tại trong lúc bất chi bất giác làm dịu xuống tới. Liền ngay cả Hazer đều không có ý thức được, hắn trong huyết mạch những cái kia từ vừa rồi vẫn có chút dao động bản năng săn giết đã tại trong lúc bất chi bất giác hoàn toàn biến. Mất, xung quanh những cái kia bề bộn nhiều việc công tác liệt ma nhân các điều tra viên càng là không một người chú ý tới mình bản năng săn giết hoàn toàn biến mất tình huống. Mà liền tại cái này không người chú ý tới biến hóa lặng yên phát sinh đồng thời. Trong đại sảnh những cái kia đổ sụp dưới cây cột mặt. Tán loạn cái bàn phía dưới, ngã lăn dưới thi thể mặt, bóng tối đang từ từ hoạt động. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tình huống bắt đầu xuất hiện dị thường thời điểm, là máy dữ liệu trước hết nhất phát ra cảnh báo, lúc ấy tất cả mọi người đang chuyên tâm kiểm tra trong đại sảnh lưu lại manh mối. Bạch Hỏa cùng Hesperi đang phân tích phía trên đại sảnh cái kia lớn nhất lỗ rách là bị vũ khí gì đánh ra đến. Mà Hazer cùng Hách Nhân thì tại riêng phần mình đọc qua Amcher những văn kiện kia tư liệu. Không có người phát giác được bất luận cái gì sát khí cùng địch ý giống như Hách Nhân lần thứ nhất bị tập kích đồng dạng. Loại kia hỗn độn chi ảnh không có chút nào. Khí tức nhưng xem xét. Nhất kinh nghiệm phong phú lão thợ săn cùng Isaac dạng này ma vương đều làm không được liệu địch tiên cơ. Mà máy dữ liệu đột nhiên từ hách nhân trong ngực chui ra. Phát ra liên tiếp còi báo động chói tai. Chú ý, trinh sát đến năng lượng dị thường. Trinh sát đến năng lượng dị thường. Máy dữ liệu dựa vào năng lượng đặc trưng đến phân biệt địch nhân. Nó đặc thù cảm giác phương thức cảm ứng được hỗn độn chi ảnh động tĩnh. Cái này đột nhiên xông tới màu lam phát sáng cục gạch đem phụ cận mấy cái liệp ma nhân giật nảy mình. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bên này dị loại rốt cục khống chế không nổi bản tính dự định cùng tự mình sống mãi với nhau đâu. Nhưng ngay sau đó Hazer liền kịp phản ứng, lão thợ săn cực nhanh lấy ra nỏ tay cũng kêu to một tiếng. Hỗn độn chi ảnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú các liệt ma nhân tại thủ lĩnh một tiếng cảnh báo về sau nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả mọi người bên người đồng thời dâng lên một tầng màu bạc nhạt nóng rực quang diễm. Mà bạch hỏa càng là cả người điều hóa thành phảng phất hỏa diễm chi nữ một dạng hình thái. Hách nhân phản ứng cũng không chậm, hắn lập tức móc ra tự mình ngân bạch trường thương cùng dương lượng táo, không cầm u năng súng ngắn là bởi vì bên này quá nhiều người. Lo lắng Ngộ Thương, động thân đứng tại Lily trước người, mọi người đừng hoảng hốt, ổn định tâm, thần, hách nhân vừa dứt lời, một cỗ quen thuộc cảm giác nguy cơ đã từ bên cạnh đánh tới. Hắn lập tức quay người né tránh, cùng sử dụng dương lượng táo nhắm ngay nguy cơ đánh tới phương hướng hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không bắt đến thứ gì. Bởi vì hắn phát hiện loại kia rét căm căm cảm giác nguy cơ đột nhiên từ bốn phương tám hướng đều xông ra. Những cây kia sụp đổ cây cột, tản mát đồ dùng trong nhà, Tanian cùng liệp ma nhân thi thể, tất cả những vật này phía dưới cái bóng đều một nháy mắt phảng phất sống một dạng bắt đầu vặn vẹo run run. Từng mảng lớn quỷ dị đến khiến da đầu run lên màu đen đồ vật từ các loại vật thể trong bóng tối, chảy, ra. Tựa như chảy ngang huyết dịch một, dạng dần dần đem đại sảnh kim sắc mặt đất nhiễm lên đen nhánh. Hách nhân đứng tại cái này vô số nhúc nhích trong bóng tối. Một loại sắp bị vũng bùn thôn phệ ảo giác liền từ trong đáy lòng tràn ngập đi lên. Nơi này hỗn độn chi ảnh nồng độ vậy mà như thế kinh người. Hazer bên người bốc cháy lên hừng hực thánh diễm, nhưng hắn đầu tiên kinh ngạc nhìn hách nhân một chút. Con hàng này móc ra một thanh trường thương đến còn tương đối dễ dàng lý giải, nhưng hắn còn giơ cái hộp đựng hoa quả kia liền tương đối không tốt giải thích. Ra ngoài hảo tâm, lão thợ săn hạ giọng nhắc nhở một câu, hách nhân, ngươi cầm nhầm đồ vật. Hách nhân sững sờ nhìn một chút trong tay plasma chiến nhận, nhớ tới thứ này tại đối phó hỗn độn chi ảnh thời điểm có vẻ như không có gì dùng. Thế là đem ngân bạch trường thương thu vào, chỉ còn lại giơ cây dương đựng táo. Hazer, chấm chấm mập kép, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua công nghệ cao a. Máy dữ liệu phanh lập tức đâm vào Hazer trên đầu, sau đó toàn thân cao thấp tỏa hào quang rực rỡ. Tại hách nhân xung quanh phạm vi mấy mét bên trong hỗn độn chi ảnh lập tức toàn bộ lâm vào ngưng trệ trạng thái. Mọi người ra bên ngoài rút, nơi này cái bóng quá dày đặc, bị vây quanh liền việc vui lớn, không cần máy dữ liệu nhắc nhở. Hiện trường những thứ này tinh nhuệ các chiến sĩ cũng đã ý thức được thế cục không ổn. Bởi vì càng ngày càng nhiều nhúc nhích bóng đen đang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Phảng phất đầm lầy một, dạng đang đem toàn bộ đại sảnh thôn phệ, nhìn xem những thứ này khiến người buồn nôn đồ vật chậm rãi phong tỏa trong tầm mắt tất cả đặt chân chỗ. Bạch hỏa bên người thánh diễm một nháy mắt thiêu đốt phảng phất ngọn đuốc. Nàng lấy hỏa diễm như tinh linh tư thái trôi nổi đến không trung, hướng về đại sảnh phương hướng lối ra bắn ra một đầu thánh diễm con đường. Tạm thời bước lui những cái bóng kia, mọi người chuyển rời đến bên ngoài, các liệt ma nhân tại thánh diễm bảo hộ hạ cấp tốc kết thành ba người một tổ trận hình. Tại cái bóng công kích đến vừa đánh vừa lui hướng về cửa đại sảnh di động. Vô số hỗn độn chi ảnh lít nha lít nhít từ bốn phía tụ lại tới. Giống nước bùn một, dạng liều mạng tuôn hướng thánh diễm tạo thành phòng tuyến. Cứ việc bọn chúng phải làm là vô hình vô chất, nhưng hách nhân vẫn là tựa hồ từ trong ảo giác nghe tới một loại khiến người dùng mình, ung ục âm thanh. Đó là loại nào đó tà ác hỗn độn chi vật không ngừng tụ tập thanh âm. Hazer nhóm lửa một trương thẻ phù văn Letta, đưa nó nhìn về phía hỗn độn chi ảnh dày đặc nhất địa phương. Trong không khí lập tức truyền đến một trận gay mũi mùi cháy khét. Bất quá trừ mùi vị này cùng một chút xíu đánh lui hiệu quả bên ngoài, phù văn lực sát thương quá mức bé nhỏ. Đi, Hazer lại ném ra hai tấm thẻ tạm thời bước lui gần nhất bóng tối. Đối với đang duy trì hỏa diễm đường đi bạch hỏa kêu lên. Lily vừa định đi theo, đám người này một khối xông ra ngoài, liền đặc biệt chột dạ liếc mắt nhìn trên mặt đất đầu kia cháy hừng hực thánh diễm con đường. Thật hướng phía trên này chạy a, lông còn không đều cho đốt cháy khét rồi. Hóa thân thành hỏa diễm tinh linh bạch hỏa xông lại dùng sức kéo Lily một thanh. Đi thôi, ta khống chế đâu, hách nhân một nhóm cũng ngáo lời nói không nói theo ở phía sau. Tại đạp lên kia hừng hực ngân diễm thời điểm hách nhân còn hồi hộp một chút. Dù sao cái đồ chơi này nhìn xem là rất đáng sợ, nhưng đi lên về sau hắn rốt cục tin tưởng bạch hỏa kia xuất thần nhập hóa thánh diễm thiên phú. Cái này hỏa diễm lại hoàn toàn không có thương tổn đến bất kỳ người. Lily một bên bị bạch hỏa dắt lấy chạy còn vừa đại hô. Tiểu khiếu, thật không bỏng ai, thật không bỏng ai, chờ tất cả mọi người từ gia tộc đại sảnh lao ra về sau tình huống rốt cục chuyển biến tốt một chút. Hách nhân nguyên bản còn tưởng tượng bết bát nhất tình trạng. Đó chính là hỗn độn chi ảnh đã tại cái này bí cảnh bên trong thiết hạ thiên la địa võng. Đại sảnh bên ngoài trên quảng trường có lẽ cũng là một vùng tăm tối. Nhưng may mắn chính là tình huống bên ngoài bình thường, tựa hồ hỗn độn chi ảnh hoàn toàn tụ tập trong đại sảnh. Đám người từ trong đại sảnh rút khỏi về sau, những cái kia nước bùn một dạng cái bóng cũng theo đuổi không bỏ đi theo ra ngoài. Từ cửa đại sảnh từng cỗ hướng ngoại phun trào. Các liệt ma nhân lập tức ở trên quảng trường nhỏ kết thành trận hình, ngân bạch thánh diễm phảng phất tường thành một dạng ngăn cản tại đám người cùng bóng tối ở giữa. Hách nhân phát hiện những thứ này thánh diễm tại đối phó hỗn độn chi ảnh thời điểm có ngoài dự liệu hiệu quả. Mặc dù không cách nào tiêu diệt những cái bóng kia, nhưng ít ra có thể thiết thiết thực thực xua tan, chấn áp cái sau, bởi vì liệp ma nhân ở bên người kết thành trận địa. Hách nhân không cần lo lắng hắn lần đầu tao ngộ hỗn độn chi ảnh lúc loại kia quẫn cảnh. Cái bóng từ đầu đến cuối dây dưa tại dưới chân mình. Loại kia không thể thoát khỏi, không cách nào tránh né tình huống thực tế không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Chuẩn bị lớn khu ma nghi thức, Hazer cao giọng chỉ huy đám thợ săn, thánh, diễm hệ chiến sĩ duy trì được phòng tuyến, không thể để cho bất luận cái gì cái bóng tiếp xúc đến người. Hỗn độn chi ảnh loại kia nhiễu loạn tâm trí năng lực là uy hiếp lớn nhất. Một khi có một cái chiến sĩ lâm vào cuồng hóa trạng thái, liền sẽ từ nội bộ phá hư toàn bộ phòng tuyến, cho nên thánh diễm bình chứng tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Mấy tên đại sư cấp liệp ma nhân đứng ra, giang hai tay bắt đầu ngâm sướng cực kỳ cổ lão chú văn. Một loại vẽ lấy phù văn letta đặc thù kim loại phiến lá từ bọn hắn thợ săn bọc hành lý bên trong tự động bay ra. Vòng quanh những người này thân thể xoay chậm chậm, tại cái này cường đại khu ma nghi thức sau khi bắt đầu. Toàn cả gia tộc đại sảnh lập tức bị một tầng ngân quang bao phủ, mà tại ngân quang trên không, thì trôi nổi một cái to lớn, đủ để đem toàn bộ công trình kiến trúc bao trùm đi vào to lớn phù văn letta. Bọn hắn tại chuẩn bị một cái đặc thù cỡ lớn nghi thức. Nhưng nghi thức này phải hoàn thành khẳng định cần một quãng thời gian. Những cái kia hỗn độn chi ảnh hiển nhiên không có ý định ngồi chờ chết. Bọn chúng lập tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu lần lượt xung kích. Đám thợ săn tại nỗ lực duy trì phòng tuyến, rút không xuất chiến lực đi chủ động suy yếu những cái kia không ngừng từ trong đại sảnh trào ra cái bóng. Thế là Isaacs cùng Elizabeth đứng dậy, chúng ta cũng tới hỗ trợ, đây đối với ác ma cha con hoán đổi thành bóng đen hình thái. Bên cạnh của bọn hắn vờn quanh lên không, rõ lục sắc phù văn, âm ảnh vị diện kẽ nứt tại dưới chân bọn hắn không ngừng lan tràn. Vì không cho thánh diễm đám thợ săn tạo thành ngoài định mức áp lực, bọn hắn chủ động đi ra thánh diễm hình thành bình chướng, hướng về những cái kia hỗn độn chi ảnh đi đến. Hỗn độn chi ảnh lập tức phát hiện hai cái